Nhưng này xuất hiện quái thai, cư nhiên một ngụm liền cắn rớt hơn một nửa, đây là cái gì thực lực, cái gì hàm răng? Sắt. Sigma lão tổ hạ lệnh, tức khắc đại điện trung không ít cường giả ra tay, cuồng bạo năng lượng nháy mắt đem quỷ hoa thân thể bao phủ, chính là, năng lượng tan đi, chúng cường giả kinh hãi phát hiện, quỷ hoa còn ở nơi đó, hắn cắn kia một cường giả hai cái đùi đều không có. Chết. Sigma lão tổ tự mình ra tay, thực lực của hắn không sai biệt lắm đạt tới thần vương cấp, bảo vật là một thanh đại đao, là quá sơ trí bảo. K. Quỷ anh cắn được đại đao thượng, đại đao không có rách nát, bất quá mặt trên cũng xuất hiện nhàn nhạt tấn ký. Sigma lão tổ trong lòng hoảng hốt, đây chính là quá sơ trí bảo a, như vậy bảo vật thần vương cấp lực lượng không có khả năng phá hư chút nào. Rắc. Không có cắn đứt đại đao, quỷ anh không hài lòng mà kêu một tiếng, ngay sau đó, thân thể hắn biến đại rất nhiều, miệng cũng biến đại. Một ngụm, Sigma lão tổ bị nó cắn được trong miệng, cứu ta. Sigma lão tổ kêu to, cùng lúc đó, hắn toàn lực phòng ngự. Một ít luyến tiếc dùng một lần phòng ngự bảo vật lúc này Sigma lão tổ cũng dùng ra tới, chính là vô dụng. Đen nhánh hàm răng cắn hợp, Sigma lão tổ phòng ngự phảng phất không có chút nào ngăn cản đã bị rào phá, đen nhánh hàm răng thật sâu đâm vào hắn trong cơ thể. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống Nga, đa tạ điểu. Chương 100, khủng bố lan tràn. Sigma lão tổ bị nhai vài cái liền biến thành thịt nát bị quỷ hoa ăn tới rồi bụng trùng, đại điện trung còn lại cường giả xem linh hồn run rẩy. Phải biết rằng bọn họ trung Sigma lão tổ tu vi là tối cao, bảo vật cũng là tốt nhất, cư nhiên đều không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chạy mau a! Có cường giả hét lớn, ngay sau đó, chúng cường giả bị bừng tỉnh lại đây, nháy mắt toàn bộ nhằm phía đại điện cửa. Rắc! Quỷ hoa hú lên quái dị, từ nó trên người phát ra màu đen ánh sáng nháy mắt bao phủ đại điện trung sở hữu cường giả hình thành một cái màu đen kết giới, chúng cường giả có đụng vào kết giới thượng, kết giới không chút sức mẻ. Cho ta khai! Trong đó một cường giả giống giận ra tay, trong nháy mắt còn lại không ít cường giả cũng ra tay, chính là, bọn họ công kích cũng không có lay động kết giới, màu đen kết giới cùng vừa mới giống nhau, vẫn không nhúc nhích, chúng cường giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Mẹ nó, giết nó. Sắt. Không thể rời đi, chúng cường giả ở tuyệt vọng chung phản kích, cuồng bạo công kích điên cuồng mà lạc hướng về phía kia quỷ anh thi binh. Quỷ anh thi binh thân thể giống như hắc động, sở hữu công kích lại đây, toàn bộ cắn ướt. Nó trên người nhìn không ra một chút vết thương. Giang giác. Đến gần một cường giả, quỷ anh thi binh một ngụm liền cắn rứt này một cường giả đầu, mấy khẩu đi xuống, này một cường giả bị ăn luôn. Đừng tới đây. Không, không. Tiền bối, tha mạng A. Chúng cường giả không ít kinh sợ mà kêu to, có quỷ đến trên mặt đất xin tha, chính là, không có bất luận cái gì tác dụng, quỷ anh thi binh vẫn là không ngừng mà cắn ướt, đại khái 5 giây một cái, 3-4 phút qua đi. Đại điện trung đã không có bất luận cái gì tồn tại cường giả, sở hữu cường giả đều bị quỷ anh thi binh ăn luôn. Thức mau, quỷ anh thi binh bay đến bên ngoài Sigma lão tổ thế lực còn có không ít cường giả, bọn họ cũng bị màu đen kết giới bao phủ. Cái quỷ gì đồ vật? Quản nó cái gì, diệt nó chính là. Bên ngoài cường giả còn không biết Sigma lão tổ bọn họ tình huống, bọn họ không sợ mà ra tay, bất quá thức mau, bọn họ không sợ liền biến thành thật sâu khủng bố, quỷ anh thi binh không ngừng phi động. Bọn họ chung thực lực cường đại, quỷ anh thi binh một ngụm một cái, thực lực nhược một ít, quỷ anh thi binh mồm to một trường cường đại hấp lực hấp dẫn rất nhiều người rơi xuống nó trong miệng, ngai vài cái, máu tươi chảy ròng, quỷ anh thi binh liền đem những người đó thi thể nuốt vào trong. Bụng. A. Theo cuối cùng một cường giả kêu thảm thiết, bên này sở hữu cường giả toàn bộ bị quỷ anh thi binh ăn đến sạch sẽ. Quỷ anh thi binh trở nên phía trước tiểu hài tử lớn nhỏ, bụng la quang, đen tuyền bụng nhỏ. Ai có thể nghĩ vậy trong bụng cất vào đi mấy trăm cổ thi thể. Hơn nữa những cái đó thi thể sinh thời thực lực thấp nhất cũng là tiên đế cấp, chân thần cấp thực lực cường giả có mấy chục cái. Rắc. Quỷ anh thi binh quái kêu biến mất không thấy, phương xa còn có cường giả, lấy quỷ anh thi binh cảm ứng năng lực tìm được nhưng không khó. Ngắn ngủn hai cái canh giờ qua đi, bị quỷ anh thi binh cắn nuốt đội ngũ đã có không ít, Diêm Thế Hùng chờ phát hiện không đúng. Diêm Thế Hùng bọn họ không có phát hiện quỷ anh thi binh tồn tại, nhưng là bọn họ phát hiện liên hệ không thượng một ít cường giả. Ở thần ma đảo như vậy địa phương, đột nhiên liên hệ không thượng, kia rất lớn khả năng những cái đó cường giả đã chết. Diêm huynh, có phải hay không Bạch Hổ tộc làm? Hồn tông cường giả lúc này một cái đều không thấy. Huyết Thiên Nhai đưa tin, hồn tông cường giả núp vào, ở Huyết Thiên Nhai phòng trường trung, chỉ có Bạch Hổ tộc mới có thể làm như vậy sự. Vô pháp xác định. Diêm Thế Hùng nói. Ngay sau đó, Diêm Thế Hùng nhận được Bạch Hổ tộc Bạch Khiếu Ngàn đưa tin. Diêm gia chủ, các ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta? Diêm Thế Hùng trong lòng vừa động, Bạch tộc trưởng, chỉ giáo cho. Hừ, Hồn tông núp vào, chúng ta người đã chết không ít. Bạch Khiếu Ngàn nói, hắn nói thực không khách khí. Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ rất mạnh, bất quá thực lực của bọn họ thế lực đều không có như thế nào đặt ở Bạch Khiếu Ngàn trong mắt. Bạch tộc trưởng, các ngươi cũng xảy ra chuyện. Diêm Thế Hùng sắc mặt khẽ biến, chúng ta người đã chết không ít, ta đang chuẩn bị dò hỏi một chút Bạch tộc trưởng. Ân. Bạch Khiếu Ngàn ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nếu Diêm Thế Hùng bọn họ không có hành động, đó là người nào hành động? Hồn tông cường giả hiện giờ chính là co đầu rút cổ lên, căn cứ Bạch Khiếu Ngàn tình huống hồn tông không có gì động tĩnh. Bạch tộc trưởng, chúng ta có một ít đội ngũ liên hệ không thượng. Ta phỏng chừng bọn họ đã tử vong. Diêm Thế Hùng nói. Bạch Khiếu Ngàn nhíu nhíu mày nói, Diêm gia chủ, nếu lừa bổn hoàng, hậu quả chính là cực kỳ nghiêm trọng, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Bạch tộc trưởng, nay thực dễ dàng liền có thể điều tra ra, ta không có như vậy tất yếu. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Thực mau Bạch Khiếu Ngàn liên hệ một chút Huyết Thiên Nhai, Huyết Thiên Nhai cũng là cùng Diêm Thế Hùng đồng dạng lời nói. Cha. Bạch Khiếu Ngàn hạ lệnh, đối với Bạch Hổ tộc mà nói, cha ra Diêm Thế Hùng bọn họ có phải hay không ra vấn đề không khó, không đến 10 phút, Bạch Khiếu Ngàn đã được đến tình báo chuẩn xác, Diêm Thế Hùng bọn họ xác thật có lực lượng liên hệ không thượng. Rất nhiều cường giả tụ tập ở bên nhau, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đi tới Xích Ma lão tổ bọn họ bị ăn luôn địa phương. Nơi này một cái thi thể đều không có. Trên mặt đất nhưng thật ra vết máu loang lổ. Đại ca, từ này dấu vết xem, bọn họ tựa hồ là bị ăn luôn. Hơn nữa có thứ gì ngăn đón bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Bạch Tam mở miệng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, sinh ra chỉ có một cường giả, có người tựa hồ quỳ xuống đất xin tha, nhưng là vẫn là bị ăn luôn, đối phương khá lớn khả năng không có trí tuệ. Bạch Khiếu Ngàn nói, không có trí tuệ, điểm này nói như thế nào? Bạch Tam nói, đại ca, lấy này ra tay đổ vật thực lực, nó bắt được bên này sở hữu cường giả không khó. Như vậy ăn luôn thực lãng phí, bắt sống giá trị càng cao, nói không chừng có thể từ chúng ta nơi này được đến không ít chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ có người xin tha, khẳng định có người nhắc tới chúng ta Bạch Hổ tộc, đối phương không có đem chúng ta Bạch Hổ tộc đặt ở trong mắt, ta không tin có trí tuệ sinh vật hoàn toàn không đem chúng ta Bạch Hổ tộc đặt ở trong mắt, này có vi lẽ thường. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, đối phương đồng thời còn công kích Diêm Thế Hùng bọn họ. Hồn Tông có lẽ biết đã xảy ra cái gì. Đại ca, 10 có 8 9 là Hồn Tông mất tích, nếu không Hồn Tông cường giả sẽ không lúc này vừa lúc co đầu rút cổ lên. Bạch Khiếu Ngàn trong mắt tinh quang lập lòe, hẳn là thực mau liền có thể đã biết. Thần Ma đảo thượng, vô luận là thuộc về Bạch Hổ tộc lực lượng vẫn là thuộc về các tộc liên quân lực lượng đều bay nhanh mà không ngừng tụ tập, trong đó có Bạch Hổ tộc tương ứng thế lực người bởi vì gần cùng các tộc liên quân tạm thời tụ tập tới rồi cùng nhau. Hô. Á Hi Ba Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là Diêm Thế Hùng bọn họ bên này, đội ngũ có chút tiểu, căn cứ Diêm Thế Hùng bọn họ mệnh lệnh, hắn gần đây đến gần rồi Bạch Hổ tộc này một chi rất lớn đội ngũ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Tư Tạp Huynh, ta bên này hẳn là không có vấn đề, chính ngươi chú ý. Á Hi Ba Ân đưa tin đi ra ngoài, lời này mới vừa nói, hắn đôi mắt co rụt lại thấy được một đạo quỷ dị thân ảnh, một cái nhìn qua chỉ có vài tuổi tiểu hải tử, toàn thân đen nhánh. Tư Tạp Huynh, ta bên này có chút tình huống. Thấy được một cái quái tiểu hải tử, toàn thân đen nhánh, trong mắt đều là toàn hắc, nhìn quái dọa người. Á Hi Bá Ân lại nói một câu, ngay sau đó, màu đen màn hào quang bao phủ bên này, Á Hi Bá Ân không có thu được đưa tin, bên này đưa tin bị hoàn toàn ngăn trở. Phương xa, Tư Tạp đột lôi được đến Á Hi Bá Ân này một câu đưa tin, hắn muốn đưa tin cấp Á Hi Bá Ân đưa tin thất bại. Liên thử rất nhiều lần, thậm chí vận dụng một kiện tăng cường đưa tin bảo vật, chính là vẫn là đưa tin thất bại. Không tốt. Tư Tạp đột lôi sắc mặt thay đổi, hắn lập tức liên hệ thượng Diêm Thế Hùng, Diêm gia chủ, ta tưởng ta biết ra cái gì vấn đề. Vừa mới ta thu được đưa tin. Hiện tại ta liên hệ không thượng. Người trước từ từ, nói không chừng là Bạch Hổ tộc nhân cơ hội sang bậy. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, hắn thực mau liên hệ Bạch Khiếu Ngàn. Bạch Khiếu Ngàn chủ động liên hệ Á Hi Bá Ân bên này Bạch Hổ tộc hiện giờ tương ứng lực lượng, liên hệ không có thành công. Diêm Huynh, lập tức tụ tập lực lượng qua đi. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói. Diêm Thế Hùng huyết thiên nhai bọn họ cũng không có đồng ý, bọn họ ở kia một bên lực lượng cũng không cường, hơn nữa, nếu kia một bên có thật lớn bây dập đâu. Việc này rất lớn có thể là hồn tông làm cho, nhưng là Bạch Hổ tộc hiểm nghi cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Tuy rằng quy phụ Bạch Hổ tộc một ít lực lượng cũng ra vấn đề, nhưng là này có khả năng chỉ là Bạch Hổ tộc khổ nhục kế. Đi! Diêm Thế Hùng bọn họ không có đồng ý, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ vẫn là hành động, Bạch Khiếu Ngàn chờ bay nhanh mà đuổi qua đi, bọn họ tốc độ không chậm. Bất quá đuổi tới kia một bên đã là hơn nửa canh giờ chuyện sau đó. Đại ca, hẳn là sẽ không có vấn đề, bên này chúng ta lực lượng rất mạnh, chạy không thoát phòng ngự một đoạn vấn đề thời gian không lớn. Hy vọng sẽ không có việc gì. Thực mau, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tới rồi sự cố địa điểm, bên này đã không có bất luận cái gì sống sinh vật, Quỷ Anh thi binh cũng không ở bên này. Trên mặt đất vết máu loang lổ, bên này có không ít ngọn núi bị phá hủy, mặt đất xuất hiện khủng bố hố sâu, này hết thể cho thấy nơi này đã xảy ra kịch liệt đại chiến, kết cục là bọn họ người toàn bộ bị giết chết ở bên này. Này! Chạy tới cường giả trong mắt rất nhiều tràn ngập kinh hãi chi sắc, bên này tụ tập lên lực lượng nhưng không thấp, là đại đội ngũ. Bọn họ chạy tới chỉ là hơn nửa canh giờ, như vậy điểm thời gian, bên này người cư nhiên toàn bộ đã chết, toàn bộ bị ăn luôn. Bạch Khiếu Ngàn chờ trong lòng đều có chút run rẩy, thần vương cấp cường giả hẳn là không có như vậy thủ đoạn, chẳng sợ thần vương đỉnh cường giả. Thần đế. Bạch Tam trong miệng nổ ra hai cái dọa người chữ, ở thái cổ hồng hoang thời kỳ, thần đế cũng là đỉnh cường giả. Hiện giờ thần đế đại biểu cái gì mọi người đều rất rõ ràng, Bạch Khiếu Ngàn đều chỉ là khó khăn lắm thần vương hậu kỳ thực lực, không có thần vương đỉnh thực lực, cùng thần đế cấp thực lực kém rất xa, hiện giờ thần đế lúc đầu liền đại biểu cho vô địch. Bạch tộc trưởng, các ngươi hẳn là tới rồi đi. Cái dạng gì tình huống? Diêm Thế Hùng đưa tin lại đây, Bạch Khiếu Ngàn sắc mặt lạnh lùng đưa tin nói, các ngươi không phải đến gần rồi bên này, chính mình lại đây xem đi, tuyệt đối cho các ngươi chấn động. Diêm Thế Hùng lực lượng, Huyết Thiên Ngai lực lượng khoảng cách bên này đại khái 10 tới phút, Bạch Khiếu Ngàn không có nói rõ, bất quá Diêm Thế Hùng bọn họ tìm người khác hỏi rõ, biết bên này tình huống, Diêm Thế Hùng bọn họ trong lòng đều tràn ngập kinh sợ. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ có thể phán đoán ra tới tập kích nơi này chính là thần đế cấp cường giả. Diêm Thế Hùng bọn họ cũng có thể. Chương 101, Huyết Thiên Ngai bi kịch. Diêm huynh, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo. Huyết Thiên Ngai thực mau liền cùng Diêm Thế Hùng nói thỏa, cùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đội ngũ hội hợp, như vậy tương đối an toàn. Diêm Thế Hùng Huyết Thiên Ngai bọn họ đội ngũ đều có 10 tới vạn cường giả, chính là bọn họ cũng không có rất lớn cảm giác an toàn. Thần đế thực lực, quá khủng bố. Đi tới. Huyết Thiên Ngai hạ lệnh, đội ngũ lập tức hành động, hắn không có phát hiện. Đội ngũ bên trong lẫn vào một người, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, làn da nhưng thật ra bình thường, nhưng là trong mắt toàn hắc, bên trong nhìn không tới một chút tròng trắng mắt. Mười tới vạn người đội ngũ, có người thích trăng nộn, đừng nói mười mấy tuổi, trở nên càng tiểu nhân cường giả đều có, cho nên này lẫn vào người cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hắn thực mau mà đến gần rồi đội ngũ trung tâm. Vừa mới có phải hay không có người nào qua đi? Không có đi. Nay mười mấy tuổi tiểu quỷ ở đội ngũ bên trong đi tới. Thực lực cường lực có cảm ứng, thực lực nhược hoàn toàn không có chú ý tới. Thực lực nhược người, chẳng sợ nhìn đến kia một cái tiểu quỷ ở trước mặt trải qua cũng sẽ không chú ý tới, kia tiểu quỷ không có gì tồn tại cảm, này không phải nói nó nhược, tưởng ở đông đảo cường giả chung đi tới không có gì tồn tại cảm rất khó. Bất chi bất giác, này mười mấy tuổi tiểu quỷ tới rồi đội ngũ trung tâm, khoảng cách Huyết Thiên Ngai đã không có rất xa. Huyết Thiên Ngai đang cùng còn lại một ít đội ngũ cường giả liên hệ, làm cho bọn họ tận lực mà tới gần, đột nhiên một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ tới rồi trước mặt hắn, Huyết Thiên Ngai thực lực cường, hắn nhưng thật ra chú ý tới này bỗng nhiên xuất hiện tiểu quỷ. Tiểu quỷ là cúi đầu, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, Huyết Thiên Ngai thấy được hắn đôi mắt đen nhánh một mảnh. Không tốt. Huyết Thiên Ngai trong lòng kinh sợ nháy mắt lui về phía sau, chính là trước mặt hắn tiểu quỷ tốc độ so với hắn càng mau, hơn nữa mau đến nhiều. Huyết Thiên Ngai chỉ có thần vương lúc đầu thực lực, nay xuất hiện tiểu quỷ chính là thần đế lúc đầu, kém quá xa. Tiểu quỷ thân thể nháy mắt trở nên toàn hắc, một trương che kín hàm răng miệng rộng đột nhiên một chút liền đem Huyết Thiên Ngai cắn ướt. Không. Huyết Thiên Ngai kinh hãi mà kêu to, hắn phòng ngự toàn lực bùng nổ, chính là tiểu quỷ trong miệng sắc bén hàm răng cắn xuống dưới, Huyết Thiên Ngai thân thể tức khắc xuất hiện một đám huyết động, ót thượng đều xuất hiện rất nhiều huyết động. Huyết đột. Huyết Thiên Ngai trong lòng rít gào, không ít lũ máu tươi nháy mắt từ nhỏ quỷ trong miệng bay đi ra ngoài trốn hướng bất đồng phương hướng. Rắc. Quỷ anh thi binh hú lên quái dị. Những cái đó chạy đi máu tươi lấy càng mau tốc độ phản hồi, Huyết Thiên Ngai thân thể bị nhai đến dập nát tiến vào Quỷ Anh thi binh trong bụng, những cái đó máu tươi cũng bị Quỷ Anh thi binh nuốt đi xuống không có lãng phí. Tông chủ. Huyết Điện rất nhiều cường giả kinh hãi mà kêu to, Huyết Thiên Ngai chính là Huyết Điện tông chủ, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đã chết. Rắc. Quỷ Anh thi binh miệng rộng một trường, chung quanh lại hai cái Huyết Điện cường giả bị nó cắn nuốt, ngay sau đó, Quỷ Anh thi binh biến mất không thấy, nó trí tuệ không cao. Nhưng là học tập năng lực vẫn là rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng thực mau. Phía trước Quỷ Anh thi binh sẽ không dùng như vậy mưu kế, nhưng là hiện giờ nó đã biết trước giải quyết Huyết Thiên Ngai này thực lực mạnh nhất thủ lĩnh. Huyết Điện bên này, đại lượng cường giả phản ứng thực mau, cường đại trận pháp lập tức đi lên, nhưng là, Quỷ Anh thi binh đã rời đi. Tông chủ. Huyết Điện một cái trưởng lão kêu to, Phu cận một cường giả thân thể lúc này run rẩy, hắn ánh mắt trở nên dại ra. Nửa phút qua đi, này một cường giả đôi mắt trở nên có thần, nhưng là hắn ánh mắt đã cùng phía trước bất động. Giống cái gì, ta còn chưa chết. Này một cường giả trầm giọng nói, hắn thanh âm rõ ràng là huyết thiên nhai thanh âm. Ngươi là tông chủ. Chúng cường giả vây quanh lại đây, này một cường giả hừ lạnh một tiếng, ta không phải, chẳng lẽ các ngươi là tông chủ không thành. Người này hiện giờ xác thật đã là huyết thiên nhai. Huyết thiên nhai linh hồn hiện giờ chiếm cứ này một cường giả thân thể. Tại đây một cường giả trong cơ thể, huyết thiên nhai lộng tay chân, bị cắn nuốt ngáy mắt, huyết thiên nhai biết chính mình bản thể xong rồi linh hồn cự ly ngắn truyền tống tới rồi này một cường giả trong cơ thể cất giấu. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Tông chủ đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chúng cường giả vướt mông ngựa, trong đó một ít chuẩn bị đoạt vị cường giả trong lòng kinh sợ, còn hảo còn không có hành động. Hừ. Huyết thiên nhai biến thành chính mình bộ dáng hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng cực độ khó chịu. Sống là con sống, nhưng là thực lực đại hàng. Nay một cường giả có huyết thiên nhai ngày thường chiếu cô thực lực cũng không tệ lắm, có thượng vị thần đỉnh thực lực, nhưng là hắn bản tôn chính là có thần vương cấp thực lực, lần này từ thần vương rơi xuống thượng vị thần đỉnh, thực lực có thể nói đại hàng. Hơn nữa rốt cuộc không phải thân thể của mình, chẳng sợ này một cái thân thể tiềm lực thiên phú không tồi, đến lúc đó cũng sẽ có ảnh hưởng. Huyết huynh, nghe nói đã xảy ra chuyện. Diêm Thế Hùng đưa tin lúc này lại đây, hắn tại đây một bên có thám tử. Huyết thiên nhai trong mắt tinh quang lập lòe, cái này phiền toái không nhỏ, Diêm Thế Hùng còn có thần vương cấp thực lực, hắn chỉ có thượng vị thần đỉnh. Hiện giờ đi theo hắn rất nhiều thế lực, chỉ sợ thực mau liền sẽ lựa chọn đi theo Diêm Thế Hùng. Chẳng sợ không có ngoại lực uy hiếp, những cái đó thế lực cũng sẽ như vậy lựa chọn, huống chi hiện giờ còn có kia quỷ hoa uy hiếp. Nghĩ đến kia quỷ hoa, huyết thiên nhai trong lòng run sợ, vừa mới hết thể làm hắn linh hồn đều run rẩy. Lấy thực lực của hắn ở kia quỷ hoa trước mặt cư nhiên không có bất luận cái gì chống cự lực lượng. Sắp thật ra một ít vấn đề. Huyết thiên ngai đưa tin. Phương xa, Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang chợt lóe. Huyết huynh, cũng không thể tái xuất hiện chuyện như vậy, bằng không ngươi nguy hiểm, ta xem không bằng chúng ta hội hợp. Huyết thiên ngai mày nhăn, này một cái thân thể là đã sớm chuẩn bị tốt, cho nên nguy nan thời khắc hắn còn sống. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng lại một lần như vậy. Không có như vậy thân thể. Hơn nữa như vậy một lần đối linh hồn của hắn thương tổn rất lớn. Hảo. Huyết thiên nhai đáp ứng rồi, hiện giờ tình huống như vậy xác thật nguy hiểm. Nếu đến lúc đó rất nhiều cường giả thoát ly, vậy càng nguy hiểm. Tuy rằng không hy vọng quyền lực bị Diêm Thế Hùng khống chế, nhưng là huyết thiên nhai càng hy vọng giữ được chính mình mệnh. Thực hảo, huyết huynh, các ngươi chạy nhanh lại đây đi. Diêm Thế Hùng đưa tin nói, hắn làm huyết thiên nhai bọn họ qua đi, chính hắn không có mang đội lại đây, mang đội lên đường dưới tình huống. Như vậy nhiều người nhưng không hảo hình thành cường đại trận pháp. Ở huyết thiên ngai không có xảy ra chuyện phía trước, Diêm Thế Hùng có như vậy lá gan, mười tới vạn cường giả chung hắn không cho rằng sẽ ra vấn đề, chính là hiện giờ. Vẫn là vững chắc một ít hảo. Huyết thiên ngai đây là sống sờ sờ ví dụ, sống sờ sờ bi kịch ra. Hơn nữa huyết thiên ngai tốt xấu còn sống, Diêm Thế Hùng biết chính mình gặp được như vậy sự sống không được tới. Huyết thiên ngai chuẩn bị tốt như vậy thế thân, Diêm Thế Hùng không có. Hắn tu luyện công pháp cũng không am hiểu có được như vậy thế thân. Đến nỗi thế thân phù gì đó, ở thực lực thấp thời điểm còn hảo sử, thực lực cao, như vậy đẳng cấp cao thế thân phù bọn họ không có. Giống nhau cấp bậc thế thân phù Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy cường giả dùng cũng không có hiệu quả. Đi. Huyết thiên ngai hạ lệnh, bọn họ đội ngũ bay nhanh mà đi tới, đội ngũ bên trong mỗi một cường giả đều đề cao cảnh giác. Mười mấy phút qua đi, huyết thiên ngai bọn họ cùng Diêm Thế Hùng bọn họ đội ngũ gặp nhau. Này một đường cũng không có xảy ra chuyện. Quỷ Anh thi binh cắn nuốt huyết thiên nhai thân thể cùng mặt khác mấy cường giả thân thể yêu cầu hơi chút tiêu hóa một chút. Giống nhau cường giả Quỷ Anh thi binh cắn nuốt tiêu hóa thực mau, huyết thiên nhai tốt xấu có thần vương cấp thực lực. Huyết huynh, ta nghe nói ngươi ra một ít vấn đề, không nghĩ tới là thật sự. Huyết huynh phải bảo trọng thân thể a. Diêm Thế Hùng nói, hắn lúc này là lại hỉ lại kinh, hỉ chính là huyết thiên nhai thực lực này một đại hàng, đội ngũ liền hắn là chủ. Kinh tự nhiên là bởi vì Quỷ Anh thi binh. Huyết thiên ngai ở đại bộ đội bên trong xuất hiện vấn đề, thay đổi hắn cũng có thể như vậy. Lại còn có thực phiền toái một chút, Quỷ Anh thi binh cư nhiên biết trước đối phó thủ lĩnh. Phía trước chiến đấu Quỷ Anh thi binh đều là đem những người đó toàn diệt, Diêm Thế Hùng bọn họ phán đoán Quỷ Anh thi binh không có trí tuệ, hiện giờ Diêm Thế Hùng bọn họ có tân phán đoán, Quỷ Anh thi binh khả năng không có gì trí tuệ, nhưng là chiến đấu bản năng rất mạnh. Đa tạ quan tâm. Huyết thiên ngai trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn có một chút khó coi, phía trước hắn là cùng Diêm Thế Hùng cùng ngồi cùng ăn, thậm chí hắn địa vị còn muốn cao một ít, hiện giờ địa vị lại ở Diêm Thế Hùng dưới. Thần Vương, Thượng vị Thần Đỉnh, thực lực kém khá xa. Diêm Thế Hùng cười nói, Huyết huynh, ngươi này vừa mới ra như vậy vấn đề thân thể còn hư yêu cầu bảo dưỡng, hiện giờ cũng đừng quản còn lại sự tình, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, chờ Huyết huynh thực lực của ngươi khôi phục, Huyết huynh ngươi đội ngũ vẫn là ngươi quản. Huyết Thiên Nhai nhìn chằm chằm Diêm Thế Hùng, Diêm Thế Hùng ánh mắt không chút nào né tránh mà cùng Huyết Thiên Nhai đối diện, từ trong mắt hắn còn có thể nhìn đến chân thành. Bất quá, Huyết Thiên Nhai tin mới là lạ. Đa tạ Diêm huynh. Huyết Thiên Nhai gật gật đầu, hắn trong lòng bực bội, nhưng là hắn chỉ có thể tiếp thu như vậy an bài. Tình thế so người cường, thực lực của hắn giảm đi, liền tính phản đối, Diêm Thế Hùng cũng có thể dần dần mà khống chế toàn bộ đội ngũ. Hơn nữa như vậy gần nhất hắn sẽ rất nguy hiểm, Diêm Thế Hùng nói không chừng tìm cái lý do liền giết hắn. Hiện giờ tốt xấu an toàn còn có một ít bảo đảm, không có xung đột dưới tình huống, Diêm Thế Hùng nếu động hắn sẽ rét lạnh rất nhiều cường giả tâm. Đối mặt cường đại địch nhân, Diêm Thế Hùng khẳng định sẽ không làm đông đảo cường giả thất vọng buồn lòng, này rất nguy hiểm. Huyết huynh, chúng ta một đường đi tới cảm tình cùng huynh đệ giống nhau, không cần khách khí. Diêm Thế Hùng mỉm cười địa đạo, Huyết huynh, có ích lợi gì đến chuyện của ta ngươi quản lý nói, chúng ta huynh đệ chi gian không cần quá khách khí. Huyết Thiên Nhai gật gật đầu, hảo. Diêm Thế Hùng rời đi, Huyết Thiên Nhai trong tay chén trà bị hắn lập tức nghiết đến dập nát, chung quanh còn có huyết điện còn lại cường giả, bọn họ ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Huyết Thiên Nhai này vừa ra sự, huyết điện thực lực tổn hao nhiều a. Các ngươi nỗ lực tu luyện, tranh thủ chúng ta huyết điện sớm một ngày tái xuất hiện thần vương cấp cường giả. Huyết Thiên Nhai trầm giọng nói. Là, tông chủ. Diêm Thế Hùng là cao hứng mà rời đi, trở lại người một nhà trung gian, hắn cao hứng mà cùng mấy cái tâm phúc uống lên mấy chén. Chính là không bao lâu thời gian Diêm Thế Hùng liền cao hứng không đứng dậy, hắn nhận được đưa tin, lại một cái đội ngũ lọt vào công kích. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Đêm nay còn có Nga. Chương 102, bị bắt hợp tác. Thảo. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, hắn mới vừa nhận được đưa tin, chính là thực mau đưa tin liền không thông, không cần phải nói, kia một bên bị kia một cái quỷ hoa cấp phong tỏa, bọn họ đuổi qua đi đến nửa giờ, liền tính đuổi qua đi rất có thể cũng không kịp. Trong lòng cân nhắc một chút, Diêm Thế Hùng từ bỏ qua đi cứu viện, sắp thật không còn kịp rồi, hơn nữa bọn họ qua đi nói không chừng cũng sẽ có gió to hiểm. Nắm chặt thời gian tụ tập. Diêm Thế Hùng đưa tin cho còn lại một ít đội ngũ, những cái đó đội ngũ bằng mau tốc độ liều mạng chạy tới Diêm Thế Hùng bọn họ bên này. Đại trưởng lão, các ngươi phân thân qua đi nhìn xem. Diêm Thế Hùng phân phó, nửa giờ qua đi, đại trưởng lão bọn họ phân thân tới rồi xảy ra chuyện địa điểm. Quả nhiên, bên này đã không có người sống, đầy đất đều là vết máu. Gia chủ, văn gia người đã chết. Đại trưởng lão nói. Diêm Thế Hùng sắc mặt trầm xuống, tuy rằng là đoán trước bên trong sự tình, nhưng là xác định hắn tâm tình cũng hảo không được. Chúng ta đi gặp Bạch Khiếu Ngàn. Không ngừng Diêm Thế Hùng bọn họ người chết, Quy Thuận Bạch Hổ tộc cường giả không ít cũng chết, Bạch Khiếu Ngàn cũng muốn gặp Diêm Thế Hùng. Hai phương đối phương hiện giờ cách xa nhau rất gần, thực mau Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ liền gặp mặt. Bạch Khiếu Ngàn trong lòng đối Diêm Thế Hùng có chút khinh thường, nhưng là mặt ngoài thật không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc Diêm Thế Hùng hiện giờ quyền lực lớn hơn nữa. Phía trước Diêm Thế Hùng đội ngũ cùng Huyết Điện đội ngũ là tách ra, hiện giờ tụ tập ở cùng nhau, trước mắt đủ để cùng Bạch Khiếu Ngàn bình khởi bình tòa. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tuy rằng đứng đầu cường giả nhiều, nhưng là hai phương tổng hợp thực lực không sai biệt lắm. Diêm huynh, mời ngồi. Bạch huynh khách khí. Hai phương cường giả ngồi xuống, Diêm Thế Hùng nói thẳng, Bạch huynh, trước mắt tình huống, không biết Bạch huynh có ý kiến gì không? Bạch Khiếu Ngàn cũng thực trực tiếp, nói, Diêm huynh, chúng ta chỉ có một cái lộ, liên hợp. Kia quỷ hoa khủng bố chúng ta đều rất rõ ràng, không liên hợp, chỉ sợ chúng ta đến lúc đó đều là tử lộ một cái. Liên tính liên hợp, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Bạch Khiếu Ngàn lời này xuất khẩu, nay một cái tân xây lên tới đại điện trùng chúng cường giả trầm mặc không nói, xác thật, liên tính liên hợp có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Kia quỷ hoa thực lực quá khủng bố, hiện giờ liền thần đế lúc đầu thực lực, đã cắn nuốt đại lượng cường giả, đến lúc đó nói không chừng sẽ tới thần đế trung kỳ thực lực, hiện giờ bọn họ đều khiêng không được, nếu đến thần đế trung kỳ. Thật lâu sau, Diêm Thế Hùng mở miệng nói, Bạch huynh, chúng ta muốn giết chết kia quỷ hoa phỏng trường thực khó khăn, nó tốc độ quá nhanh. Đột phá khẩu ta cho rằng vẫn là ở hồn tông. Quỷ hoa tựa hồ không tìm hồn tông phiền thoái, nhưng là chúng ta có thể tìm hồn tông phiền thoái. Nay quỷ hoa như thế cường đại, nói không chừng hồn tông nơi đó có khống chế phương pháp, chúng ta cần thiết được đến. Nếu không có phương pháp quỷ hoa chỉ là kỵ xung nào đó đồ vật không dám tới gần, chúng ta tới gần nói không chừng cũng sẽ không lọt vào công kích. Nếu còn công kích, chúng ta đây khiến cho hồn tông cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Bạch Khiếu Ngàn đạm thanh nói, Diêm huynh, sở hữu truyền tống trận đều ở hồn tông khống chế chung, bước nóng này, nếu hồn tông cường giả toàn bộ rời đi nơi này, sau đó làm sở hữu truyền tống trận hủy diệt, chúng ta chỉ sợ toàn đến chết ở này. Diêm Thế Hùng nói, Bạch Huynh, hồn hồng dễ dàng sẽ không làm như vậy quyết định. Rất nhiều truyền tống trận đã hủy diệt, dư lại truyền tống trận hẳn là không nhiều lắm. Những cái đó truyền tống trận một ngày có thể truyền tống bao nhiêu người. Hồn tông người cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể toàn bộ truyền tống đi, bỏ xuống đại lượng lực lượng, hồn tông đem không có năng lực xưng bá thiên hạ. Hồn tông tại đây một bên bố trí nhiều năm, tưởng đánh vào, phỏng chừng không dễ dàng. Diêm Thế Hùng gật gật đầu, khẳng định không dễ dàng, nhưng là chúng ta hiện giờ hẳn là đã có lực lượng như vậy. Phía trước Diêm Thế Hùng bọn họ lực lượng là không đủ, hiện giờ có Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cường đại như vậy trợ lực. Phải biết rằng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ vốn là có thần vương cấp thực lực, Bạch Khiếu Ngàn phía trước liền có thần vương trung kỳ tu vi, hiện giờ đều đã có thần vương hậu kỳ thực lực, Bạch Hổ tộc còn lại đây 9 vị hổ vương thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. 10 cái cường đại thần vương cấp cường giả, đây là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Đại ca, cứu ta. Đúng lúc này, kinh sợ thanh âm truyền vào Bạch Khiếu Ngàn trong óc bên trong, Bạch Khiếu Ngàn sắc mặt biến đổi đột nhiên đứng lên. Lão 10, ngươi chống đỡ. Bạch Khiếu Ngàn đưa tin, chính là, đưa tin thất bại. Bạch Hổ tộc lại đây 10 vị hổ vương, nhưng đều không phải là mỗi một cái hổ vương đô tụ tập ở hiện giờ đại bộ đội bên trong, ở bên ngoài còn có 3 vị hổ vương. Bọn họ phía trước khống chế tương đối lực lượng cường đại ở thần ma đảo bất đồng địa phương tùy thời mà động. Nào nghĩ đến tai nạn tới quá nhanh, trước mắt còn chỉ có 1 vị hổ vương phản hồi, còn có 2 vị hổ vương ở bên ngoài, là Bạch 10 cùng Bạch 11. Đại ca, làm sao vậy? Họ Diêm, các ngươi làm cái quỷ gì? Đại điện trung nháy mắt dương cung bạc kiếm, Bạch Hổ tộc cường giả chuẩn bị động thủ, Diêm Thế Hùng bọn họ tâm cũng nhắc lên. Làm gì? Bạch Khiếu Ngàn quát, không phải Diêm huynh bọn họ làm cái gì, là lão 10. Lão 10 vừa mới đưa tin cầu cứu, không có tin tức. Đại ca, Bạch Khiếu Ngàn lời này làm đại điện trung Bạch Hổ tộc cường giả sắc mặt khó coi, không có tin tức đây chính là thật lớn vấn đề. Nay chỉ có 2 loại khả năng, đệ nhất, bị giết, đệ nhị, đã bị quỷ hoa cường đại kết giới bao phủ lên. Đại ca, chúng ta qua đi cứu viện sao? Bạch Tam trầm giọng nói. Bạch Khiếu Ngàn trầm mặc không nói, cứu viện. Bọn họ khoảng cách khá xa, qua đi đến hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chỉ sợ không kịp. Bạch 10 đội ngũ nhưng không có bọn họ đội ngũ cường đại, ở thần đế cấp cường giả công kích hạ có thể chống đỡ nửa giờ. Chuyện này không có khả năng. Liên tính có thể phân tán trốn, kia quỷ hoa cũng sẽ đem Bạch 10 làm như là ưu tiên công kích mục tiêu. Trước từ từ, Bạch Khiếu Ngàn nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đây là Bạch 10 linh hồn ngọc giản, nếu Bạch 10 đã chết, thực mau này một khối ngọc giản liền sẽ rách nát, nếu không có chết, kia đảo có thể thử qua đi cứu viện một chút. 5 giây, 10 giây. Nửa phút qua đi, răng rác một tiếng, ở Bạch Khiếu Ngàn bọn họ nhìn chăm chú hạ, ngọc giản rách nát. Lão 10. Bạch 9 đại kêu, hắn khỏe mắt tận nước, hắn cùng Bạch 10 quan hệ thực hảo, không thể tiếp thu Bạch 10 đã tử vong. Bạch Khiếu Ngàn sắc mặt biến thành màu đen, đầu tiên là Lâm Đông bắt được bọn họ 6 đại hổ vương, hiện giờ bên này cũng xảy ra chuyện. Đến bên này vốn định được đến cường đại bảo vật, sau đó rời đi cứu trở về kia 6 đại hổ vương thuận tiện lại từ Lâm Đông bọn họ nơi đó lộng tới càng tốt đồ vật. Phía trước tiến triển nhưng thật ra thuận lợi, cường đại bảo vật bọn họ cũng đã được đến một ít, hơn nữa thế lực cũng lớn mạnh, chính là cư nhiên xuất hiện thần đế cấp thực lực quỷ hoa, thật là năm xưa không khác. Bạch huynh, nén bi thương. Diêm Thế Hùng khẽ thở dài. Bạch Khiếu Ngàn hít sâu một hơi, Diêm huynh, còn chưa tới bên này cường giả, phân tán hành động khả năng tương đối hảo. Nói chính là, Bạch 10 dẫn dắt đội ngũ gặp chuyện không may, những cái đó thực lực không phải quá cao đội ngũ tụ tập ở bên nhau hành động thật sự nguy hiểm. Bị quỷ hoa đụng tới, đó chính là đại lượng tử vong. Nếu phân tán hành động, quỷ hoa chẳng sợ có thần đế cấp thực lực cũng không có khả năng đem mọi người một lưới bắt hết, từ bất đồng phương hướng phản hồi, quỷ hoa ghê gớm có thể diệt sát 1/5. Phía trước Bạch Khiếu Ngàn bọn họ kỳ thật liền nghĩ tới này một cái, nhưng là phía trước bọn họ đều không có hạ như vậy mệnh lệnh, phải biết rằng nếu phân tán hành động, thực lực cường đại gặp được nguy hiểm tỷ lệ ngược lại đại chút, bọn họ không vui. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cũng không hy vọng Bạch 10 chờ xảy ra chuyện. Nhưng hôm nay đã chứng minh rồi, như vậy tụ tập vô dụng. Bạch 10 phía trước đi tới chính là đại bộ đội hình thành cường đại kết giới chậm rãi đi tới, hắn đã chết, thuyết minh bọn họ hình thành kết giới còn chưa đủ cường. Thức mau, Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn đều truyền ra mệnh lệnh, Bạch 10 bị tập kích tình huống cũng truyền khai, thần ma đảo thượng một đám lại đây đại đội ngũ thực mau phân tán, nếu như vậy tụ tập cũng bảo không được tánh mạng, kia không bằng phân tán. Đối với những cái đó cường giả tới nói, nếu chính mình đội ngũ phân tán, còn lại đội ngũ không có phân tán, nói không chừng quỷ hoa đã bị còn lại đội ngũ hấp dẫn, đại lượng cường giả tụ tập ở bên nhau, này đối quỷ hoa lực hấp dẫn đại. Thần ma đảo dưới nền đất. Tông chủ, Bạch Mười cũng đã chết. Hồn tông đại trưởng lão mỉm cười địa đạo, hồn hồng khẽ gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng. Quỷ anh thi binh thực lực so với hắn phỏng trừng còn muốn cao chút, hơn nữa trưởng thành tốc độ so với hắn phỏng trừng muốn cao. Đặc biệt là chiến đấu thiên phú. Quỷ anh thi binh chiến đấu thiên phú nếu vẫn luôn không cao chỉ biết làm bừa, kia hồn hồng rất có tin tưởng quỷ anh thi binh sẽ không nguy hại đến bọn họ. Ở quỷ anh thi binh đem Diêm Thế Hùng bọn họ giải quyết lúc sau, hắn có biện pháp một lần nữa đem quỷ anh thi binh chấn áp. Chiến đấu thiên phú cao, hồn giang tin tưởng đại hàng. Tông chủ, quỷ hoa hiện giờ vẫn là ở chúng ta khống chế chung, nó cũng không có đi trước chúng ta nơi này công kích. Hồn tông đại trưởng lão nói. Ân. Hồn hồng khẽ gật đầu, đại trưởng lão, phòng ngự phương diện nhất định phải chú ý, không thể làm Diêm Thế Hùng bọn họ sát tiến vào. Tông chủ, yên tâm đi, Diêm Thế Hùng bọn họ không có như vậy năng lực. Chúng ta lực lượng nhưng không thể so bọn họ thấp nhiều ít, lợi dụng không ít cường đại phòng ngự trận pháp, cho bọn hắn 3-4 năm thời gian bọn họ cũng không có khả năng công phá chúng ta phòng ngự. Hồn tông đại trưởng lão cười nói, có như vậy lớn lên thời gian, bọn họ phỏng trừng đều bị quỷ hoa giải quyết. Không cần đại ý. Hồn hồng trong mắt tinh quang lập lòe, chờ quỷ hoa đưa bọn họ giải quyết, liền đem quỷ hoa phóng tới bên ngoài thế giới đi. Thiên hạ trăm họ lầm than, ta đảo muốn nhìn Lâm Đông chờ đến lúc đó có thể hay không đứng ra chọc tới quỷ hoa. Bọn họ trốn bất quá vừa chết. Hồn tông đại trưởng lão cười nói, tông chủ, liền tính Lâm Đông bọn họ không coi chọc tới, chúng ta cũng sẽ giúp bọn hắn chọc tới, ha ha. Thực hảo. Ha ha. Hồn hồng bọn họ nhìn nhau cười to, này quỷ hoa là thứ tốt ta. Đến lúc đó đem quỷ hoa thả ra đi giết chóc thiên hạ, bọn họ có thể an tâm ở bên trong này trưởng thành, thực lực càng cao, đến lúc đó quỷ hoa cũng không làm gì được bọn họ. Thần ma đảo thượng, các đại đội ngũ phân tán đi tới. Quỷ hoa không ngừng diệt sát một đám mục tiêu, bất quá tử vong nhân số đại đại rơi chậm lại, mọi người đều là tách ra hành động, quỷ hoa diệt sát một cái phải chạy không ít lộ, này yêu cầu thời gian. Chẳng sợ có thần đế cấp thực lực, quỷ hoa như vậy chạy tới chạy lui giết chóc, cuối cùng chỉ giết rất 7-8 phần chi nhất. Này đã thực khủng bố. Phải biết rằng giải rác ở các nơi cường giả có 2-30 vạn, 7-8 phần chi nhất có mấy vạn cường giả. Hơn nữa phía trước quỷ hoa cắn nuốt, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, quỷ hoa cắn nuốt 6-7 vạn cường giả. Chương 103, vây khốn. Chư vị, biết chúng ta có bao nhiêu người chết có hồn tông thả ra ác ma trong tay. Vượt qua 7 vạn. Diêm Thế Hùng thống hận địa đạo, thần ma đảo thượng Diêm Thế Hùng bên này cường giả trên cơ bản tụ tập lên, đại lượng người trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Tổng cộng mấy chục vạn, 7 vạn người tới tử vong, này tỷ lệ tử vong cực cao. Chư vị, chúng ta cơ hồ đều có thân nhân bằng hữu chết đi, hồn tông cùng chúng ta có thù không đội trời chung, làm chúng ta đồng tâm hiệp tâm, diệt hồn tông. Diệt hồn tông. Đại lượng cường giả rít gào, bọn họ tiếng gầm gừ xuất hiện, càng ngày càng nhiều người gia nhập, thanh âm rung trời động mà. Nơi xa một chút, Bạch Hổ tộc cường giả nơi khu vực, đồng dạng đại lượng cường giả rít gào đáp lại Diêm Thế Hùng bọn họ. Chư vị, đi tới. Diêm Thế Hùng hét lớn, bọn họ đội ngũ, Bạch Hổ tộc bọn họ đội ngũ đồng thời đi tới, đi trước thần ma thành. Hồn tông căn cứ ở thần ma đảo dưới nền đất, tưởng công kích, tự nhiên đến trước đến gần rồi. Đại bộ đội đi tới. Đại lượng cường giả hình thành cường đại chiến trận, đi tới tốc độ chậm, bất quá, thắng ở an toàn. Đi tới 3 ngày, ở Diêm Thế Hùng bọn họ mới đến gần rồi thần ma đảo, này dọc theo đường đi bọn họ cũng không có lọt vào công kích. Quỷ anh thi binh kỳ thật ở phụ cận, nhưng là nó cũng không có tìm được công kích cơ hội. Nó thực lực khủng bố, nhưng là đại lượng cường giả tụ tập, nó nếu mạo muội công kích, rất có thể không có hiệu quả ngược lại chính mình lâm vào chiến trận chung. Quỷ anh thi binh không có gì trí tuệ, nhưng là chiến đấu bản năng rất cường đại. Không có nắm chắc nó sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Cắn nuốt vài vạn người, quỷ anh thi binh tạm thời cũng không đói bụng, nó cũng yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa những cái đó cường giả tăng cường lực lượng của chính mình. Bạch huynh, ngươi có cái gì tốt tiến công phương pháp? Diêm Thế Hùng nói, hai phương đội ngũ hiện giờ tụ ở cùng nhau. Bạch Khiếu Ngàn trong mắt tinh quang lập lòe, bất luận cái gì trận pháp đều yêu cầu dựa vào, nếu này một phương thiên địa đều hủy hoại đâu. Tiến vào dưới nền đất chúng ta người có hại, nếu như vậy. Chúng ta khiến cho hồn tông bại lộ đến trên mặt đất tới. Diêm Thế Hùng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Bạch huynh, ý của ngươi là, chúng ta đem bên này mà cấp móc xuống. Không tồi. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, chúng ta mấy chục thượng trăm vạn cường giả, đem thần ma thành chung quanh đảo rỗng cũng không phải làm không được. Đem chung quanh đảo rỗng, hồn tông ma thủ khẳng định đã chịu ảnh hưởng, không ít trận pháp lực phòng ngự sẽ đại hàng. Đến lúc đó chúng ta lại đem đại lượng cây cối đặt đảo ra trong hầm, dùng lửa đốt, hỏa khắc mục. Đương bên này hỏa thuộc tính năng lượng tăng nhiều, mục thuộc tính năng lượng tự nhiên đã chịu bài xích, hồn tông lực lượng sẽ đã chịu rất lớn đả kích. Bạch huynh, này yêu cầu thời gian nhưng không ngắn. Diêm Thế Hùng nói, vây quanh thần ma thành đảo một cái thiện hố không khó, nhưng là hồn tông cường giả ở sâu dưới lòng đất, dưới nền đất chỗ sâu trong năng lượng hỗn loạn, thổ thạch cực kỳ cứng rắn, nhưng không như vậy hảo đảo. Thắng ở an toàn. Diêm Thế Hùng hơi hơi gật gật đầu, bọn họ hiện giờ đã có tổn thất thật lớn, còn có quỷ hóa uy hiếp, an toàn cần thiết cường điệu suy xét. Như vậy đảo, giai đoạn trước công tác là nhiều, nhưng là làm này đó công tác thời điểm, bọn họ có thể bảo đảm phòng ngự, quỷ hoa không hảo xuống tay, mặt sau công kích khi, hồn tông thực lực đại hàng, bọn họ áp lực cũng tiểu. Nếu hiện tại liền công kích, hồn tông trạng thái tràn đầy, bọn họ tưởng bắt lấy hồn tông khẳng định đến trả giá thật lớn đại giới. Hành, Diêm Hinh, liền như vậy làm đi. Thức mau, Diêm Thế Hùng hiện giờ khống chế mấy chục vạn cường giả, còn bạch hổ tộc khống chế đại lượng cường giả bắt đầu ở thần ma thành chung quanh đào hố. Mấy chục thượng trăm vạn cường giả là hình thành một cái đại trận, vây quanh thần ma thành không ngừng đi xuống đảo. Tông chủ, bọn họ này biện pháp, vô sỉ a. Thần ma thành dưới nền đất, hồn tông một cái trưởng lão bực bội mà mở miệng. Diêm Thế Hùng bọn họ hỏa công kế hoạch hồn tông cường giả còn không biết, nhưng là đào hố này thủ đoạn đó là rõ ràng. Thần ma thành chung quanh 10 tới km mặt đất đều không hào đảo, nhưng là Diêm Thế Hùng bọn họ là cách 10 tới km, này liền không có gì vấn đề, lấy bọn họ tốc độ. Một ngày liền có thể đào đi xuống không ít, tuy rằng tới rồi mặt sau khai quật tốc độ khẳng định biến chậm, nhưng là 3 năm tháng thời gian khẳng định có thể đào đến sâu đậm địa phương. Không đổi. Hồn Hồng Đạm Thanh nói, quỷ hoa hiện giờ không làm gì được bọn họ, nhưng là quỷ hoa cắn nuốt đại lượng cường giả, nó ở trưởng thành. Mỗi một ngày quỷ hoa thực lực đều sẽ trưởng thành không ít, 1-2 tháng thời gian phòng trừng quỷ hoa liền sẽ bắt đầu công kích. Vòng tròn hố càng đào càng sâu, đảo mắt 1 tháng rưỡi đi qua. Diêm Thế Hùng bọn họ đã đào đi xuống 12-10 vạn mễ. Hố độ rộng đại khái 2 km, này một đường đào đi xuống, hồn tông phòng ngự bị phá hủy không ít. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ hoàn toàn đi vào dưới nền đất giết chóc, này đó phòng ngự có thể làm Diêm Thế Hùng bọn họ ăn không ít đau khổ, nhưng Diêm Thế Hùng bọn họ chọn dùng như vậy buồn biện pháp, hồn hồng bọn họ cũng không có quá tốt biện pháp đối phó Diêm Thế Hùng bọn họ. Công kích. Nếu khấu trừ rất trận pháp nhân tố, hiện giờ Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ nhưng không thể so hồn tông thực lực thấp. Thực lực càng cao, hồn tông bọn họ nhưng không sợ công kích, hồn tông nếu công kích, bọn họ nói không chừng càng thêm cao hứng. Đánh bất ngờ tiêu diệt Diêm Thế Hùng bọn họ một ít người, này cũng khó có thể làm được. Diêm Thế Hùng bọn họ chính là hình thành cường đại phòng ngự, đối nội đối ngoại phòng ngự đều cường, hồn hồng bọn họ tưởng lập tức liền phá hủy phòng ngự, chuyện này không có khả năng. Bạch huynh, các ngươi kia một bên không có vấn đề đi. Con hảo. Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn một người quản một bên, bọn họ yêu cầu chú ý tới đại trận một chút dị động. Chẳng sợ quỷ hoa có thần đế trung kỳ tu vi, mạnh mẽ phá vỡ đại trận, chuyện này không có khả năng, nhưng là quỷ hết khả năng lặng lẽ lẻn vào. Phòng ngự đại trận giống như là dây thép võng, không thể phá hủy dây thép võng, không đại biểu liền không thể lặng lẽ từ dây thép võng khe hở trung thấu nhập. Diêm Thế Hùng bọn họ phải làm, là tận lực làm dây thép võng khoảng cách tiểu, tận lực làm cảm ứng càng thêm cường. Nếu quỷ hoa tiến vào bọn họ có thể cảm ứng được, như vậy liền khả năng phát động đại trận lực lượng vây khốn quỷ hoa thậm chí diệt sát. Rắc. Cách đó không xa, quỷ anh thi binh quái kêu, nó tiêu hóa thực mau. Phía trước cắn nuốt cường giả trên cơ bản đã tiêu hóa rớt, thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng, phía trước xem như vừa đến thần đế lúc đầu, hiện giờ đã mau thần đế trung kỳ. Tuy rằng vẫn là thần đế lúc đầu, nhưng là thực lực đã có rất lớn khác biệt, thần vương thần đế như vậy cấp bậc, mỗi một cái tiểu cấp bậc chi gian chênh lệch đều là khá lớn. Sở hữu bảo vật, tới rồi mặt sau đối với cấp bậc ảnh hưởng sẽ không ngừng yếu bớt. Một cái hạ vị thần, cầm hỗn độn chí bảo khả năng chém giết trung vị thần thậm chí thượng vị thần, nhưng là một cái thần vương lúc đầu nhân vật, cầm hỗn độn chí bảo, liền thần vương hậu kỳ cường giả cũng không nhất định làm được quá. Thần đế cấp, đừng nghĩ. Càng đến mặt sau, tự thân thực lực càng ngày càng cường, bảo vật ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Quỷ anh thi binh phía trước không có tiến công, hiện giờ đói bụng, thực lực lại tăng lên. Nó hóa thành một đạo thật nhỏ hắc quang đến gần rồi, ở bóng đêm yểm hộ hạ, quỷ anh thi binh hóa thành này một đạo thật nhỏ hắc quang rất khó bị phát hiện. Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn toàn lực giữ gìn kết giới, nhưng là nhiều như vậy cường giả, kết giới luôn có dao động thời điểm, dao động khá lớn thời điểm, khe hở liền đại, đợi 2 phút, một đạo thật nhỏ hắc quang xuyên thấu qua kết giới. Nay thật nhỏ hắc quang không có khiến cho Diêm Thế Hùng bọn họ chú ý, thực lực của bọn họ cùng quỷ hoa kém quá lớn. Tiến vào kết giới, quỷ hoa hưng phấn. Bất quá nó cũng không có lập tức liền cắn ướt, nó tiên tiến vào một đám cường giả trong cơ thể. Lấy quỷ hoa thần đế cấp thực lực, này đó cường giả một đám bị nó khống chế. Khống chế hơn 1000 cường giả lúc sau, quỷ hoa ý đồ tới gần Diêm Thế Hùng, nhưng là Diêm Thế Hùng chung quanh còn có kết giới, hơn nữa này một tầng kết giới càng thêm tinh mịn. Chờ đợi nửa canh giờ, Quỷ Hoa cũng không có tìm được cơ hội, Diêm Thế Hùng đối với tự thân an toàn xem thực trọng. Trong phạm vi nhỏ kết giới, Diêm Thế Hùng có thể làm cho càng thêm tinh tế, này mặt trên hắn tiêu hao lực lượng không thấp. Quỷ Anh thi binh lại đến Bạch Khiếu Ngàn bên này là giống nhau. Bạch Hổ tộc đã bị bắt 6 cái hổ vương đã chết 1 cái hổ vương, Bạch Khiếu Ngàn thực cảnh giác, dư lại hổ vương cũng không thể lại tại đây một bên đã xảy ra chuyện. Rắc. Không có thể đối Diêm Thế Hùng bọn họ xuống tay, Quỷ Anh thi binh phẫn nộ mà kêu một tiếng, nó thanh âm truyền tới đại trận chung mỗi người trong thai. Ngay sau đó, Diêm Thế Hùng bọn họ toàn lực mà làm thử phát động đại trận vây khốn Quỷ Anh thi binh. Quỷ Anh thi binh miệng rộng một trương, phía trước bị nó tiến vào trong cơ thể hơn 1000 cường giả toàn bộ rơi xuống nó miệng rộng chung. Hơn 1000 cường giả nháy mắt tử vong, đại trận xuất hiện vấn đề, Quỷ Anh thi binh không có lưu lại, nó nháy mắt liền đến đại trận bên ngoài. Đáng chết. Diêm Thế Hùng bọn họ nổi giận, chính là Quỷ Anh thi binh thực lực quá cường, bọn họ tức giận cũng không có gì dùng. Hôn Hồng chờ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quỷ Anh thi binh công kích, này liền hảo. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ lại như vậy không có gì cố kỵ mà đào đi xuống, hồn tông tổn thất sẽ rất lớn, sẽ có đại phiền toái. Đến lúc đó nói không chừng giam cầm Quỷ Anh thi binh thạch tháp đều sẽ bị ảnh hưởng, Quỷ Anh thi binh sẽ hoàn toàn thoát ly khống chế. Diêm huynh, đến làm càng nhiều cường giả tham dự đến đại trận khống chế chung. Bạch Khiếu Ngàn đưa tin. Diêm Thế Hùng có chút chần chờ, giống nhau cường giả không được, cần thiết thần vương cấp, bọn họ bên này cũng chỉ hắn một cái thần vương. Bạch Khiếu Ngàn nói như vậy, đó chính là làm Bạch Hổ tộc càng nhiều cường giả tham dự đến này một cái đại trận khống chế chung, đến lúc đó Bạch Hổ tộc cường giả cùng các thế lực lớn liên hệ tăng mạnh, nói không chừng không ít thế lực sẽ đảo hướng Bạch Hổ tộc. Diêm huynh, chúng ta không có lựa chọn. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang chợt lóe, hảo đi. Bạch huynh, vậy chỉ có thể phiền toái Bạch Hổ tộc vài vị hổ vương bằng hữu. Như Bạch Khiếu Ngàn theo như lời, không có lựa chọn. Nếu Diêm Thế Hùng không đồng ý, đến lúc đó tổn thất chẳng những tăng lớn, chúng thế lực khả năng không chỉ là đảo hướng Bạch Hổ tộc còn sẽ ghi hận hắn Diêm gia. Diêm huynh quả nhiên thâm minh đại ý. Bạch Khiếu Ngàn ánh mắt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nếu có thể giải quyết Quỷ Hoa, giải quyết Hồn Tông vấn đề, đến lúc đó Diêm gia cũng không đáng để lo, đến lúc đó Bạch Hổ tộc lớn mạnh khẳng định thế không thể đỡ. Diêm Thế Hùng trong lòng hừ lạnh, hắn đảo muốn nhìn Bạch Khiếu Ngàn bọn họ có thể hay không ngăn cản được trụ Quỷ Anh thi binh. Tốt nhất Bạch Khiếu Ngàn bọn họ chọc giận Quỷ Anh thi binh, đến lúc đó Bạch Hổ tộc hổ vương cấp cường giả bị Quỷ Anh thi binh giết chết mấy cái. Lao Tam, khống chế đại trận. Bạch Khiếu Ngàn đưa tin đi ra ngoài, theo Bạch Hổ tộc chúng hổ vương đồng loạt ra tay, phòng ngự đại trận càng cường đại hơn, Quỷ Anh thi binh tưởng lưu tiến đại trận chung giết người khó khăn rất nhiều. Chương 104, hai cái nữ nhi. Bạch Hổ tộc 9 thần vương cấp cường giả, hơn nữa Diêm Thế Hùng này một cái thần vương, 10 cái thần vương cấp cường giả khống chế đại trận nghiêm mật rất nhiều. Tiêu hóa rất ăn luôn 1000 tới cái cường giả, Quỷ Anh thi binh 2 ngày thời gian cũng không tìm được cơ hội tốt tiến vào đại trận. Tông chủ, như vậy đi xuống nhưng không thành. Hồn Tông đại trưởng lão nói, Quỷ Anh thi binh không thể tiến vào, Diêm Thế Hùng thực lực của bọn họ liền sẽ không rơi chậm lại, đến lúc đó bọn họ sẽ có phiền toái. Tập trung lực lượng, công kích Diêm Thế Hùng bọn họ đại trận. Quỷ Anh thi binh sẽ tìm được cơ hội. Hồn Hồng đạm thanh nói, là, Tông chủ. Hồng Tông đại trưởng lão thực mau đi an bài, đại lượng thụ binh bị khống chế đánh sâu vào đại trận, này sẽ làm thụ binh có một ít tổn thương, nhưng là đại trận ở thụ binh đánh sâu vào hạ sẽ có một chút lỗ hổng xuất hiện, phương tiện Quỷ Anh thi binh hành động. Rắc. Đại trận ngoại, Quỷ Anh thi binh hưng phấn kêu một tiếng, đợi 2 ngày, nó rốt cuộc phát hiện cơ hội. Không có chần chờ, Quỷ Anh thi binh lập tức tiến vào đại trận. Lúc này đây nó âm thầm khống chế càng nhiều cường giả. Rắc. Ở Quỷ Anh thi binh quái tiếng kêu chung, lúc này đây 1500 tới cái cường giả bị Quỷ Anh thi binh cắn nuốt, trong đó chân thần cấp thực lực cường giả có không ít cái. Quỷ Anh thi binh nuốt rất này đó cường giả, sấn đại trận bị ảnh hưởng lập tức tới rồi bên ngoài. Sau đó, Quỷ Anh thi binh tới rồi mặt khác một chỗ lại tiến vào đại trận chung, đồng dạng thủ đoạn nó lại tới nữa một lần. Một lần, hai lần, ba lần. Quỷ Anh thi binh ăn luôn 4-5000 cái cường giả. Nhiều như vậy cường giả ăn xong đi, nó tạm thời no rồi không còn có lại tiến vào đại trận chung, Quỷ Anh thi binh này dừng lại, hồn tông công kích lập tức liền ngừng, đánh tiếp đối hồn tông không có chỗ tốt. Hôn trướng. Diêm Thế Hùng chờ thầm mắng, bọn họ tiêu diệt hồn tông không ít lực lượng, nhưng là bọn họ tổn thất càng thêm thảm trọng. Những cái đó ma thụ hồn tông là có thể bổ sung lại đây, bọn họ bị Quỷ Anh thi binh ăn luôn cường giả cũng không thể bổ sung lại đây. Bạch huynh, các ngươi không có cách nào bắt được Quỷ Hoa. Diêm Thế Hùng đưa tin. Bạch Khiếu Ngàn nhíu nhíu mày, nói, Diêm huynh, nó thực lực so với chúng ta cao đến nhiều, ở nó hành động phía trước vô pháp phát động, nó một hành động thực mau liền kết thúc, chúng ta còn không kịp triệu tập lực lượng nó cũng đã chạy đi. Diêm huynh, đến tưởng một cái biện pháp, chúng ta tiêu hao so hồn tông cao. Ân. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tận lực nghĩ cách, chính là, 10 ngày qua đi, nửa tháng qua đi, Quỷ Anh thi binh lần lượt đắc thủ. Quỷ Anh thi binh một tiêu hóa liền lộ diện kêu to, hồn tông liền công kích, sau đó xuất hiện Diêm Thế Hùng bọn họ phòng ngự xuất hiện lỗ hổng. Không biết Quỷ Anh thi binh sẽ từ nơi nào tiến vào bọn họ đại trận, bọn họ lấy Quỷ Anh thi binh không có cách nào. Thoát đi nơi này đây là không có khả năng, Diêm Thế Hùng bọn họ chỉ phải chọn dùng buồn biện pháp, nhanh hơn hố sâu khai quật. Nếu phòng ngự không được, còn không bằng thiếu lãng phí một ít lực lượng ở phòng ngự mặt trên, mỗi một ngày nhiều đào thâm một ít. Ở Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cùng hồn tông cương giả, cùng Quỷ Anh thi binh đấu khó phân thắng bại thời điểm, hạ giới, Lâm Đông nên đón hỷ sự. Hai cái tiểu gia hỏa cách xa nhau hai ngày phân biệt từ Hiên Viên Hàm Viên còn có Thượng Quan Hàn Nguyệt bụng chung ra tới, hai cái đều là nữ hài tử, một cái kêu Lâm Tuyết, còn có một cái kêu Lâm Nguyện, hơn nữa Lâm Hinh Lâm Âm còn có Chu Mộng Giao nữ nhi Lâm Băng. Lâm Đông tổng cộng có 5 cái nữ nhi 4 cái nhi tử, 4 cái nhi tử phân biệt là Lâm Long, Lâm Võ, Lâm Dũng, còn Lâm Kiếm. Tiểu Tuyết ngoan, không khóc không khóc. Lâm Đông hống Lâm Tuyết, đảo mắt Lâm Tuyết các nàng sinh ra đã có 10 ngày qua. Lâm Đông không có 4 phía chúc mừng, bất quá chỉ là những cái đó nhân vật trọng yếu, tới cũng không ít, tiểu gia hỏa bị không ít người xa lạ nhìn đến dọa khóc. Phu quân, ta đến đây đi. Hiên Viên Hàm Yên ôn nhu điệu đạo, nàng tiểu tâm mà từ Lâm Đông trong tay tiếp nhận Lâm Tuyết. Tiểu gia hỏa một hồi đến Hiên Viên Hàm Yên trong tay liền không khóc, Lâm Đông sờ sờ cái mũi có điểm tiểu buồn bực, tiểu gia hỏa tương đối thân mụ mụ a. Tiểu Hắc ở phụ cận, vừa mới chính là hắn đem Lâm Tuyết đậu khóc, Lâm Đông đối với Tiểu Hắc trợn trắng mắt. Khu, lão đại, cái này không trách ta a. Lão đại, chúng ta đến kia một bên tâm sự. Tiểu Hắc bĩu môi nói. Hảo. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi cách đó không xa một cái đình hòng gió, Tiểu Hắc đạo, lão đại, có thần ma đảo kia một bên tin tức. Nga. Tin tức như thế nào tới? Tiểu Hắc đạo, hai bên đều phát ra tới tin tức, Quỷ Anh thi binh công kích, thần ma đảo đại lượng cường giả tử vong. Huyết Thiên Nhai bản tôn bị phá hủy, hắn thi triển thủ đoạn linh hồn tới rồi một cái khác trong cơ thể còn sống, nhưng là thực lực đã từ thần vương cấp té thượng vị thần đỉnh, hiện giờ bọn họ đội ngũ chủ yếu là Diêm Thế Hùng làm chủ. Mặt trên tin tức là hồn tông vọng lại, còn có chính là, Bạch Hổ tộc cùng Diêm Thế Hùng chờ xuất lĩnh lực lượng vây quanh thần ma thành, hiện giờ ở thần ma thành chung quanh đảo mương. Đã đào rất sâu, lại có 1-2 tháng thời gian phỏng trừng đào đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó nói không chừng Diêm Thế Hùng bọn họ sẽ ở kia mương trung phóng tuổi lửa đốt cháy. Lâm Đông đạm cười nói, đây là khẳng định. Quỷ Anh thi binh hiện giờ đối với Diêm Thế Hùng bọn họ hẳn là cũng có rất lớn áp lực đi. Không tồi, hồn tông để lộ ra tới tin tức, Diêm Thế Hùng bọn họ 10 ngày sẽ phải chết rất mấy vạn cái cường giả. Hồn tông ta xem là tưởng sợ tới mức trung thế lực cường giả không dám tiến vào thần ma đảo. Hiện giờ thượng 3 ngày tần toát ra tới cường giả cũng có không ít, nếu là rất nhiều tiến vào thần ma đảo, hồn tông áp lực cực đại. Lâm Đông gật gật đầu. Tiểu Hắc đạo, lão đại, hiện giờ kia một bên tình huống như vậy, chúng ta có cái gì kế hoạch không có? Chúng ta vẫn là chờ. Lâm Đông nhìn cách đó không xa Hiên Viên Hàm Viên Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng liếc mắt một cái, phỏng chừng các nàng không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ nên đón thiên kiếp, các nàng một trở thành chân thần cấp cường giả, Thượng Quan Hàn Nguyệt càn khôn kính lực lượng sẽ đại trướng. Càn khôn kính trung có khổng lồ hỗn độn chi khí, Thượng Quan Hàn Nguyệt tu vi tăng lên khẳng định không chậm, đến lúc đó hỗn độn linh khí thỏa mãn tự do thần điện nhân vật trọng yếu hẳn là không có vấn đề, có cũng đủ hỗn độn linh khí, có thời gian gia tốc, có chân thần pháp giống, tự do thần điện những cái đó nhân vật trọng yếu thực lực khẳng định có thể càng mau mà tăng lên lên. Bất quá, này chỉ là thường quy tăng lên thủ đoạn, thường quy tăng lên thủ đoạn vẫn là chậm một ít. Bạch Hổ tộc chờ tăng lên thực mau a. Nếu Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cầm đại lượng bảo vật tồn tại từ thần ma đảo rời đi, đây là tai nạn. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, tuyệt đối không thể làm Bạch Khiếu Ngàn bọn họ tồn tại rời đi, Quỷ Anh thi binh cũng không thể rời đi. Lão đại, ngươi sẽ không lại tưởng tiến vào thần ma đảo đi. Tiểu Hắc sắc mặt biến đổi nói. Lâm Đông trầm mặc trong chốc lát nói, Tiểu Hắc, ta phải qua đi. Tại đây một bên, kia một bên tin tức không linh thông. Kia một bên có cái gì biến cố, chúng ta bên này được đến lại phản ứng đã muộn. Yên tâm, ta không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ta sẽ ở thực lực lại một lần tăng lên lúc sau lại tiến vào. Ta hiện giờ miễn miễn cưỡng cưỡng có thần vương thượng vị thực lực, lại tăng lên, thực lực thế nào cũng có thần vương đỉnh thực lực, cùng Quỷ Anh thi binh vô pháp so, nhưng là trốn đi, Quỷ Anh thi binh là khó có thể phát hiện. Tiểu Hắc cả kinh nói, lão đại, ngươi lại tăng lên thực lực. Lúc này mới bao lâu, ngươi đây đều là 5 kiếp tán thần. Một lần tiểu thiên kiếp nhưng chính là 1 vạn năm. Nếu đến lúc đó ngươi độ bất quá 81 kiếp, ngươi này lãng phí đại lượng thời gian. Lâm Đông vô vô tiểu Hắc bả vai cười nói, tiểu hắc, chưa từng có người vượt qua 81 kiếp, nói không chừng chính là bởi vì bọn họ quá cọ sát. Yên tâm, không phải còn có mấy chục vạn năm sao? Ta nhưng không nhất định sẽ chết đi. Lão đại, ngươi muốn đi vào thần ma đảo, ngươi cùng tẩu tử nhóm nói đi, đừng cùng ta nói a. Ta sợ tẩu tử nhóm đến lúc đó sẽ ta. Tiểu hắc nhược nhược địa đạo, còn có, lão đại, nếu ngươi muốn đi vào, đến lúc đó mang lên ta thế nào? Chúng ta tự do thần điện rất nhiều cường giả kỳ thật đều nghĩ tới đi hảo hảo mà rèn luyện một chút. Lão đại, ngươi làm điện chủ, mọi việc kinh nghiệm bản thân thân vì, này cũng không tốt lắm, giống nhau không phải mặt trên người một câu, phía dưới người chạy gãy chân sao. Ngươi nhưng thật ra hảo, chính mình vội này vội kia, chúng ta hưởng thụ lão đại ngươi mang đến chỗ tốt. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc. Lâm Đông khẽ cười nói, phương diện này hắn cũng không có như thế nào so đo. Hắn đối tự do thần điện những cái đó cường giả hảo. Những cái đó cường giả sẽ không cảm thụ không đến, có lẽ chính là bởi vì như vậy, tự do thần điện bên trong cực kỳ đoàn kết. Tiểu Hắc nghiêm mặt nói, lão đại, ngươi nói như vậy cũng không tồi, nhưng là ngươi còn muốn suy xét đến một chút, đối với một cái thế lực trả giá càng nhiều, có đôi khi cảm tình liền càng sâu. Chỉ phải đến không trả giá, thời gian dài có khả năng xuất hiện vấn đề. Nói không chừng không ít cường giả thói quen không làm mà hưởng, nếu như vậy đối với chúng ta tự do thần điện thật không tốt. Lâm Đông khẽ nhíu mày. Tiểu Hắc nói điểm này kỳ thật hắn biết, nhưng là tự do thần điện cường giả thực lực ở Lâm Đông xem ra thấp một ít. Lão đại, ngươi có phải hay không giác chúng ta người thực lực thấp? Kỳ thật không thấp. Bên ngoài thượng chúng ta tự do thần điện chỉ có mấy trăm cái chân thần cấp thực lực cường giả, nhưng là trên thực tế, chúng ta tự do thần điện đã có 3.000 tới cái chân thần cấp cường giả. Hơn nữa này đó chân thần cấp cường giả tuyệt đại bộ phận đều có trung vị thần thực lực. Tiểu Hắc đạo, 3.000 nhiều chân thần. Này cùng Diêm Thế Hùng bọn họ liên quân có được chân thần cấp cường giả so sánh với không nhiều lắm, nhưng là đã vượt qua Diêm gia có được chân thần cấp cường giả, vượt qua Huyết Điện có được chân thần cấp cường giả. Diêm gia Huyết Điện mấy năm nay không ngừng tổn thất, tự do thần điện lại toàn lực phát triển, không có chiến tranh ảnh hưởng, hơn nữa Lâm Đông còn chuyển vận đại lượng tài nguyên. Lão đại, không bằng chúng ta tự do thần điện kéo một nửa cường giả qua đi thử xem. Giết chóc trung trưởng thành lên cường giả kỳ thật mới là chân chính cường giả. Vì chúng ta tự do thần điện giết chóc, đối với chúng ta tự do thần điện sẽ càng có lòng trung thành. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trầm tư một hồi nói, ta cùng Nôn Nhi các nàng cũng tâm sự, bất quá ngươi có thể âm thầm trước chuẩn bị một chút, nhìn xem người nào thích hợp qua đi. Nếu quyết định, ta yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất liền đi trước thần ma đảo. Này 1-2 tháng nội, thần ma đảo kia một bên nói không chừng sẽ có đại biến cố, chúng ta đến ở kia một bên. 2 ngày qua đi, yến hội đã hoàn toàn đi qua. Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng đưa ra chính mình muốn lại một lần đi trước thần ma đảo. Phu quân, như thế nào lại qua đi? Ngươi phía trước không phải nói chờ, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu sao? Quỷ anh thi binh rất nguy hiểm. Tần Ngôn nói. Chương 105, lại lâm thần ma đảo. Lâm Đông lưng đeo đôi tay nhìn ngoài cửa sổ. Nôn nhi, ta còn là không thích như vậy không ở khống chế chung cảm giác. Huống hồ hiện giờ đã củng cố tu vi có thể lại một lần tăng trưởng, thực lực sẽ tăng lên không ít. Ta giết chóc pháp giống cũng yêu cầu tăng lên, lúc này đây ta tính toán đến kia một bên đem giết chóc pháp giống tăng lên tới lĩnh vực cảnh giới. Lĩnh vực, này giống nhau là thần đế này một bậc cường giả mới có được. Đến nỗi lĩnh vực lúc sau thế giới, thần đế cấp cường giả cũng không có mấy cái chân chính thế giới, kia chỉ có ở nhất đỉnh nhân vật mới có được, giống nhau đều là phong thánh cường giả. Tân Ngôn nói, phu quân, nếu ngươi ở kia một bên xảy ra chuyện, chúng ta tự do thần điện nói không chừng lập tức liền hỏng mất. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Nôn Nhi, nếu như vậy, ta đây liền càng hẳn là đi. Có lẽ chúng ta tự do thần điện rất nhiều cường giả đối với tự do thần điện lòng trung thành còn không quá mãnh liệt. Bọn họ chỉ là chung với ta, này không tốt. Phu quân, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông chần chờ một chút lắc lắc đầu, hiện giờ thần ma đảo, ai dám nói có 100% nắm chắc. Hôn Hồng, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đều không có 100% nắm chắc có thể thắng. Hiện giờ bọn họ thế cục thực vi diệu, ai có thể thắng khó nói. Cho nên ta cần thiết qua đi, ta phải làm cho bọn họ thắng bại phù hợp chúng ta ích lợi, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Phu quân, ta muốn đi. Sophia nói. Lâm Đông ngăn lại, nói, Tô Phỉ, lúc này đây các ngươi đều không thể qua đi. Các ngươi yêu cầu chiếu cố hảo Tiểu Long bọn họ. Chúng ta liều sống liều chết vì cái gì, quyền lực địa vị. Với ta mà nói không phải, ta chỉ nghĩ các ngươi quá hảo. Tranh đấu đến lúc đó nói không chừng sẽ từ thần ma đảo đến bên ngoài tới. Các ngươi yêu cầu ứng phó bên ngoài cục diện. Phu quân, ngươi không đợi Hàm Yên các nàng trở thành chân thần lúc sau lại rời đi sao? Tiểu Tuyết các nàng mới sinh ra cũng không có bao lâu. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi, khi không ta đại a. ta lại cùng các ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày lúc sau ta phải rời đi. 5 ngày thực mau qua đi, Lâm Đông thật sự rời đi, không chỉ là hắn rời đi, hắn còn mang đi tự do thần điện 2.000 cường giả. Này 2.000 cường giả đều có chân thần cấp thực lực, hơn nữa đều có trung vị thần thực lực, trong đó giống Tiễn Phi chờ có thượng vị thần thực lực. Vốn dĩ Lâm Đông chỉ tính toán mang đi 1.500 tới cái cường giả, nhưng là Tần Ngôn các nàng mãnh liệt yêu cầu Lâm Đông mang đi càng nhiều. Nhiều như vậy cường giả, giống nhau không gian bảo vật căn bản là mang không đi, nhưng là Hồng Hoang yêu hồ không có vấn đề. Tiễn Phi bọn họ ở Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông lên đường, mấy ngày thời gian liền đến Hôn Nguyên giới biên giới. Thần Ma đảo không biết tình huống như thế nào, khẳng định cực kỳ hỗn loạn, ai, không biết nào một phương có thể thắng. Mấy ngày này tin tức đều không có một cái ra tới. Ta xem khẳng định là Diêm gia Bạch Hổ tộc chờ thắng, Hồn Tông còn tưởng lấy một tông chi lực diện tận sở hữu địch nhân không thành. Ta xem Hồn Tông sẽ thắng, kia quỷ hòa quá lợi hại. Lâm Đông tới rồi một cái thành thị, bên này rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá tiến vào Thần Ma đảo thiếu. Hồn Tông tuyên truyền Thần Ma đảo đáng sợ, rất nhiều cường giả hiện giờ căn bản là không dám tiến vào Thần Ma đảo. Biến thành một cái bình thường trung niên nhân bộ dáng, Lâm Đông tới rồi truyền đạt trận phụ cận giao một ít phí dụng liền mở ra truyền tống trận. Ngốc bức một cái. Qua đi chịu chết. Lâm Đông rời đi, trông coi truyền tống trận một ít cường giả trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, Lâm Đông trên người lộ ra hơi thở nhưng không cường. Thần Ma đảo, Lâm Đông ở một chỗ hoang dã trung xuất hiện, nơi này khoảng cách Thần Ma thành có khá xa khoảng cách. Quen thuộc hơi thở. Lâm Đông hít sâu một hơi. Nơi này giết chóc hơi thở làm trong thân thể hắn giết chóc pháp giống lập tức liền hưng phấn lên. Đừng nóng vội, sẽ làm ngươi ăn no. Lâm Đông trong lòng nói thầm, thu liễm hơi thở, Lâm Đông bay nhanh chạy tới Thần Ma thành khu vực. Hiện giờ Thần Ma đảo cũng liền Thần Ma thành khu vực có rất nhiều cường giả, ở địa phương còn lại không có gì tác dụng. Cùng trước kia so sánh với, Lâm Đông tốc độ càng nhanh. Phía trước Lâm Đông chỉ vượt qua tứ đại thiên kiếp, 8 lần tiểu thiên kiếp, hiện giờ lần thứ 5 đại thiên kiếp Lâm Đông đã vượt qua. Hơn nữa vượt qua lần thứ 5 đại thiên kiếp lúc sau, Lâm Đông còn lại vượt qua 4 lần tiểu thiên kiếp, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Dựa theo Lâm Đông phòng trường, hiện giờ đã tới rồi thần vương đỉnh thực lực, bất quá khoảng cách thần đế cấp còn xa. Thần vương đỉnh cùng thần đế cấp, này trung gian chênh lệch rất lớn, chẳng sợ Lâm Đông một bên vượt qua vài lần tiểu thiên kiếp cũng vô pháp bổ khuyết này trung gian chênh lệch, hắn phòng trường, đến hắn vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp mới có thần đế cấp thực lực. Chỉ là này càng đến mặt sau tu vi củng cố yêu cầu thời gian càng dài. Tu luyện càng không dễ dàng, còn không biết khi nào mới có thể đem mặt sau 4 cái tiểu thiên kiếp vượt qua đi, càng không cần phải nói 4 lần tiểu thiên kiếp lúc sau đại thiên kiếp. Thần đế thực lực, không có dễ dàng như vậy đã tới. Đương nhiên, nếu lĩnh vực thành, nói không chừng ngẫu nhiên có thể bùng nổ một chút thần đế cấp thực lực. Đạo, liều mạng đạo. Diêm Thế Hùng lớn tiếng nói, mấy chục vạn cường giả còn tại đây một bên đương thợ mỏ, một đoạn này thời gian Diêm Thế Hùng bọn họ lại đã chết không ít người. Chết ở Hồn Tông cường giả trong tay có một bộ phận, càng nhiều vẫn là chết ở bị Quỷ Anh Thi binh ăn luôn. Thần đế cấp thực lực quá khủng bố, còn hảo, Quỷ Anh Thi binh trước mắt cũng tạp ở thần đế lúc đầu, nghĩ đến thần đế trung kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, trước mắt Quỷ Anh Thi binh cắn nuốt cường giả có chút không đủ nó thực lực đột phá. Lấy Lâm Đông tốc độ, cho dù là tiểu tâm mà đi tới, đến Thần Ma thành bên này cũng không có hoa lâu lắm thời gian. Dắt. Quỷ Anh Thi binh tựa hồ có một ít cảm ứng. Nó lập tức đến gần rồi Lâm Đông không ít, bất quá thực mau nó liền mất đi cảm ứng, Lâm Đông tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung. Hảo gia hỏa, cảm ứng năng lực không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới cảm nhận được nhàn nhạt sát khí. Cũng chính là có được giết chóc pháp giống, Lâm Đông mới có như vậy cảm ứng. Hiu. Quỷ Anh Thi binh vẫn là đến gần rồi, bất quá Hồng Hoang yêu hồ rất mạnh, Lâm Đông tu vi cũng không thấp, Lâm Đông còn vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Quỷ Anh Thi binh tại đây một bên tìm kiếm một hồi lâu không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Lão đại, nếu dụ dỗ Quỷ Anh Thi binh tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung, chúng ta có thể hay không vây giết nó? Tiểu Hắc đạo, Hồng Hoang yêu hồ chung có 2.000 tới cái cường giả, đây là một cổ lực lượng cường đại, hình thành chiến trận, uy lực cực cường. Lâm Đông lắc lắc đầu, không biết. Thần đế cấp cường giả hiện giờ vượt qua chúng ta một cái đại chính tự, không cần lung tung suy đoán. Hơn nữa chúng ta hiện giờ liều mạng tiêu diệt Quỷ Anh Thi binh làm cái gì? Này không phải thiếu tâm nhãn sao? Tiểu Hắc trợn trắng mắt, đây là nói hắn thiếu tâm nhãn mị. Lão đại, kia một bên tình huống ngươi có biết? Ngư Giang Nhàn nói, lúc này đây Tiễn Phi lại đây, Ngư Giang Nhàn cũng lại đây, Đề Vấn, Vô Nhai Tử chờ cũng không có lại đây, Vô Nhai Tử bọn họ hiện giờ thường thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lâm Đông gật gật đầu, cái này cũng không biết, kia hắn phía trước tại đây một bên chẳng phải bạch lan lộn. Hắn Hồng Hoang yêu hồ có thể khống chế cường giả, ở Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đội ngũ chung, Lâm Đông đều có âm thầm khống chế cường giả. Lấy Bạch Khiếu Ngàn bọn họ năng lực, nếu chậm rãi tra tìm bọn họ nhưng thật ra có thể tra tìm ra tới, nhưng là bọn họ không có thời gian này. Lương Giang Nguyên, Mạc Thừa Vân. Hiện giờ bên này tình huống như thế nào? Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Khoảng cách xa, Lâm Đông hỏi không đến cái gì, nhưng là hiện giờ khoảng cách rất gần, đưa tin không có vấn đề, hơn nữa sẽ không bị phát hiện. Điện chủ, bên này là cái dạng này. Lương Giang Nguyên Mạc Thừa Vân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ mà nói bên này tình huống, cùng Lâm Đông đoán trước chung không sai biệt lắm, bên này thế cục thực vi diệu. Một phương diện Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bị đại tổn thất, bọn họ cuối cùng khả năng kháng không được, về phương diện khác, bọn họ đào hố càng ngày càng thâm, nếu đến lúc đó hồn tông trước kháng không được, Diêm Thế Hùng bọn họ liền thắng. Lão đại, này thế cục không hảo giúp bọn hắn nào một bên a? Thiện Phi nói. Lâm Đông khẽ cười nói, như vậy không phải càng tốt. Chúng ta đến bên này, có thể rõ ràng bên này thế cục làm bên này thế cục ở khống chế chung là được. Bọn họ đánh náo nhiệt, vừa lúc phương tiện ta thu hoạch một ít năng lượng. Bên này tử vong rất nhiều cường giả, dưới nền đất có đại lượng năng lượng, Diêm Thế Hùng bọn họ không dám rời đi đại trận, hồn hồng bọn họ cũng không thể, dưới nền đất đại lượng năng lượng hiện giờ trầm tích ở nơi đó dụ hoặc hắn đi lấy a. Tiểu Hắc Đạo, lão đại, có thể hay không đem Quỷ Anh thi binh dẫn đi qua? Nếu như vậy vậy không ổn. Hẳn là sẽ không. Quỷ Anh thi binh đối với những cái đó năng lượng không có quá lớn hứng thú. Nó chỉ đối bảo vật, chỉ đối sống sinh linh có hứng thú. Lâm Đông nói. Lâm Đông thu những cái đó năng lượng dùng chính là cắn nuốt pháp liên, cắn nuốt pháp liên không phải bảo vật, càng không phải sống sinh linh. Này cắn nuốt pháp liên Quỷ Anh thi binh nếu thật sự nuốt đối với nó chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Lão đại ngươi vẫn là phải cẩn thận, đừng đem cắn nuốt pháp liên hủy hoại. Ngư Giang Nhàn nói. Yên tâm. Lâm Đông tiểu tâm mà thả ra cắn nuốt pháp liên, nơi xa quay trở về thần ma thành phụ cận Quỷ Anh thi binh đối với cắn nuốt pháp liên không có cảm ứng. Vô thanh vô tức. Cắn nuốt pháp liên tiến vào dưới nền đất chỗ sâu trong, dưới nền đất sâu đậm chỗ nhưng không ở hồn tông cùng Diêm Thế Hùng bọn họ khống chế chung. Hào nồng đậm lực lượng. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, một đoạn này thời gian chết cường giả không ít, nhưng là hồn tông cùng Diêm Thế Hùng bọn họ đều không có thu năng lượng, Quỷ Anh thi binh cũng không có, kia đại lượng năng lượng liền không ngừng mà trầm tích ở nơi đó, càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, thần ma thành bên này hồn tông có bố trí. Địa phương còn lại chết cường giả sinh ra năng lượng cũng sẽ dưới nền đất chạy tới bên này, hiện giờ dưới nền đất năng lượng ở Lâm Đông cảm ứng chung so phía trước nồng đậm gấp 10 lần, tương đồng thời gian nội, hắn tuyệt đối có thể được đến càng nhiều năng lượng. Tu vi càng cường, năng lượng càng nồng đậm, Lâm Đông phỏng chừng được đến năng lượng hạt sen tốc độ nói không chừng có thể đạt tới phía trước mấy chục lần. Cắn nuốt đi. Lâm Đông tâm niệm vừa động lập tức dưới nền đất cắn nuốt pháp liên liền mở ra, khủng bố năng lượng điên cuồng mà bị cắn nuốt pháp liên cắn nuốt. Một bộ phận năng lượng cắn nuốt pháp liên hấp thu, tuyệt đại bộ phận năng lượng còn lại là chuyển hóa vì năng lượng hạt sen. Nhiều như vậy năng lượng, nói không chừng cắn nuốt pháp liên đến lúc đó cũng có thể biến thành cắn nuốt lĩnh vực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu cắn nuốt pháp liên cùng giết chóc pháp giống đều có thể chuyển hóa vì lĩnh vực, kia đã có thể sảng. Hai loại lĩnh vực lực lượng đồng thời thả ra, liền tính thần đế cấp cường giả phỏng chừng đều có thể tìm một cái trở tay không kịp. Thần ma thành dưới nền đất. Tông chủ, dưới nền đất năng lượng lưu động. Hồn hồng đôi mắt mở, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, Lâm Đông, ngươi rốt cuộc nhịn không được lại đây, ngươi sẽ chết ở bên này. Chương 106, phát điên hồn tông cường giả. Hồn tông đại trưởng lão cười nói, tông chủ, Lâm Đông đây là tìm chết, này tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Hồn hồng khẽ gật đầu, Quỷ Anh thi binh nhưng không chỉ là đối cường giả có hứng thú, lấy với cường đại bảo vật nó đồng dạng có hứng thú. Năm đó chế tạo Quỷ Anh thi binh dùng không ít bảo vật, Quỷ Anh thi binh có thể thông qua cắn nuốt bảo vật trưởng thành. Nửa canh giờ, một canh giờ. Dưới nền đất năng lượng vẫn là điên cuồng mà lưu động, đại lượng năng lượng không ngừng mà bị dưới nền đất chỗ sâu trong nào đó đồ vật cắn nuốt. Tông chủ, sao lại thế này? Hồn tông đại trưởng lão có chút nghi hoặc địa đạo. Quỷ Anh thi binh hẳn là cảm ứng được. Một canh giờ đi qua, như thế nào sẽ không có hành động? Này không bình thường a. Hồn hồng nhữ mày nói, khả năng nó còn không phải rất đói bụng, hoặc là tạm thời tới rồi còn lại địa phương, nói không chừng bị Lâm Đông dẫn dắt rời đi. Ân, Hồn tông đại trưởng lão giác bị Lâm Đông dẫn dắt rời đi, này một cái vẫn là tương đối đáng tin cậy. Lâm Đông chính là thần vương cấp cường giả, nếu cảm ứng được Lâm Đông tồn tại, Quỷ Anh thi binh rất có thể ưu tiên đi ăn luôn Lâm Đông. Chỉ là, hồn hồng bọn họ thực mau đánh mất này một loại ý tưởng. Quỷ Anh thi binh đói bụng, ở bên ngoài kêu to. Tông chủ, tình huống này không đúng a? Hồn tông đại trưởng lão nói, Quỷ Anh thi binh không có rời đi, như thế nào không đi dưới nền đất? Hồn hồng bọn họ biết dưới nền đất đồ vật thuộc về Lâm Đông, nhưng là bọn họ cũng không biết đó là cái gì, kia căn bản là không phải cái gì bảo vật, là một loại pháp giống. Quỷ anh thi binh đối với vật như vậy cũng không có cái gì hứng thú. Tông chủ, công kích sao? Hồn hồng lắc lắc đầu, không nổi, trước quỷ đói anh thi binh một đoạn thời gian, nói không chừng nó ăn thịt người ăn thói quen, không thích khác bảo vật. Có khả năng. Nửa ngày qua đi, bên ngoài, quỷ anh thi binh hung lệ mạc đều, chính là nó một chút không có tiến vào dưới nền đất đi ăn luôn cắn nuốt pháp liên tính toán. Công kích đi. Hồn hồng hạ lệnh, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là đã xác định quỷ anh thi binh sẽ không đi ăn luôn dưới nền đất bảo vật. Là. Hồn tông cường giả ra tay, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, bảo không chuẩn quỷ anh thi binh tiến vào dưới nền đất ta. Cắn nuốt pháp liên thứ này rất hữu dụng, Lâm Đông nhưng không hy vọng cái này bị quỷ anh thi binh hủy hoại. Tuy rằng nói kia chỉ là pháp giống hủy diệt cũng có thể một lần nữa xuất hiện, nhưng một lần nữa trưởng thành lên yêu cầu thời gian. Tông chủ, dưới nền đất kia đồ vật làm sao bây giờ? Hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói, đại lượng năng lượng bị cắn nuốt, hắn củ tâm A. Phải biết rằng những cái đó năng lượng nếu bọn họ toàn bộ được đến, hồn tông đến lúc đó có thể có được càng nhiều cường giả. Sơn quỷ anh thi binh tiến vào trong trận thời điểm, đến có người tiến vào dưới nền đất phá hủy hoặc là bắt lấy kia bảo vật. Hồn hồng nói. Đại trưởng lão nói, tông chủ, hiện giờ dưới nền đất năng lượng cực kỳ hỗn loạn, chúng ta chỉ có cực cá biệt nhân tài có như vậy thực lực đi xuống, hơn nữa đi xuống cũng chưa chắc có thể bắt lấy kia bảo vật, đây là không phải lại suy xét. Chúng ta có thể chọn dùng còn lại biện pháp. Tỷ như nói dùng bảo vật hấp dẫn quỷ anh thi binh đến dưới nền đất, nói không chừng quỷ anh thi binh là bởi vì năng lượng hỗn loạn không có cảm ứng được dưới nền đất kia đồ vật, đem quỷ anh thi binh hấp dẫn qua đi hẳn là được. Hồn hồng chấm ngâm một hồi nói, đại trưởng lão, vậy ngươi liền thử xem đi. Nếu không được, ngươi phái một cái trưởng lão đi xuống. Cái này đại trưởng lão không có cự tuyệt, làm hắn phái, hắn cũng sẽ không đem cùng chính mình quan hệ tốt cấp phái đi xuống. Là bảo vật hấp dẫn ở một ngày nửa lúc sau mới tiến hành. Lúc này quỷ anh thi binh bụng lại có một ít đói bụng, nó cảm ứng được hồn tông đại trưởng lao thả ra đi bảo vật, thực mau quỷ anh thi binh đã bị dẫn tới dưới nền đất năng lượng hỗn loạn giống nhau cường giả căn bản là không thể tới, nhưng là đối với quỷ anh thi binh tới nói này không có bất luận vấn đề gì. Giang giác, ở hồn tông đại trưởng lão theo dõi chung, bọn họ thả ra đi bảo vật từng cái toàn bộ bị quỷ anh thi binh ăn luôn. Sau đó, quỷ anh thi binh vui sướng mà rời đi, dưới nền đất. Cắn nuốt pháp liên còn ở bay nhanh mà cắn nuốt chấm đất đế năng lượng. Lục trưởng lão, ngươi đi xuống một chuyến đi. Đại trưởng lão mở miệng. Lục trưởng lão sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, hắn đi xuống. Quỷ anh thi binh tiến vào đại trận cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa dưới nền đất kia bảo vật cũng rất nguy hiểm, kia đồ vật nói không chừng sẽ đem hắn cấp cắn nuốt. Tông chủ. Lục trưởng lão mở miệng xin giúp đỡ, hồn hồng bình đạm nói, Lục trưởng lão, nếu ngươi có thể bắt lấy dưới nền đất kia bảo vật, ngươi công lớn một kiện. Tam trưởng lão bị Lâm Đông bắt, đến lúc đó ngươi trở thành chúng ta hồn tông tam trưởng lão, liền như vậy định rồi. Nghe được hồn hồng lời này, lục trưởng lão tâm trở nên có chút lửa nóng, hướng lên trên bỏ nhưng không dễ dàng, nếu thành công, có thể từ lục trưởng lão biến thành tam trưởng lão, này tuyệt đối là một đi nhanh, địa vị tăng lên, đến lúc đó phân đến tài nguyên cũng sẽ gia tăng. Là, tông chủ. Lục trưởng lão gật đầu đáp ứng rồi, hắn thật cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Quỷ anh thi binh sẽ bị đại trận vây khốn. Hắn có một chút thời gian, hơn nữa quỷ anh thi binh từ đại trận trung sau khi rời khỏi bụng cũng là no, tạm thời khả năng sẽ không săn thú. Dưới nền đất bảo vật tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn cũng không phải đơn giản nhân vật, vận dụng một chút cấm thuật, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thần vương cấp thực lực. Lâm Đông khẳng định không ở dưới nền đất, khoảng cách xa khống chế sẽ giảm xuống, hắn chưa chắc không thể bắt lấy dưới nền đất bảo vật, lui một bước nói, liền tính không có bắt lấy, trốn trở về hẳn là vẫn là không có vấn đề. Nửa ngày thời gian trôi qua, tới rồi quỷ anh thi binh lại một lần ăn cơm thời điểm, hồn tông công kích, quỷ anh thi binh lại một lần tiến vào Diêm Thế Hùng bọn họ đại trận chung. Hưu. Thần ma thành dưới nền đất, hồn tông tổng bộ nội, hồn tông lục trưởng lão nháy mắt rời đi, hắn bay nhanh mà tiềm hướng về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Đáng chết, này lực lượng quá cuồng bạo. Lục trưởng lão trong lòng thầm mắng, năng lượng cuồng bạo có chút ra ngoài hắn đoán trước. Phía trước kỳ thật còn không có như vậy cuồng bạo, cắn nuốt pháp liên cắn nuốt làm bên này năng lượng cuồng bạo rất nhiều. Hoa nửa phút, lục trưởng lao tiếp cận cắn nuốt pháp liên, chín màu cắn nuốt pháp liên dưới nền đất tản ra yêu dị quang mang. Lục trưởng lao nhất thời ngây người, linh hồn của hắn bị cắn nuốt pháp liên hấp dẫn. Tìm chết. Hồng hoang yêu hồ Trung Lâm Đông cười lạnh một tiếng, thông qua cắn nuốt pháp liên, Lâm Đông cảm ứng được lúc này lục trưởng lao có thần vương cấp lực lượng, nhưng là bất quá thần vương lúc đầu, hiện giờ Lâm Đông thực lực chính là thần vương đỉnh, thông qua cắn nuốt pháp liên lâm đông phóng thích không được như vậy cường lực lượng, nhưng là thần vương trung kỳ lực lượng vẫn phải có, lục trưởng lão một chốc một lát căn bản không thể tránh thoát. Bất quá, lâm đông cũng không có sử dụng cắn nuốt pháp liên cắn nuốt lục trưởng lão, này không phải cùng quỷ anh thi binh tranh thực sao. Phảng phất chỉ là đi qua trong nháy mắt, lại phảng phất đi qua thời gian rất lâu, lục trưởng lão thanh tỉnh lại đây. A, này một thanh tỉnh lục trưởng lão kinh hãi mà kêu to, quỷ anh thi binh lúc này thình lình đã tới rồi lục trưởng lão trước mặt. Giắt. Quỷ anh thi binh hú lên quái dị một ngụm liền đem lục trưởng lão ăn đi xuống, sau đó, quỷ anh thi binh nhìn phía cắn nuốt pháp liên, từ cắn nuốt pháp liên phía trên lúc này chuyển ra nhàn nhạt thiện ý. Quỷ anh thi binh vây quanh cắn nuốt pháp liên xoay chuyển, nó cảm giác nếu ăn xong thứ này đối nó không có chỗ tốt chỉ có chỗ hỏng. Hơn nữa vừa mới thứ này tựa hồ định trụ kia một cường giả làm nó cắn nuốt, quỷ anh thi binh hữu hạn trí tuệ tiếp nhận rồi cắn nuốt pháp liên thiện ý, nó đối với cắn nuốt pháp liên gật gật đầu, ngay sau đó quỷ anh thi binh liền biến mất không thấy. Hồng hoang yêu hồ trùng, lâm đông trên mặt lộ ra mỉm cười, quỷ anh thi binh quả nhiên không có đối cắn nuốt pháp liên xuống tay, thực không tồi. Dưới nền đất hồn tông tổng bộ, hồn hồng chờ tụ tập, mọi người sắc mặt rất khó coi, hồn hồng phòng trường trung, lục trưởng lão hẳn là trốn trở về không có vấn đề, cư nhiên chết ở phía dưới. Hơn nữa quỷ anh thi binh cư nhiên không có phá hủy dưới nền đất lâm đông bảo vật. Đi xuống đi. Hồn hồng vây vây tay, liền tính thảo luận cũng sẽ không có cái gì hảo biện pháp. Không làm gì được dưới nền đất lâm đông bảo vật, kia bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lâm đông bảo vật bay nhanh mà hấp thu dưới nền đất lực lượng. Bọn họ lúc này rời đi tổng bộ đi cùng lâm đông tranh làm không được. Chỉ cần bọn họ dám rời đi, quỷ anh thi binh tuyệt đối sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì khách khí. Quỷ anh thi binh không dám đánh vào bọn họ ở địa phương, nhưng là quỷ anh thi binh cũng không phải ở bọn họ khống chế chung. Nếu Diêm Thế Hùng bọn họ không có đào ra hố to thời điểm còn hảo, bọn họ ở tổng bộ chung cũng có thể thông qua phía trước bố trí hấp thu đến rất nhiều lực lượng, hiện giờ còn có thể hấp thu đến một chút, nhưng là đã cực nhỏ, liền phía trước 1/5 đều không đến. Lâm Đông hấp thu tốc độ tăng trưởng mấy chục lần, bọn họ hấp thu tốc độ lại hàng đến không đủ phía trước 1/5, kém quá lớn. Hồn hồng bọn họ hiện giờ hấp thu đến những cái đó năng lượng cùng Lâm Đông hấp thu đến năng lượng so sánh với không đáng giá nhắc tới. Hồn tông đại trưởng lão bọn họ yên lặng mà lui đi ra ngoài, bọn họ thật sự không có gì hảo biện pháp, thế cục có chút không ổn. Bạch huynh. Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn gặp mặt. Diêm huynh, ngồi. Bạch Khiếu Ngàn nói, bọn họ dưới nền đất, hoàn cảnh không tốt, bất quá Bạch Khiếu Ngàn bọn họ như vậy đại nhân vật đãi hoàn cảnh vẫn là không tồi. Diêm Thế Hùng gật gật đầu ngồi xuống, Bạch huynh, ngươi nhưng phát hiện dưới nền đất năng lượng hỗn loạn. Có biết là ai? Ai? Bạch Khiếu Ngàn nói. Bọn họ đến bên này không lâu sau, cái này thật đúng là không biết, phía trước Lâm Đông hành động cũng là tương đối bí ẩn, biết đến người không nhiều lắm, bất quá Diêm Thế Hùng tuyệt đối là cảm kích người trí nhất. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, là Lâm Đông. Bạch Khiếu Ngàn trong mắt hàn quang lập lòe, Lâm Đông. Lâm Đông bắt bọn họ 6 cái cường giả cư nhiên dám đến bên này tới. Bạch huynh, này Lâm Đông quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể không phòng A. Ta nghe nói Lâm Đông cùng Bạch huynh cũng có mâu thuẫn. Chúng ta nhìn xem có biện pháp nào không đối phó Lâm Đông, tốt nhất có thể giết chết hoặc là bắt được Lâm Đông, chỗ tốt không ít. Diêm Thế Hùng nói. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, Lâm Đông nếu tới rồi bên này, cư nhiên không giúp đỡ chúng ta ra tay, buồn cười. Diêm huynh, cái này tình huống rất cần thiết làm chúng thế lực thủ lĩnh biết, làm cho bọn họ biết Lâm Đông là cái gì phẩm tính. Chính là bởi vì Lâm Đông phía trước không tiến vào không ra tay, rất nhiều thế lực đã có đại lượng cường giả tử vong. Diêm Thế Hùng nói, Bạch huynh. Lấy cái này công kích Lâm Đông khả năng không có quá tốt hiệu quả, kỳ thật các thế lực lớn thủ lĩnh ai không biết. Hiện giờ tình huống như vậy, bên này rất nguy hiểm, Lâm Đông bo bo giữ mình cũng nói được qua đi. Diêm Thế Hùng trong lòng có chút khinh bỉ, Bạch Khiếu Ngàn lấy cái này làm lý do, tác dụng không thể nói không có, nhưng là khẳng định sẽ không quá hảo. Phải biết rằng có cường giả tới rồi bên này thế lực vẫn là số ít. Tam giới chung vô số trung tiểu thế lực một người đều không có đến bên này, bọn họ gặp phiền toái. Những cái đó thế lực liền nhất định đến đứng ra hỗ trợ. Không có này đạo lý A. Hơn nữa Lâm Đông phía trước còn giúp không ít. Chương 107, mua bán hổ vương. Bạch Khiếu Ngàn nhíu nhíu mày. Diêm Thế Hùng tiếp tục nói, hơn nữa Bạch Huynh, ngươi có hay không suy xét quá một chút, làm như vậy Lâm Đông khả năng đứng ở hồn tông một bên. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu hắn đứng ở hồn tông một bên, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Chỉ hắn vi rút liền có thể làm chúng ta tổn thất thật lớn, hơn nữa. Tự do thần điện thực lực khả năng so với chúng ta biết đến cường rất nhiều, Lâm Đông người này am hiểu che giấu thực lực của chính mình. Hắn không giống như là một cái gián độc, không cần phải tốt nhất không cần chọc hắn, nếu phải đối phó hắn, tốt nhất có thể một kích phải giết. Hoặc là có thể bắt được Lâm Đông nhược điểm, hắn nữ nhân hoặc là nhi nữ. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, Diêm huynh, Lâm Đông bắt ta Bạch Hổ tộc 6 cái cường giả, trước hết nghĩ biện pháp làm cho bọn họ phản hồi. Chỗ tốt. Diêm Thế Hùng nói, chỉ cần cấp Lâm Đông cũng đủ chỗ tốt, ta tưởng Lâm Đông sẽ đem kia 6 cá nhân còn trở về. Bất quá đã qua đi không ít thời gian, Bạch huynh, ta phải khuyên ngươi một câu, bọn họ trở về nói không chừng đã không phải bọn họ chính mình. Bạch Khiếu Ngàn nghĩ tới Lâm Đông có được Hồng Hoang yêu hồ, thứ này đối với dị tộc phương diện chính là thập phần lợi hại. Hơn nữa Lâm Đông thực lực cường, Bạch 13 bọn họ đã bị trảo không ít thời gian, nói không chừng thật sự đã bị khống chế. Nếu cấp đi ra ngoài rất nhiều bảo vật, kết quả đổi trở về chỉ là 6 cái bị Lâm Đông khống chế cường giả, kia mệt lớn. Diêm huynh, ngươi có gì thượng sách? Diêm Thế Hùng khẽ cười nói, vẫn là chỗ tốt, chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt hơn nữa thích hợp uy hiếp, Lâm Đông liền tính khống chế bọn họ cũng sẽ thả bọn họ. Ta kiến nghị Bạch huynh có thể cùng Lâm Đông nói chuyện, rốt cuộc chúng ta nhiều 6 cái thần vương cấp cường giả liền nhiều rất cường đại lực lượng, chúng ta cùng hồn tông so, phần thắng liền phải lớn hơn rất nhiều. Bạch Khiếu Ngàn đạm thanh nói, Diêm huynh, chỉ sợ chúng ta được đến bảo vật còn không đủ để làm Lâm Đông động tâm. Diêm Thế Hùng hơi hơi mỉm cười, Bạch huynh, ta có thể cho trợ giúp đó chính là đề ý kiến, chúc vận may. Diêm Thế Hùng nói xong xoay người rời đi, Bạch Khiếu Ngàn trong lòng sát khí xuất hiện, bất quá hắn chịu đựng cũng không có ra tay. Hiện giờ cũng không phải là đối phó Diêm Thế Hùng hảo thời điểm, lúc này ra tay, có không nhỏ khả năng xuất hiện thật lớn hỗn loạn. Đại ca, chúng ta muốn đổi hồi 13 bọn họ. Bạch Tam nói. Bạch Khiếu Ngàn gật gật đầu, cùng Lâm Đông liên hệ đi, một ít tạm thời không thể làm chúng ta tăng lên rất cao thực lực đồ vật, có thể cấp đi ra ngoài. Lâm Đông làm như vậy, bất quá là vì tự do thần điện tích lũy khởi cường đại nội tình thôi. Chỉ cần chúng ta có thể thắng, đến lúc đó hắn tích lũy liền toàn bộ là chúng ta. Bạch Tam gật gật đầu, làm đứng đầu cường giả, bọn họ đối với chính mình đều có cường đại tin tưởng chính mình có thể thắng. Ở như vậy tiền đề hạ, nhất thời mất đi bọn họ không phải đặc biệt để ý, bắt lấy điểm này, Lâm Đông thực sự đạt được không nhỏ thu hoạch. Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông mở mắt, hắn được đến Bạch Tam đưa tin, trao đổi trả lại Bạch 13 bọn họ. Lâm Đông, ngươi yêu cầu cái gì mới có thể thả 13 bọn họ? Bạch Tam vững vàng mà đưa tin. Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Bạch Tam đúng không? Không phải ta yêu cầu cái gì, là các ngươi có thể cho ra cái gì. 6 cái tiềm lực vô cùng cấp dưới, ta kỳ thật không có gì ý tưởng cấp đi ra ngoài. Đương nhiên, phỏng chừng các ngươi cũng tìm hiểu rõ ràng, ta người này tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi lấy ra cũng đủ đồ vật, thả người không có vấn đề. Bạch Tam tại đàm phán phương diện này am hiểu, nhưng là lúc này lại không hảo nói, Lâm Đông chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lâm Đông, ngươi cũng không nên quá mức, ngươi tin hay không chúng ta cùng hồn tông trước liên hợp. Trước diện ngươi. Bạch Tam trầm giọng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, không tin. Bạch Tam, nếu các ngươi không có gì thành ý, liền không cần quấy rầy ta, minh bạch. Ta thời gian thực quý giá. Đúng rồi, các ngươi nếu tưởng cùng hồn tông liên hệ, nắm chặt ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện tại có thể hay không liên hợp lại. Nói tới đây, Lâm Đông trực tiếp đoạn đi liên hệ, Bạch Tam đưa tin vài lần đều thất bại. Thảo. Bạch Tam mắng ra tiếng tới. Đại ca, cùng hồn tông liên hợp trước diệt Lâm Đông. Ngươi giác có mấy thành hy vọng? Bạch Tam dò hỏi. Không thể. Bạch Khiếu Ngàn lắc lắc đầu, chúng ta trả giá thật lớn đại giới mới đào ra sâu như vậy hố, nếu liên hợp, này đó tổn thất liền uổng phí. Mặt khác, Lâm Đông không phải hảo bắt được, hắn thịt quỷ anh thi binh cũng muốn ăn, nhưng lúc này không có ăn đến. Chiến tranh đến bây giờ, hai bên đều đã chết đại lượng người, hợp tác không quá khả năng, liền tính chúng ta đồng ý hợp tác, phía dưới người cũng sẽ không đồng ý, đồng ý cũng sẽ không như thế nào xuất lực. Lúc này còn uy hiếp ta, các ngươi đầu góc bị cửa kẹp. Lâm Đông nói thầm một tiếng liên hệ thượng hồn hồng. Hồn huynh, đã lâu không thấy, tốt không? Lâm Đông cười ha hả thanh âm chuyển vào hồn hồng trong óc bên trong, hồn hồng sắc mặt lạnh lùng, hảo. Hảo cai giam A. Dưới nền đất đại lượng năng lượng bị Lâm Đông ở hấp thu, hơn nữa bọn họ phái hướng dưới nền đất lục trưởng lao chết ở dưới nền đất. Còn hành. Trong lòng phẫn nộ, bất quá hồn hồng chuyển tới Lâm Đông trong óc bên trong thanh âm thực bình đạm. Phảng phất hai bên không có cừu hận. Hôn huynh, vừa mới ta được đến Bạch Hổ tộc phương diện đưa tin, bọn họ tưởng đem ta bắt được 6 cái hổ vương đổi trở về, chỉ là ra giá phương diện không phải đặc biệt hào phong a. Ta suy xét đến trước kia cùng hồn huynh hợp tác quá, hợp tác còn tương đối vui sướng, cho nên liền hỏi một chút hồn huynh có hay không phương diện này hứng thú, có nghĩ mua 1-2 đầu hổ vương. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo. Mấy đầu? Hôn hống rất muốn hỏi một câu, nói như vậy Bạch Khiếu Ngàn bọn họ, thật sự hảo sao? Bọn họ chính là thần vương cấp cường giả, cũng không phải là sủng vật. Hôn huynh, nếu ngươi không có hứng thú nói, ta liền bán cho bọn họ. Lâm Đông nói. Hôn hồng hít sâu một hơi nói, Lâm huynh, ngươi không phải có thể khống chế bọn họ sao? Như vậy không phải rất không tồi. Là có thể khống chế, nhưng là hồn huynh, ngươi phải biết rằng có thể khống chế tổng sản lượng là hữu hạn, dù sao cũng phải chừa chút không vị có phải hay không. Nói không chừng đến lúc đó ta liền bắt được tân cường giả. Lâm Đông cười nói, nếu có thể đổi đến tương đối nhiều bảo vật, vì cái gì không đổi đâu. Ở Lâm Đông xem ra, về sau còn rất có thể bắt được cường giả. Hơn nữa, 6 cái hổ vương, hiện giờ cũng không có toàn bộ khống chế tốt. Bọn họ trước kia là rất lợi hại cường giả, hồng hoang yêu hồ khống chế bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôn Hồng nói, Lâm Huynh, ta tưởng đổi hồi tam trưởng lão, thất trưởng lão còn có bát trưởng lão, ngươi báo một cái giới đi. Hôn Huynh, cái này nhưng không thành. Lâm Đông nói, Hôn Huynh ngươi hẳn là biết, này năm đó các ngươi liền tranh quá, là Diêm Thế Hùng bọn họ tranh thắng, cho nên ta khống chế bọn họ, nếu ta lại đưa bọn họ bán cho ngươi, ta đây thành cái gì? Làm buôn bán vẫn là muốn giảng thành tin. Lâm Đông nghiêm túc địa đạo. Hôn Hồng trong lòng thầm mắng, ngươi này gian thương làm như vậy sinh ý, còn nói cái gì thành tin. Bất quá Nhậm Hồn Hồng nói như thế nào, Lâm Đông chính là không đồng ý, này đối với hắn danh dự chính là sẽ có rất lớn tổn thất. Hôn huynh, chúng ta không nói cái này, Hổ Vương muốn hay không? Chỉ cần các ngươi giá cả cao hơn rất nhiều, ta bán cho các ngươi là không có vấn đề, nếu giá cả kém cũng không lớn, vậy thực xin lỗi. Lâm Đông cười nói, Lâm huynh, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút. Hảo. Hồn Hồng thực mau tụ tập Hồn Tông một ít trưởng lão, nghe Hồn Hồng nói xong, Hồn Tông tứ trưởng lão nói, Tông chủ, chúng ta yêu cầu mua, nếu chúng ta không mua, Bạch Hổ tộc mua được thực lực đại trướng, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Hồn Tông nhị trưởng lão chậm rãi nói, này đảo chưa chắc, như vậy sẽ làm thực lực thất hành, Lâm Đông chưa chắc làm như vậy. Tông chủ, đại trưởng lão, thực lực thất hành dưới tình huống sinh ý càng thêm hảo làm. Nếu chúng ta không mua, Lâm Đông rất lớn khả năng trước bán một bộ phận, làm chúng ta biết lợi hại, đến lúc đó chúng ta trả giá không sai biệt lắm đại giới, khả năng còn chỉ mua được một nửa. Tứ trưởng lão nói, nếu chúng ta mua được người, tuy rằng trả giá đại giới cao, nhưng là chúng ta liền có cường đại lợi thế, nói không chừng có thể âm thầm cùng Bạch Hổ tộc đạt thành cái gì hiệp nghị. Liền tính không thể, Bạch Hổ tộc mấy cường giả ở chúng ta trong tay, cũng có thể ly gián một chút Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn. Nghe chúng trưởng lão nghị luận, Hồn Hồng âm thầm đau đầu, cùng thời gian, đau đầu không chỉ hắn, còn có Bạch Khiếu Ngàn. Hồn Tông đại trưởng lão nói, Tông chủ, nếu không, chúng ta rời khỏi thần ma đảo, làm Lâm Đông bọn họ còn có quỷ anh thi binh đấu. Không thể. Mấy cái trưởng lão lập tức phản đối, Tông chủ, còn chưa tới như vậy trình độ. Chúng ta rời đi đến từ bỏ rất nhiều người. Tông chủ, chỉ cần chúng ta thủ được, quỷ anh thi binh đến lúc đó sẽ giải quyết rất Diêm Thế Hùng Lâm Đông bọn họ sở hữu. Hồn Hồng trong mắt tinh quang lập lòe, cuối cùng, hắn không có quyết định rời đi, mà là quyết định cùng Lâm Đông tiến hành giao dịch. Rời đi nơi này, dã tâm phải tan biến hơn phân nửa. Bọn họ căn cơ tại đây một bên, rời đi nơi này chẳng sợ bọn họ còn sống, đến lúc đó tương xứng bá tam giới đừng nghĩ. Hồn Hồng dã tâm đại, lúc này còn không nghĩ từ bỏ. Nếu bọn họ có thể kiên trì đi xuống, nếu quỷ anh thi binh có thể diệt Lâm Đông bọn họ, đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách vây khốn quỷ anh thi binh, đại lượng bảo vật sẽ rơi xuống trong tay bọn họ rời đi nơi này, có rất lớn xưng bá thiên hạ khả năng. Lâm Đông, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Hồn Hồng đưa tin cho Lâm Đông. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nửa canh giờ trao đổi xuống dưới, Hồn Hồng cấp giá cả không thấp. Hồn huynh, ngươi lại suy xét một chút, ta cùng với Bạch Hổ tộc còn phải giao lưu giao lưu. Lâm Đông cười nói, Hồn Hồng cấp giá cả không thấp, nhưng là Lâm Đông tin tưởng, hắn cấp giá cả còn có thể càng cao, hơn nữa, dù sao cũng phải hỏi một chút Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đúng không? Nếu Bạch Khiếu Ngàn bọn họ nguyện ý trả giá lớn hơn nữa đại giới đâu? Rốt cuộc Bạch Khiếu Ngàn cùng Bạch 13 bọn họ là có cảm tình. Bạch Tam huynh. Lâm Đông liên hệ Bạch Tam, tuy rằng vừa mới lại bị quỷ anh thi binh lăn lộn một hồi, nhưng là Bạch Tam vẫn là lập tức đánh lên tinh thần. Lâm Đông, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bạch Tam nói. Lâm Đông cười nói, Bạch Tam huynh, ngượng ngùng, ta đã cùng Hồn Tông phương diện nói không sai biệt lắm, ta tưởng chúng ta kỳ thật đã không có gì hảo nói, cùng ngươi liên hệ, ta là từ chủ nghĩa nhân đạo xuất phát nói cho các ngươi một tiếng. Rốt cuộc Bạch 13 bọn họ là các ngươi huynh đệ. Hảo, ta nên nói xong, vậy như vậy đi, bái. Từ từ. Bạch Tam vội vàng nói, Bạch 13 bọn họ nếu rơi xuống Hồn Hồng trong tay bọn họ, kia bọn họ khẳng định thực bị động. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ ha. Chương 108, hận đến ngứa răng. Bạch Tam huynh, chờ một lát đảo không thành vấn đề, nhưng là, nếu không cần, đừng lãng phí đại gia thời gian a. Lâm Đông cười nói. Bạch Tam hận đến ngứa răng. Đáng giận, đến lúc đó bắt được ngươi thê tử nhi nữ, bổn vương định làm ngươi nếm thử này tư vị. Bạch Tam trong lòng thầm mắng. Lâm Đông, chờ một lát. Bạch Tam thực mau cùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ thương lượng. Phía trước cũng đã nói qua, kết quả thực mau ra đây, nói. Cần thiết nói. Nếu Bạch 13 bọn họ đều rơi xuống hồn tông trong tay, bọn họ quá bị động, nếu là đổi đến, thực lực của bọn họ tắc có thể tăng lên rất nhiều, một tăng một giảm ảnh hưởng rất lớn. Lâm Đông, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nghị một nghị. Bạch Tam nói. Đàm phán thực mau bắt đầu, Lâm Đông bình đạm mà cùng Bạch Tam bọn họ nói, Bạch Tam phương diện này xác thật lợi hại, nhưng là Lâm Đông khá vậy không phải đèn cạn dầu. Cùng Diêm Thế Hùng bọn họ nói, cùng Hồn Tông bọn họ nói, chuyện như vậy Lâm Đông đã trải qua không ít. Nửa canh giờ qua đi, đàm phán kết quả ra tới, Bạch Tam bọn họ lấy ra không ít bảo vật, đổi đến hai người, phân biệt là Bạch 13, Bạch 18. Dư lại bốn cái, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đảo đều tưởng mua tới, nhưng là bọn họ ra không dậy nổi như vậy giới. Căn cứ Lâm Đông đánh giá, hiện giờ Hồn Tông phương diện hơi chút phía dưới, phương diện này, Lâm Đông tự nhiên hướng Hồn Tông nghiêng một chút. Dư lại bốn cái, Lâm Đông đem ba cái bán cho Hồn Tông bọn họ, Bạch 15 còn khống chế ở Lâm Đông trong tay. Người cấp ra, Bạch Khiếu Ngàn Hồn Tông bọn họ bảo vật đều tới rồi Lâm Đông trong tay, giao dịch tiến hành tương đương thuận lợi. 13, lại ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, chúng ta đến cho ngươi kiểm tra. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói. Bạch 13 gật đầu, hắn lúc này cũng không có bị khống chế. Bất quá, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ khẳng định sẽ không tha tâm. Đại trưởng lão, ngươi tới khống chế Bạch 16, ta khống chế Bạch 14. Nhị trưởng lão, ngươi khống chế Bạch 17. Hôn Hồng cười nói, bọn họ linh hồn cực kỳ cường đại, Bạch 14, Bạch 16, Bạch 17 bọn họ lại đã chịu Lâm Đông phá hủy, không dùng được lâu lắm Hồn Hồng bọn họ liền có thể khống chế Bạch 14 bọn họ. Là, tông chủ. Hôn Hồng, Hồn Tông đại trưởng lão còn có Hồn Tông nhị trưởng lão ra tay, thời gian ra tốc hạ. Hoa 7 ngày thời gian bọn họ liền hoàn thành bước đầu khống chế. Bước đầu khống chế hạ, muốn biết bọn họ linh hồn chung một ít cơ mật không có khả năng, không thể khống chế bọn họ tiến hành thô bạo công kích không có vấn đề. Sắt. Lại một lần, Hồn Tông cường giả giết đi ra ngoài, cùng trước kia bất đồng, lúc này đây sát đi ra ngoài cường giả từ ba cái thần vương cấp cường giả là chủ, ba cái thần vương cấp cường giả đúng là Bạch 14, Bạch 16 còn có Bạch 17. Thập tứ đệ. 16. 17. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ nổi giận, bọn họ công kích bó tay bó chân. Bạch 14, Bạch 16, Bạch 17 chỉ là bị khống chế, bọn họ khôi phục vẫn là có khả năng. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ không nghĩ giết chết Bạch 14 bọn họ, công kích không chịu đến ảnh hưởng mới là lạ. Lấy rất nhỏ tổn thất, Hồn Tông hoàn thành lúc này đây công kích, Quỷ Anh thi binh tiến vào Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đại trận chung lại cắn nuốt không ít cường giả. Bởi vì tổn thất rơi chậm lại, không đợi 2 ngày thời gian, Hồn Tông lại phát động công kích, phát hiện có cơ hội. Quỷ Anh thi binh lại một lần công kích. Phía trước có thể lấp đầy bụng, nhưng là ăn những cái đó dùng cho tiến hóa đối với Quỷ Anh thi binh tới nói có điểm thiếu. Rắc. Quỷ Anh thi binh hưng phấn mà cắn nuốt một đám cường giả, cắn nuốt mất không ít đã chạy ra đại trận, chờ có cơ hội, Quỷ Anh thi binh lại tiến vào, Hồn Tông toàn lực phối hợp, Quỷ Anh thi binh cắn nuốt rất cường giả số lượng rõ ràng tăng nhiều. Bạch huynh, như vậy không thể được. Diêm Thế Hùng cùng không ít cường giả tới rồi Bạch Khiếu Ngàn bên này, hắn rất bất mãn. Phía trước hai bên tiêu hao kém không được quá nhiều, hiện giờ bọn họ bó tay bó chân, Hồn Tông phương diện tiêu hao đại đại rơi chậm lại. Bọn họ bên này tuy rằng tăng cường hai cái thần vương cấp cường giả, nhưng là tác dụng không có Hồn Tông kia một bên đại. Dùng cho phòng ngự, ba cái thần vương cấp cường giả cũng vô pháp làm phòng ngự tăng cường quá nhiều, Quỷ Anh thi binh vẫn là có thể ra vào. Diêm huynh, ngươi có gì cao kiến? Bạch Khiếu Hành sắc mặt có chút âm trầm địa đạo, Diêm Thế Hùng lại đây tính toán hắn biết. Diêm Thế Hùng là tưởng bọn họ hạ nặng tay giết Bạch 14, Bạch 16 còn có Bạch 17 bọn họ, này bọn họ không đành lòng. Bạch Hổ tộc 18 đại hổ vương chi gian có chút mâu thuẫn, nhưng là chỉnh tới nói vẫn là tương đối đoàn kết. Bạch 14 bọn họ ở Bạch Khiếu Ngàn bọn họ này đó hổ vương chung đều có bằng hữu, bọn họ nhưng không hy vọng Bạch 14 bọn họ ngã xuống. Họ Diêm, phía trước chúng ta tính toán mượn một đám bảo vật, các ngươi không mượn, hiện tại nói như thế nào? Bạch Tam lạnh lùng thốt. Vì nhiều đổi hồi hai cái. Phía trước Bạch Tam bọn họ sát thật tìm Diêm Thế Hùng bọn họ mượn. Nhưng Diêm Thế Hùng bọn họ không vui à, bảo vật cấp đi ra ngoài, Bạch Hổ tộc thực lực tăng cường, này đối chỉnh thể là tốt một chút, nhưng là không phù hợp Diêm Thế Hùng ích lợi. Bạch Hổ tộc thực lực nếu bành trướng rất nhiều, nói không chừng liền không có hắn Diêm Thế Hùng sự, nói không chừng hắn sẽ ở trong chiến đấu hy sinh. Diêm Thế Hùng nhìn phía Bạch Khiếu Ngàn nói, Bạch huynh, Quỷ Anh thi binh gần nhất ăn uống càng lúc càng lớn, nói vậy các ngươi có điều phát hiện. Không biết các ngươi có hay không nghĩ đến một chút, Quỷ Anh thi binh có khả năng sắp đột phá. Nếu chúng ta không thể mau chóng cấp Hồn Tông thật lớn đả kích, đến lúc đó Quỷ Anh thi binh sẽ làm chúng ta toàn bộ biến thành nó đồ ăn. Hơn nữa, đến lúc đó chỉ có chúng ta chết, hồn hồng bọn họ chỉ sợ sẽ không chết, bọn họ sẽ đem chúng ta lưu lại nơi này. Đáng chết Lâm Đông. Bạch Tam mắng một câu. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, Bạch Huynh, nên hy sinh thời điểm liền phải hy sinh. Đối với như thế nào giết chết mục tiêu, ta có một chút cái nhìn, chúng ta có thể lợi dụng Quỷ Anh thi binh. Họ Diêm, ngươi muốn giết thập tứ đệ bọn họ, Nam Mơ, ngươi Lan. Mười mấy hổ vương chung trong đó một cái cả giận nói. Bạch Khiếu Ngàn trầm mặc không nói, hiện giờ tình huống cũng không lạc quan. Nếu Quỷ Anh thi binh đến thần đế trung kỳ sẽ đối bọn họ tạo thành đả kích to lớn. Nhìn nhìn Bạch 13 còn có Bạch 18 liếc mắt một cái, Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, Diêm Thế Hùng, ngươi nói một chút ngươi tính toán. Bạch 13 cùng Bạch 18 là Bạch Khiếu Ngàn nhất coi trọng, bọn họ tồn tại, còn lại mấy cái hy sinh, cũng không phải không thể tiếp thu. Diêm Thế Hùng nói tính toán của chính mình, đảo cũng đơn giản, kéo dài Bạch 14 bọn họ, cấp Quỷ Anh thi binh sáng tạo cơ hội. Bạch 14 bọn họ chính là thần vương cấp cường giả, như vậy cường giả đối với Quỷ Anh thi binh lực hấp dẫn đại. Đại ca, ta không tán đồng như vậy. Bạch 18 mở miệng, đã kiểm tra rồi, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đã trên cơ bản xác định bọn họ không có vấn đề. Nói. Bạch 18 bình đạm nói, đại ca, chúng ta huynh đệ 18 cái, nếu từ bỏ bất luận cái gì một cái, chúng ta tâm liền sẽ tản mất rất nhiều. Nếu chúng ta chỉ nghĩ mạng sống, này không có vấn đề, nếu chúng ta muốn xưng bá thế giới. Bạch 14, Bạch 16, Bạch 17 bọn họ cùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bất đồng người quan hệ bất đồng, nếu làm Bạch 14 bọn họ hy sinh, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bên trong đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện khác nhau. Ở hiện giờ sinh tử bên cạnh thời điểm có lẽ không có vấn đề, chờ đến rời đi nơi này, đều không có uy hiếp, nói không chừng đại gia liền đường ai nấy đi. Bạch Khiếu Ngàn chân mày cau lại, hồn hồng có dạ tâm, hắn dạ tâm đồng dạng không nhỏ. Nếu không có dạ tâm, bọn họ liền không cần thiết xuất động. 18. Ngươi có hay không giải quyết chi đạo? Bạch Khiếu Ngàn nói. Bạch 18 cười khổ nói, ta không có, bất quá, chỉ cần cấp Lâm Đông chỗ tốt, ta tưởng Lâm Đông có thể cho chúng ta thực lực trở nên càng thêm cân đối. Hiện giờ tình huống như vậy, khả năng cũng hơi có một ít vượt qua Lâm Đông phòng trường. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói, hoặc là không có vượt qua Lâm Đông phòng trường, có lẽ tình huống như vậy chính là Lâm Đông muốn. Làm chúng ta hai bên thực lực không ngừng xuất hiện một ít tiểu lệch lạc, như vậy hắn liền có thể quần quận không ngừng mà đạt được kích lợi. Ta cùng Lâm Đông giao tiếp tương đối nhiều, người này tương đương giàu hoạt, lá gan cũng rất lớn. Loại này trong tay lấy lật sự tình hắn làm được ra tới. Bạch Khiếu Ngàn nói, lần lượt cấp Lâm Đông bảo vật, này nhưng không tốt. Chúng ta hai bên đấy đều sẽ bị hắn cấp đảo không. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm than, cho nên hắn muốn bắt đến Lâm Đông à, chỉ là, Lâm Đông quá giàu hoạt không có cho hắn cơ hội. Đại ca, cùng 13 ca bọn họ mệnh so sánh với, một ít bảo vật, ta rắc không tính cái gì. Bạch 18 nói, chỉ cần chúng ta đến lúc đó có thể bắt được Lâm Đông thu thập đến bảo vật vẫn là sẽ trở về. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang lập lòe, lấy Bạch Hổ tộc hiện giờ thực lực, nếu bắt được Lâm Đông, hắn phân đến bảo vật chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Nếu Bạch Khiếu Ngàn bọn họ ác hơn một ít, nói không chừng còn sẽ giết hắn độc chiếm bảo vật. Bạch Khiếu Ngàn trầm ngâm, một hồi lâu qua đi, hắn nói, liên hệ Lâm Đông, cho hắn một bộ phận bảo vật, mua một ít virus. Virus thứ này Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cũng có thể làm ra tới. Nhưng là bọn họ làm ra tới virus vô pháp cùng Lâm Đông làm ra tới virus so sánh với. Hồng Hoang yêu hồ chung, Lâm Đông nhận được sinh ý, hắn sắc mặt bình tĩnh, đây là tại dự kiến bên trong sự tình. Diêm Thế Hùng đối hắn sắc thật hiểu biết, làm hai bên thực lực không mất ảnh, đây là hắn phải làm, nhưng là làm hai bên thực lực thực cân đối, này hắn cũng không nghĩ nhìn đến. Hiện giờ này làm lại nói tiếp chính là súng ống đạn dược sinh ý sao, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ đánh tương đối náo nhiệt, tương đối gấp gáp, hắn tiền lời mới hảo. Bạch Tam, ngươi giá thấp một ít, ta vi rút chất lượng thực không tồi, chỉ cần giá đủ, muốn nhiều ít có bao nhiêu. 5 phút đồng hồ thảo tòa trả giá, này một bút đơn đặt hàng thành, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ từ Lâm Đông nơi này mua sắm tới rồi 50 loại cường đại vi rút. Thực mau này đó cường đại vi rút có liền dùng tới rồi ma trên cây mặt, ở ma thủ công kích thời điểm lây dính thượng. Vi rút cũng không có lập tức bùng nổ mà là chờ đến ma thủ quay trở về mới bùng nổ. Hồn Tông phương diện đại lượng ma thủ đã chịu vi rút ảnh hưởng thực lực đại hàng. Tức khắc. Hồn Tông phương diện phòng ngự rơi chậm lại, hơn nữa tiến công năng lực đại đại bị nụ. Ở ma thụ thực lực đại hàng dưới tình huống công kích, Hồn Tông phương diện yêu cầu trả giá lớn hơn rất nhiều đại giới mới có thể làm Quỷ Anh thi binh đánh vào Diêm Thế Hùng bọn họ đại trận trung hưởng thụ một đốn, so sánh với phía trước tổn thất thật lớn làm hồn hồng đều không thể tiếp thu. Lâm Đông này hôn trướng đồ vật. Bắt được Lâm Đông, bổn tọa muốn Lâm Đông chết không có chỗ chôn. Hồn Tông một chúng đứng đầu cường giả hàm dưỡng co vẫn là thực không tồi, chính là lúc này một đám chửi ầm lên. Tông chủ. Hiện giờ tình huống như vậy, Diêm Thế Hùng bọn họ khai quật tốc độ đại đại nhanh hơn, chúng ta thực không ổn. Nếu không thể trì hoãn bọn họ, 10 ngày tả hữu phỏng trừng bọn họ liền có thể đào đúng chỗ, có thể tiến hành hỏa công. Quỷ Anh thi binh còn cần trưởng thành thời gian, 10 ngày đối với Quỷ Anh thi binh tới nói quá ngắn. Chúng ta yêu cầu Lâm Đông giải dược. Hồn Tông Đại trưởng Lao nói. Chương 109, lửa đốt Hồn Tông. Đại trưởng Lão, chúng ta cùng Lâm Đông mua giải dược. Hồn Tông một cái trưởng Lão mở to hai mắt nhìn tức giận địa đạo. Diêm Thế Hùng bọn họ mua độc dược, chúng ta mua giải dược, chúng ta đây là muốn đem sở hữu bảo vật toàn bộ cấp Lâm Đông không thành. Nếu làm như vậy, chúng ta còn không bằng liên hệ Diêm Thế Hùng bọn họ trước xử lý Lâm Đông lại nói, này còn có hay không thiên lý. Hồn Tông Đại trưởng Lão cười khổ, nếu có khả năng rất Lâm Đông, còn dùng chờ tới bây giờ. Hiện giờ vấn đề là, liền tính bọn họ hai phương liên hệ, muốn tìm đến Lâm Đông đều rất khó rất khó. Lại còn có Quỷ Anh thi binh như hổ rình mồi, bọn họ rời đi nơi này đồng dạng sẽ đã chịu Quỷ Anh thi binh công kích. Nói nữa, liền tính bọn họ đồng ý, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng chưa chắc đồng ý a. Phương diện này nội tình, Diêm Thế Hùng bọn họ tương đối cường, bọn họ có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Hôn Hồng trầm giọng nói, liên hợp khả năng tính không cao. Chúng ta nguyện ý, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Liên hợp hành động, phía trước đào ra hố cũng liền phế đi, hơn nữa, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đây là ở kéo thời gian. Điểm thứ nhất nói không chừng còn có thể câu thông, điểm thứ hai, chúng trưởng lao biết Diêm Thế Hùng bọn họ chỉ sợ không hảo câu thông, trừ phi bọn họ mở ra truyền tống trận. Nhưng náo thành như vậy, nếu làm Diêm Thế Hùng bọn họ rời đi, đến lúc đó Hồn Tông còn có ngày lành quá sao? Hồn Tông hiện giờ thực lực là còn cường, nhưng là nếu đều tới rồi bên ngoài, Hồn Tông chính là trên đời toàn địch cục diện. Cho nên, đối với Hồn Tông tới nói, làm Diêm Thế Hùng bọn họ tồn tại rời đi đây là không có khả năng. Trước mắt tình huống, Hồn Tông tưởng thắng, hy vọng ở Quỷ Anh thi binh mặt trên. Điểm này Diêm Thế Hùng bọn họ cũng biết, cho nên khẳng định nghiêm thêm phòng bị. Diêm Thế Hùng bọn họ sẽ không cấp Hồn Tông kéo dài thời gian cơ hội. Tông chủ, Lâm Đông không có cho chúng ta lựa chọn cơ hội. Hồn Tông đại trưởng lão thở dài một hơi nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng Quỷ Anh thi binh sớm một ít đến thần đế trung kỳ tu vi, như vậy chúng ta mới có khả năng xoay chuyển càn khôn. Các ngươi còn có hay không bất đồng ý kiến? Hồn Hồng quét còn lại trưởng lão liếc mắt một cái nói, không có trưởng lão mở miệng, bọn họ không có một cái vui, nhưng là như Hồn Tông đại trưởng lão lời nói, Lâm Đông không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Hoặc là mua sắm giải dược, hoặc là liền chịu đựng trước mắt thực lực đê mê, làm Diêm Thế Hùng bọn họ tiến triển bay nhanh. Hồn Tông phương diện giải dược đơn đặt hàng thực mau liền tới đây, làm ra độc dược thời điểm Lâm Đông cũng thuận tiện làm ra tới giải dược. 50 loại giải dược thực mau từ dưới nền đất tới rồi Hồn Hồng trong tay bọn họ, ma thụ chúng độc lập tức giải. Thảo. Ma thụ vấn đề một giải quyết, Hồn Tông phương diện lập tức hùng nổi lên, Quỷ Anh thi binh vui sướng mà hưởng thụ bữa ăn ngon. Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bên này rất nhiều cường giả đem Lâm Đông mắng cái máu chó phun đầu. Nếu có thể mắng chết một người lại mắng sống một người, Lâm Đông khẳng định bị mắng chết đi sống lại, nói không chừng đã có 10 vạn lần trăm vạn thứ. Hồn Tông phương diện đã không có vi rút ảnh hưởng, phòng ngự tăng nhiều, Diêm Thế Hùng bọn họ đừng nói 10 ngày, 1-2 tháng đều không nhất định có thể đào đúng chỗ, càng đến chỗ sâu trong khai quật liền càng khó khăn. Hồn Tông phương diện tại hạ phương bố trí nhiều đến nhiều. Chúng ta còn phải mua. Diêm Thế Hùng có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Cả đời này Diêm Thế Hùng đều không có như vậy hận một người, Lâm Đông lần lượt mà đổi mới Diêm Thế Hùng đối một người cừu hận giá trị. Thảo. Bạch Tam bọn họ không ít mắng, hiện giờ tình huống như vậy, lui, bọn họ có thể thối lui đến chạy đi đâu. Trước, cùng Hồn Tông hợp tác, cũng không được. Lâm Đông dã tâm còn chỉ là đạt được bảo vật, Hồn Tông dã tâm càng thêm khủng bố. Cùng Hồn Tông hợp tác, Hồn Tông phỏng trừng từ chi không được. Sau đó bọn họ đến lúc đó bị Quỷ Anh thi binh cấp xử lý. Mua đi. Bạch Khiếu Ngàn mở miệng, bổn vương đảo muốn nhìn Lâm Đông đến lúc đó có thể hay không sống sót, hử. Một phương mua virus, một phương mua giải dược, đại lượng bảo vật không ngừng chạy tới Lâm Đông hầu bao bên trong. Trong đó rất nhiều có thể sử dụng với tu luyện, có thể cho tự do thần điện cường giả trang bị thượng, hồng hoang yêu hồ chung 2.000 tới cái tự do thần điện cường giả tăng lên thực mau. Các loại bảo vật, các loại tài nguyên, còn có năng lượng hạt sen vật như vậy. Thực lực tăng lên không mau đều không thể. Lâm Đông thực lực của chính mình tăng lên cũng thực không tồi. Chỉ là, hắn tiến vào phương diện này, dự đoán chính là làm giết chóc pháp giống thăng cấp, hiện giờ giết chóc pháp giống tăng lên hữu hạn, cắn nuốt pháp liên nhưng thật ra có rất lớn tăng lên, hấp thu đại lượng năng lượng, cắn nuốt pháp liên ở hướng về cắn nuốt lĩnh vực chuyển hóa, phỏng chừng muốn trước với giết chóc pháp giống đạt tới lĩnh vực cảnh giới. Lão đại, Diêm Thế Hùng bọn họ phỏng chừng khí hồ đồ. Thiên Phi cười nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Này ta nhưng quản không được, có cơ hội như vậy không nắm chắc, kia thật là thiên lý bất dung a. Hồn Tông, Diêm Thế Hùng Bạch Hổ tộc đều không có lựa chọn khác, cơ hội như vậy 10 vạn năm 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Ngư Giang nhàn nói, lão đại, kia quỷ anh thi binh phải chú ý, đừng đến lúc đó nó đến thần ma trung kỳ, chúng ta lật thuyền trong mương. Ha ha, muốn xảy ra chuyện cũng là Diêm Thế Hùng bọn họ trước xảy ra chuyện, quỷ anh thi binh tìm được bọn họ tương đối dễ dàng. Lâm Đông cười nói, 10 ngày, 20 ngày. Thời gian không ngừng qua đi, Diêm Thế Hùng bọn họ hố càng đào càng sâu, trừ bỏ nhận chủ bảo vật. Diêm Thế Hùng bọn họ hai phương bảo vật trên cơ bản tụ tập tới rồi Lâm Đông trong tay, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ trùng, bảo vật chồng chất như núi. Hơn nữa không phải một ngọn núi, là từng tòa thật lớn ngọn núi, đủ loại bảo vật số lượng thêm lên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tới rồi mặt sau, hồn tông phương diện thu thập đến năng lượng hạt sen vật như vậy đều đem ra, đáng thương. Tông chủ, chúng ta đã không có thể lấy đến ra tới bảo vật. Hồn tông đại trưởng lão chua xót địa đạo. Hồn hồng hắc mặt. Một đoạn này thời gian thật là nghẹn quất. Quỷ anh thi binh hẳn là mau đột phá. Hồn hồng hít sâu một hơi nói, gần nhất quỷ anh thi binh ăn uống lại dâng lên không ít. Căn cứ hồn hồng đối với quỷ anh thi binh hiểu biết, quỷ anh thi binh đột phá hẳn là cũng liền này nửa tháng sự tình. Nửa tháng đều thủ vững không được. Hồn hồng không tin. Chỉ cần quỷ anh thi binh đến thần đế trung kỳ tu vi, nó đối với Diêm Thế Hùng bọn họ lực sát thương sẽ tăng cường rất nhiều. Nó một lần nói không chừng liền có thể diệt sát Diêm Thế Hùng bọn họ thượng và người. Hơn nữa, nói không chừng có thể tìm được Lâm Đông giết chết Lâm Đông. Mau đột phá sao? Hồng Hoang yêu hồ trung Lâm Đông nói thầm, quỷ anh thi binh ăn uống tăng lớn, điểm này hồn hồng bọn họ có thể phát hiện, có thể phán đoán ra quỷ anh thi binh muốn đột phá, Lâm Đông cũng có thể, hồn hồng thất trưởng lão bọn họ chính là đã giao đái rất rõ ràng. Diêm Thế Hùng bọn họ không biết cụ thể tình huống, nhưng là quỷ anh thi binh ăn uống gia tăng, bọn họ cũng cảm giác được không ổn. Một ít cường giả nhận chủ bảo vật đều bị Diêm Thế Hùng bọn họ thấu lên tới rồi Lâm Đông trong tay đổi tới rồi không ít virus. Phóng. Này đó virus bị thả xuống đi ra ngoài, hồn tông phương diện cũng làm một ít cường giả đem nhận chủ bảo vật đem ra. Xin lỗi hồn huynh, các ngươi nhận chủ bảo vật, ta không thể thu a, này không tốt. Lâm Đông cự tuyệt giao dịch. Hồn hồng chờ sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc tới rồi này một bước. Lâm Đông, hy vọng ngươi không cần rơi xuống chúng ta trong tay. Nếu không ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Hồn hồng lạnh giọng nói, đến này nông nỗi, liền bên ngoài thượng khách khí đều không có tất yếu bảo trì. Chỉ cần lại thủ vững nửa tháng, hồn hồng chờ tin tưởng vấn đề không lớn. Đào, mau đào. Hồn tông ma thụ đã phế đi, chúng ta thực mau liền sẽ làm cho bọn họ nếm đến lợi hại. Trong vòng 3 ngày, chúng ta cần thiết đào đúng chỗ. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này sở hữu cường giả điên cuồng mà đào, thậm chí Diêm Thế Hùng chờ có đôi khi đều gia nhập trong đó. Không đến 3 ngày, Diêm Thế Hùng bọn họ đào tới rồi vị. Bọn họ đào chiều sâu đã vượt qua hồn tông nơi chiều sâu. Xôn xao. Rất nhiều ma thụ thi thể bị Diêm Thế Hùng bọn họ người góp nhặt lên, chúng nó là cực hảo thiêu đốt tài liệu. Trong hầm bị khắc họa các loại ngọn lửa đại trận, cùng bạo hỏa thuộc tính lực lượng bị tụ tập đến bên này, đại lượng ma thụ thi thể thiêu đốt, Diêm Thế Hùng bọn họ mấy chục vạn cường giả lấy ra tới đủ loại đồ vật cũng bốc cháy lên. Đào ra hô thực mau bị thiêu đến đỏ bừng, bên này hỏa thuộc tính lực lượng đuổi đi còn lại thuộc tính lực lượng. Hỏa khắc mục ma thụ chủ yếu là một thuộc tính lực lượng, chúng nó đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Vốn là ở vi rút ảnh hưởng hạ thực lực rơi chậm lại, hiện giờ cùng bạo ngọn lửa lực lượng áp chế, ma thụ thực lực hàng làm hồn tông bọn họ trong lòng run sợ. Bọn họ đổ vật thiêu không được lâu lắm. Hồn hồng đại trưởng lao nói, mấy chục vạn cường giả lấy ra tới đổ vật nhiều, chuẩn bị cũng nhiều, nhưng là như vậy một vòng lớn thiêu cháy, mỗi một giây đều phải thiêu hủy đại lượng đổ vật, Diêm Thế Hùng bọn họ không thể không phái ra rất nhiều người rời đi thu thập nhiên liệu. Ở quỷ anh thi binh công kích hạ, này đó rời đi người rất nhiều sẽ chết, nhưng là phía trước cũng có rất nhiều cường giả chết, đại gia đã thói quen nguy hiểm. Nếu không thể phá được hồn tông, như vậy bọn họ khả năng một cái đều sống không xong. Quỷ anh thi binh ăn no liền không có giết chết về sau lại ăn thói quen, ở trả giá nhất định đại giới lúc sau, Diêm Thế Hùng bọn họ lộng tới cũng đủ nhiên liệu, thần ma đảo mặt trên có cây cối cực kỳ cao lớn, hơn nữa ẩn chứa đại lượng năng lượng, thực mại thiêu. Tông chủ. Hồn tông đại trưởng lao ánh mắt lộ ra ưu sắc, tình huống so với bọn hắn phòng trừng nghiêm trọng một ít, bọn họ chưa chắc có thể thủ vững nửa tháng. Chúng ta còn có hy vọng. Hồn hồng đỏ ngầu đôi mắt, chỉ cần lại kiên trì là được, hắn không nghĩ lúc này liền từ bỏ. Hồn tông đại trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng không có lại khuyên, càng đến mặt sau, bọn họ có thể chạy thoát người càng ít, nhưng là hắn làm hồn tông đại trưởng lão khẳng định là có thể chạy thoát, cho nên hồn tông đại trưởng lão thật cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hô. Quyền lửa bao phủ thần ma đảo, liên tục bỏng cháy hạ, hồn tông cường giả nơi khu vực độ ấm không ngừng tăng lên, một thuộc tính ma thụ đã chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chúng nó có thể cung cấp phòng ngự lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ. 5 ngày qua đi, 10 ngày qua đi, hồn tông phương diện rất nhiều cường giả tuyệt vọng, bọn họ phòng ngự nguy ngập nguy cơ. Tông chủ, chúng ta rời đi đi, lại không rời đi, chúng ta cũng rời đi không được. Hồn tông một cái trưởng lão khuyên nhủ. Hiện giờ phòng ngự, bọn họ phòng trừng nhiều nhất còn có thể kiên trì 15 phút. Giang giác. Đúng lúc này, rách nát thanh âm vang lên, chúng trưởng lão bao gồm hồn hồng đều sắc mặt biến đổi. Đây là phòng ngự hỏng mất thanh âm, như vậy thanh âm xuất hiện, bọn họ không có 15 phút, nhiều nhất 1 phút đồng hồ phòng ngự liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Chết. Hồn hồng sắc mặt khó coi địa đạo, thất bại, trung quy thất bại. Bảo vật đã không có, hồn tông tổn thất đại lượng cường giả. Chương 110, huyết chiến. Vâng. Truyền tống trận đã mở ra, liền ở hồn hồng bọn họ phải rời khỏi thời điểm, khủng bố hơi thở rất xa truyền tới. Hồn hồng thân thể một đốn trong mắt toát ra nóng rực quan mang. Như vậy khủng bố hơi thở, chỉ có một loại khả năng, quỷ anh thi binh đột phá, tới rồi thần đế trung kỳ tu vi. Đóng cửa truyền tống trận. Hồn hồng quát, bọn họ phòng ngự thực mau liền phải hỏng mất, nhưng là quỷ anh thi binh lúc này đột phá, bọn họ còn có khả năng. Hồn tông đại trưởng lão chờ lập tức đóng cửa truyền tống trận, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ như vậy xám xịt mà rời đi. Chỉ có một lần truyền tống cơ hội, bọn họ nếu rời đi có thể rời đi nhiều ít. Hồn tông tuyệt đại bộ phận cường giả đến chết ở bên này. Chư vị, bổn tọa cùng các ngươi huyết chiến rốt cuộc. Hồn hồng thanh âm nhớ tới ở sở hữu hồn tông cường giả trong đầu. Quỷ anh thi binh đã đột phá, nó sẽ không tiến công chúng ta nơi này, chư vị, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho, thắng lợi chính là chúng ta. Liều mạng! Liều mạng! Hồn tông vô số cường giả khí thế nháy mắt đi lên, bọn họ chi tuyệt vọng bên trong lập tức thấy được hy vọng ánh sáng. Vâng! Diêm Thế Hùng bọn họ còn ở tiến công, chính là, hồn tông chúng cường giả liều mạng chống cự, phòng ngự lúc này thế nhưng ổn định. Không muốn chết liền toàn lực công kích. Chỉ có hồn tông ở địa phương mới là an toàn, đại gia liều mạng. Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ bên này, rất nhiều cường giả cũng tận lực ủng hộ bọn họ người khí thế làm đại gia công kích càng cường. Giắt. Quỷ anh thi binh đen nhánh thân ảnh đến gần rồi, quái tiếng kêu truyền vào chúng cường giả trong thai làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh. A. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này một cái thượng vị thần đỉnh cường giả kêu thảm thiết, hắn cùng không ít cường giả bị đột nhiên xuất hiện miệng rộng cắn ướt. Phía trước quỷ anh thi binh còn cần hồn tông phương diện phối hợp mới có thể tiến vào đại trận chung giết chóc, hiện giờ, không cần. Từ thần đế lúc đầu đến thần đế trung kỳ, quỷ anh thi binh thực lực có thật lớn tăng lên. Trong nháy mắt một cái thượng vị thần đỉnh cường giả còn có chung quanh không ít cường giả chết đi, Diêm Thế Hùng bọn họ bên này công kích tức khắc giảm xuống không ít, rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng bảo lưu lực lượng làm chính mình phòng ngự cường một ít. Tuy rằng này không có gì điều dùng. Nếu bị quỷ anh thi binh theo dõi công kích, bọn họ phòng ngự cường không có khác nhau. Không. Thực mau, lại không ít cường giả kêu thảm thiết, quỷ anh thi binh tới rồi một cái khác địa phương, lại không ít cường giả bị cắn ướt. Vừa mới đột phá, quỷ anh thi binh rất đói bụng, ăn uống cực hảo. Không thể dừng lại công kích, đại gia chú ý, chỉ có sát đi vào mới có thể mạng sống. Chúng ta phòng ngự đối với quỷ hoa tới nói không có hiệu quả. Diêm Thế Hùng hét lớn, hắn thanh âm truyền vào đại lượng cường giả trong thai. Bạch Khiếu Thiên, Huyết Thiên Ngai chờ rất nhiều cường giả lúc này cũng toàn lực tổ chức, chính là, bọn họ chỉnh thể lực công kích vẫn là giảm xuống không ít. Ha ha ha. Hôn hông cùng thiếu, hắn cảm giác được thắng lợi ở hướng về bọn họ vây tay. Thảo, ai dám không toàn lực ra tay, chết. Huyết Thiên Ngai giống giận, hắn lúc này chỉ nghĩ lập tức phá vỡ hồn tông phòng ngự tiến vào hồn tông địa bàn ly quỷ anh thi binh xa một chút, tốt nhất có thể rời đi thần ma đảo, ly quỷ anh thi binh rất xa. Huyết Thiên Ngai phía trước. Lúc này một cường giả nhìn Huyết Thiên Nhai mặt sau trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, cùng thời gian, Huyết Thiên Nhai cảm giác được phía sau khủng bố hơi thở. Không. Huyết Thiên Nhai toàn lực bỏ chạy, đáng tiếc, một cổ đáng sợ lực lượng định trụ thân thể hắn, hắn động đều không động đậy. Thượng vị thần đỉnh cùng thần đế trung kỳ, kém thật sự quá xa quá xa. 1000 cái Huyết Thiên Nhai cũng không phải quỷ anh thi binh đối thủ. Giang giác. Tiếp theo nháy mắt, Huyết Thiên Nhai cùng phụ cận rất nhiều cường giả tiến vào quỷ anh thi binh trong miệng. Quỷ anh thi binh đại trường một cắn, Huyết Thiên Nhai bọn họ thân thể tức khắc ở quỷ anh thi binh miệng rộng bị nhai đến dập nát, nóng hầm hập máu tươi từ quỷ anh thi binh trong miệng chảy ra, sái đầy đất. Diêm Thế Hùng khoảng cách không xa, hắn thấy một màn này hãi hùng khiếp vía, Huyết Thiên Nhai cùng hắn phía trước chính là cùng chính tự, hiện giờ thật sự đã chết. Vâng, tử vong không ngừng xuất hiện, không đến nửa phút, quỷ anh thi binh liền cắn nuốt 1-2 vạn cường giả, trong đó bao gồm không ít đạt tới thượng vị thần thực lực cường giả. Bao gồm Bạch Hổ tộc một người cường giả, là Bạch 13, hắn thật là năm xưa không cát. Phía trước bị Lâm Đông bắt, nay vừa trở về không có bao lâu, lại bị quỷ anh thi binh nhìn chúng vứt bỏ chính mình tánh mạng. 13. Bạch hổ tộc phương diện vài cái cường giả giống giận, bọn họ dẫn đường lực lượng cường đại công kích quỷ anh thi binh, chính là, vô dụng, ở bọn họ công kích đến quỷ anh thi binh trên người phía trước, quỷ anh thi binh đột nhiên một chút biến mất không thấy. Đến thần đế trung kỳ, quỷ anh thi binh cùng chúng cường giả thực lực kém quá lớn, số lượng chênh lệch lúc này có chút vô pháp đền bù chất lượng chênh lệch. Lão đại, này quỷ anh thi binh quá mạnh. Hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông bọn họ có thể biết được bên ngoài tình huống. Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn bọn họ trong lòng kinh hãi, Lâm Đông cũng khiếp sợ, quỷ anh thi binh lợi hại có chút ra ngoài hắn dự kiến a. Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy không được, xem ra đến giúp bọn hắn một phen. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phạn tại đây một bên thần mắt thực cấp lực, thần ma thành kia một bên hồn tông nhược điểm, Lâm Đông biết đến tương đối rõ ràng. Bạch Khiếu Ngàn, muốn sống, công kích này đó địa phương. Lâm Đông đưa tin cho Bạch Khiếu Ngàn Diêm Thế Hùng đám người. Đối với Lâm Đông, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ hận lợi hại, nhưng là lúc này đảo không cho rằng Lâm Đông sẽ lừa bọn họ. Công kích này đó địa phương. Thực mau, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ chấp hành Lâm Đông kiến nghị, hồn tông phương diện, bọn họ mới vừa làm phòng ngự củng cố một ít, lúc này đột nhiên áp lực tăng nhiều. Vâng! Vâng! Lại hai lần đáng sợ công kích, hồn tông phương diện không kịp mở ra truyền tống trận, bọn họ phòng ngự hoàn toàn hỏng mất. Sắt! Đại lượng cường giả lập tức dũng mãnh vào hồn tông nơi dừng chân, cùng bạo năng lượng tràn ngập hồn tông nơi dừng chân. Cái này muốn chạy cũng đi không được. Tại như vậy cuồng bạo lực lượng hạ, truyền tống trận có thể hay không mở ra là một vấn đề, liền tính mở ra, cũng không có bao nhiêu người dám thừa lúc này truyền tống trận rời đi, không gian cực độ không xong, trời biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Rắc. Theo phòng ngự rách nát, quỷ anh thi binh cũng tiến vào hồn tông nơi dừng chân, hồn tông nơi dừng chân cũng không nhỏ, chỉ có kia thạch tháp nơi địa phương làm nó cảm giác không thoải mái không dám tới gần, còn lại địa phương đối với quỷ anh thi binh tới nói tới gần không thành vấn đề. Xuất sinh, đi tìm chết. Hồn tông một người trưởng lão phẫn nộ mà rít gào, hắn bị quỷ anh thi binh cắn được, ở quỷ anh thi binh trong miệng, này một người trưởng lão tự bạo phát, nhưng là, thí dùng không có. Chẳng sợ ở quỷ anh thi binh trong miệng tự bạo hắn cũng không có thể thương đến quỷ anh thi binh. Này một người trưởng lão có thần vương lúc đầu thực lực, nhưng mà thần vương lúc đầu thực lực cùng thần đế trung kỳ thực lực kém vẫn là quá xa. Thần vương lúc đầu tự bạo thương Lâm Đông như vậy cường giả không có vấn đề, nhưng Lâm Đông cùng hiện giờ quỷ anh thi binh kia chênh lệch cũng là cực đại tích. Hôn hồng, trước đối phó quỷ anh thi binh, đồng ý. Diêm Thế Hùng hét lớn. Có thể. Hôn hồng đồng ý, lúc này liền tính hắn tiến vào thạch tháp, Diêm Thế Hùng bọn họ cũng có thể sát tiến thạch tháp đi, hắn hẳn phải chết. Ở phòng ngự phá rất thời điểm, hôn hồng liền biết bọn họ thật sự bại. Hiện tại đã không phải xưng không xưng bá vấn đề, là có thể hay không sống sót vấn đề. Cùng Diêm Thế Hùng bọn họ cùng đối phó quỷ anh thi binh, đem quỷ anh thi binh cưỡng chế di rời. Đến lúc đó bên này bình tĩnh trở lại, nói không chừng còn có thể tồn tại rời đi. Đồng ý. Bạch Khiếu Ngàn cũng đồng ý, bọn họ lập tức đưa tin sở hữu cường giả, hai mới có ngập trời cứu hận, nhưng là ở quỷ anh thi binh công kích hạ, ở tử vong uy hiếp hạ, hai phương tương đối mau thời gian nội liền đạt thành hiệp nghị. Sắt. Hôn hồng bọn họ lực chú ý đều đặt ở quỷ anh thi binh mặt trên, bọn họ không có chú ý tới, Lâm Đông cắn nuốt pháp liên lặng yên tiến vào chiến trường hơn nữa tiến vào truyền tống khu vực. Đại lượng bom bị Lâm Đông cắn nuốt pháp liên phóng ra. Hưu. Cắn nuốt pháp liên mới vừa thả ra bom liền lưu, không tốt. Hồn tông phương diện có cường giả phát hiện, hắn kinh hãi mà kêu to. Vâng. Kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, ở nổ mạnh chung, hồn tông nơi dừng chân truyền tống khu vực toàn bộ đều bị nổ bay, truyền tống trận đồng dạng bị tạc hủy. Như vậy thái cổ thời kỳ liền tồn tại truyền tống trận cực kỳ kiên cố, nhưng cũng khiêng không được như vậy nhiều bom a. Lâm Đông được đến đại lượng tư liệu. Trong đó rất nhiều chính là chế tạo bom thứ tốt, Lâm Đông chế tạo không ít uy lực khủng bố bom. Không. Hôn hồng sắc mặt đại biến, truyền tống trận hủy diệt, bọn họ tưởng từ này một cái truyền tống trận rời đi thần ma đảo không có khả năng. Tuy rằng thần ma đảo thượng còn lại truyền tống trận, chính là khoảng cách xa, quỷ anh thi binh bất tử bọn họ đến kia một bên không biết muốn chết nhiều ít, lấy bọn họ hiện giờ năng lực, toàn lực hình thành phòng ngự trận cũng ngăn không được quỷ anh thi binh. Bạch Khiếu Ngàn, Diêm Thế Hùng, bên này không có truyền tống trận. Cần thiết giết quỷ anh thi binh, nếu không chúng ta chạy không thoát. Hồn hồng giống giận. Diêm Thế Hùng bọn họ cũng chú ý tới truyền tống khu vực hủy hoại, trong khoảng thời gian ngắn đối với Lâm Đông hận ý lại bay lên một cái bậc thang. Vây khốn nó. Tử vong uy hiếp hạ, Diêm Thế Hùng bọn họ mấy chục vạn cường giả bộc phát ra tới cường đại sức chiến đấu, một loại cường đại trận pháp, một loại cường đại pháp thuật không ngừng lạc hướng quỷ anh thi binh. Quỷ anh thi binh tránh khỏi tuyệt đại bộ phận, nhưng là cũng có rất nhiều công kích rơi xuống nó trên người. 180 loại quỷ anh thi binh đều không để bụng, nhưng là rơi xuống nó trên người công kích ít nói cũng có mấy trăm hơn một ngàn loại. Rắc. Quỷ anh thi binh hành động đã chịu ảnh hưởng, tức khắc càng nhiều công kích rơi xuống nó trên người xuất hiện đạo đạo vết thương thê lương mà kêu to. Sắt. Diêm Thế Hùng bọn họ toàn lực công kích, lúc này bọn họ đều bất cứ giá nào, quỷ anh thi binh trên người bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Nó muốn chạy trốn. Hồn hồng quá to, ngay sau đó, cuồng bạo năng lượng bao phủ màu đen ngọn lửa, chờ đến năng lượng bình ổn, màu đen ngọn lửa biến mất không thấy. Rắc. Phương xa, quỷ anh thi binh phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, nó ở hồn hồng bọn họ công kích hạ đã chịu bị thương nặng. Quỷ anh thi binh thực lực tạm thời từ thần đế trung kỳ hàng đến chỉ có thần đế lúc đầu, hơn nữa vẫn là mang thương dưới tình huống thần đế lúc đầu, cùng phía trước so sánh với đều yếu đi không ít. Đi. Hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông tới rồi ngoại giới, một sợi màu tím quang mang ngang qua phía chân trời trong nháy mắt tới rồi quỷ anh thi binh trước mặt. Chương 111, Hoán huyết, thạch tháp. Màu tím quang mang là hồng ngông mây tía, này một sợi hồng ngông mây tía ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, đủ để phá hủy vô số tinh cầu. Bất quá lúc này Lâm Đông cũng không phải là dùng để công kích quỷ anh thi binh, lấy quỷ anh thi binh năng lực, này một sợi hồng ngông mây tía lực công kích xa xa không đủ. Rắc. Quỷ anh thi binh hú lên quái dị tham lam mà nuốt hướng về phía này hồng ngông mây tía, giống nhau năng lượng quỷ anh thi binh sẽ không cắn nuốt, nhưng đây chính là hồng ngông mây tía, là năng lượng căn nguyên, nếu hấp thu đối với quỷ anh thi binh sẽ có rất lớn chỗ tốt. Hoàn toàn đi vào quỷ anh thi binh trong miệng. Này một sợi hồng ngông mây tía nháy mắt biến thành một cái ấn ký ấn tới rồi quỷ anh thi binh trong cơ thể. Quỷ anh thi binh bạo nộ, nó phát hiện chính mình bị lừa, này một sợi hồng ngông mây tía cũng không phải thuần túy hồng ngông mây tía. Thuần túy hồng ngông mây tía quỷ anh thi binh có thể so sánh so dễ dàng hấp thu, này trải qua Lâm Đông xử lý đã có thể không dễ dàng. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, này một cái ấn ký có thể cho hắn khống chế quỷ anh thi binh phương vị. Bất quá lấy quỷ anh thi binh thực lực. Này ấn ký ở nó thân thể không có khả năng liên tục thật lâu thời gian, nó sẽ bị quỷ anh thi binh lực lượng không ngừng ma diệt. Diêm Thế Hùng bọn họ bên này, quỷ anh thi binh đào tẩu, bọn họ buồn bực đồng thời cũng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới chiến đấu không lâu sau, nhưng là tổn thất thật lớn a, quỷ anh thi binh đáng sợ thực lực làm cho bọn họ lúc này đều trong lòng run sợ. Hôn hồng, nơi nào còn có truyền tống trận? Thừa dịp quỷ anh thi binh bị thương, chúng ta đến lập tức rời đi thần ma đảo. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói. Bạch Khiếu Ngàn chờ lúc này cũng nhìn chằm chằm Hồn Hồng. Hồn tông cường giả tụ ở cùng nhau, còn có rất nhiều, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ này sẽ cũng không dám đối Hồn Hồng bọn họ xuống tay. Đánh, hẳn là có thể đánh đến thắng, nhưng là bọn họ không có rời đi phương pháp. Hơn nữa đến lúc đó tổn thất thảm trọng, còn như thế nào từ nơi này đào tẩu? Quỷ Anh thi binh tuy rằng bị thương, nhưng là còn là có thần đế lúc đầu đáng sợ thực lực. Khoảng cách nơi này rất xa, chúng ta mau xuất phát. Hồn Hồng nói. Hắn không có chần chờ lập tức lựa chọn cùng Diêm Thế Hùng bọn họ hợp tác. Không hợp tác, chẳng sợ Diêm Thế Hùng bọn họ toàn bộ chết đi, Hồn Hồng cũng không có tin tưởng có thể bình an đến truyền tống trận sở tại. Hồn Hồng, thần ma đảo còn có bao nhiêu truyền tống trận? Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói. Hồn Hồng đạm thanh nói, ba cái, ở cùng cái khu vực, chúng ta tụ tập ở bên nhau hình thành trận pháp chậm rãi qua đi khả năng yêu cầu 5 ngày thời gian, nếu nhanh hơn tốc độ, 2 ngày nội ứng nên liền có thể đuổi tới kia một bên, ba cái truyền tống trận. Chúng ta tam phương một cái. Nếu ai có dị tâm, đến lúc đó chúng ta đại gia liền đồng loạt chết ở bên này. Hảo. Diêm Thế Hùng cùng Bạch Khiếu Ngàn đồng ý, bọn họ trong mắt đều có một tia ưu sắc, ba cái truyền tống trận mà mình, truyền tống có thể có bao nhiêu mau. Truyền tống trận truyền tống lúc sau là yêu cầu một chút thời gian bình tĩnh trở lại, liền tính mau cũng đến 10 tới phút, một lần truyền tống ghê gớm truyền tống 1.000 người, bọn họ bên này nhưng còn có mấy chục vạn người. Xếp hạng phía trước nói không chừng có thể an toàn truyền tống rời đi, xếp hạng mặt sau, chỉ sợ sẽ trở thành quỷ anh thi binh đồ ăn. Đi thôi, đại gia nhưng phải cẩn thận điểm, quỷ anh thi binh bị thương, nó yêu cầu đại lượng năng lượng, kế tiếp lộ chịu không dễ đi. Hồn Hồng trầm giọng nói, đại bộ đội thực mau đi tới, bên này bị từ bỏ, đã không có truyền tống trận, thủ vững tại đây một bên, chờ chết sao. Đại ở kia thạch trong tháp tạm thời quỷ anh thi binh đảo sẽ không giết đi vào, nhưng là quỷ anh thi binh thực lực càng ngày càng cường. Hơn nữa không có khả năng vẫn luôn đái ở thạch trong tháp, tổng muốn ra tới, không thừa dịp lúc này người nhiều thời điểm rời đi khi nào rời đi. Chia làm tam bộ phận, Hồn Hồng bọn họ trình hình tam giác kết thành đại trận đi tới, tốc trước cũng không phải thực mau, phỏng chừng đến kia một bên không trì hoãn cũng yêu cầu 5 ngày. Nếu không tổ cái gì trận trực tiếp đi tới mau đến nhiều, nhưng lại an toàn quá không có bảo đảm. Quỷ anh thi binh chính là sẽ ưu tiên công kích cường giả, Hồn Hồng bọn họ tính nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Bọn họ cũng sẽ không vì đồ mau làm chính mình nguy hiểm hệ số đại đại gia tăng. Này thạch tháp không biết có thể hay không lộng đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn xuất hiện ở hồn tông nguyên lai nơi dừng chân. Cắn nuốt. Lâm Đông sử dụng hồng hoang yêu hồ cắn nuốt, thạch tháp vẫn không nhúc nhích, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp lực lượng, vẫn không nhúc nhích. Hừ. Đại gia cũng không tin, nhiều năm như vậy đồ cổ, còn không thể lay động ngươi. Lâm Đông ý niệm vừa động hồng hoang yêu hồ chung 2000 tới cái tự do thần điện cường giả xuất hiện, bọn họ có thể cung cấp lực lượng cường đại. Chu Tiên Bốn Kiếm, Cửu Long Đỉnh, cắn nuốt pháp liên lực lượng Lâm Đông cũng vận dụng, chính là, thạch tháp vẫn là bất động. Phương xa, Quỷ Anh Thi binh vốn định đánh lén hồn hồng bọn họ, chính là hồn hồng bọn họ phòng ngự thực nghiêm mật, nó đánh lén nguy hiểm đại. Đúng lúc này, Quỷ Anh Thi binh cảm ứng được thần ma thành bên này xuất hiện không ít ngon miệng đồ ăn. Lâm Đông bọn họ toàn bộ có chân thần cấp thực lực, nay ở Quỷ Anh Thi binh xem ra chính là cao chất lượng một đám đồ ăn, nếu toàn bộ ăn luôn, nó thực lực có thể khôi phục lại, đến lúc đó đuổi theo hồn hồng bọn họ còn có thể ăn bữa tiệc lớn. Nay cảm ứng khoảng cách thật là không nhỏ a. Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng đem sở hữu cường giả đều thu lên. Quỷ Anh Thi binh đen nhánh trong mắt tựa hồ có nghi hoặc chi sắc, bất quá, nó vẫn là chạy tới Lâm Đông bên này. Lâm Đông thần vương đỉnh thực lực, sinh mệnh lực tràn đầy, đối với Quỷ Anh Thi binh tới nói dụ hoặc lực cũng không nhỏ. Hơn nữa Quỷ Anh Thi binh cảm giác phía trước kia ánh sáng tím bắn chúng nó là Lâm Đông dở cho quỷ, nó hữu hạn đầu góc ghi hận thượng Lâm Đông. Chẳng sợ bị thương, Quỷ Anh Thi binh tốc độ cũng cực nhanh, không đến nửa phút Quỷ Anh Thi binh liền đến Lâm Đông bên này. Rắc. Quỷ Anh Thi binh phẫn nộ mà rít gào, nó phát hiện Lâm Đông, nhưng là bản năng sợ hãi làm nó không dám tiến vào Lâm Đông ở địa phương. Lâm Đông lúc này tiến vào thạch trong tháp. Nay thạch tháp tồn tại vốn là vì Quỷ Anh Thi binh có thể tồn tại càng dài thời gian, có thể làm Quỷ Anh Thi binh diệt bên này khả năng xuất hiện nhân tộc cường giả, thiên địa dị biến, bên này này thạch tháp cũng ra một ít vấn đề, vẫn luôn đem này Quỷ Anh Thi binh trấn vô số năm tháng. Dài lâu năm tháng trấn áp, hơn nữa thạch tháp tồn tại rất nhiều cấm chế làm Quỷ Anh Thi binh đối nó sợ hãi rất sâu. Nay huyết trì hẳn là chính là Quỷ Anh Thi binh phía trước đại địa phương, hảo nùng oán khí. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Quỷ Anh Thi binh hình thành không biết đã chết nhiều ít ấu tiểu hải tử, oán khí hàng tỷ năm đều không có tiêu tán. Tràn ra tới oán khí rất nhiều ngưng tụ ở kia huyết trì trung, kia huyết trì trung thủy mỗi một giọt đều có đáng sợ ăn mòn nguyền rủa lực lượng. Hôn hông chờ phía trước kỳ thật tưởng lộng đi này huyết trì trung oán huyết, nhưng là thất bại, bọn họ không có thích hợp đồ vật có thể bảo tồn. Hôn hông bọn họ thay đổi không ít cường đại bảo vật, chính là bảo vật phản ứng bị oán huyết cấp ăn mòn. Đương nhiên, nay cùng hồn hồng thực lực của bọn họ cũng có quan hệ, nếu bọn họ có thần đế cấp thực lực, tay tiếp xúc oán huyết vấn đề đều không lớn. Lâm Đông phỏng trừng một chút chính mình tình huống, Cửu Long đỉnh lại phối hợp tạo hóa ngọc điệp lực lượng hẳn là có thể thu này oán huyết. Cửu Long đỉnh chính là đạt tới hồng hoang chí bảo này nhất đẳng cấp, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp lực lượng, năng lực rất mạnh. Chính yếu, liền thực lực mà nói, Lâm Đông hiện giờ thực lực so hồn hồng bọn họ cường. Thử xem đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ngoạn ý nhìn này nếu không thu lên làm nó ở chỗ này nói không chừng hình thành đáng sợ oán linh. Quỷ Anh Thi binh đã cực kỳ khủng bố, nếu là còn có cường đại oán linh chạy ra, còn không được thiên hạ đại loạn. Lâm Đông thử thu một chút, nhưng là, không có thành công, oán huyết có cường đại dính tính, như vậy một chút thu làm không được. Đem chúng nó đồng loạt thu được Cửu Long đỉnh trung, Lâm Đông thử một chút, vẫn là không có thành công, này một hồ oán huyết phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dính vào cùng nhau. Trách không được phía trước thu không được thạch tháp, nị mạ. Liền này đó oán huyết đều như vậy khó thu, còn tưởng lập tức đem thạch tháp thu hồi tới, nằm mơ đâu. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ông. Lâm Đông có chút một sầu mạc triển, đúng lúc này, trong cơ thể Chu Tiên Bốn Kiếm rung động chủ động từ Lâm Đông trong thân thể bay ra tới. Cùng lúc đó, Lâm Đông cũng cảm giác được giết chóc pháp giống dị động. Ân. Lâm Đông làm giết chóc pháp giống cũng xuất hiện. Hiu. Chu Tiên Bốn Kiếm nháy mắt cắm ở huyết trì bốn cái phương vị, Chu Tiên Kiếm trận thành. Khủng bố sát ý từ Chu Tiên Kiếm trận trung truyền ra. Lâm Đông ý niệm vừa động, giết chóc pháp giống lực lượng thêm tới rồi Chu Tiên Kiếm trận mặt trên, tức khắc Chu Tiên Kiếm trận sát khí bay lên một cái bậc thang. Ở vô cùng đáng sợ sát khí hạ, oán huyết cùng thạch tháp liên hệ dần dần mà bị chia lìa, Lâm Đông cắn nuốt pháp liên tiếp xúc oán huyết tiểu tâm mà cắn nuốt một chút oán huyết, sau đó điểm này điểm oán huyết bị chuyển rời đến Cửu Long đỉnh bên trong. Hô. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thu liền hảo. Oán huyết ở Cửu Long đỉnh bên trong cũng còn tính nghe lời, không tồi không tồi. Nói, oán huyết tưởng không nghe lời cũng không được à, Cửu Long đỉnh vốn là cường đại, lúc này Cửu Long đỉnh trung còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp trấn, oán huyết là cường, nhưng là, Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là hỗn độn chí bảo, có được vô cùng lực lượng. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông rất có kiên nhẫn mà thu, hoa hai cái canh giờ, huyết chỉ trung sở hữu oán huyết bị Lâm Đông thu sạch sẽ. Cửu Long đỉnh trung, Lâm Đông dần dần bung ra Tạo Hóa Ngọc Điệp áp chế. Cửu Long đỉnh áp lực tăng đại, Lâm Đông áp lực cũng tăng đại, bất quá còn hảo, cuối cùng Lâm Đông cùng Cửu Long đỉnh vẫn là khiêng hạ áp lực. Cửu Long đỉnh bên trong, Mặc Long chúng nó là kêu khổ không ngã, Lâm Đông không để ý đến, thừa nhận áp lực cũng là một loại tu luyện. Có này đó hoán huyết, về sau chế tạo ra đối phó đứng đầu cường giả độc tố đều không có vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Bên ngoài Quỷ Anh thi binh đã không thấy, Lâm Đông tới rồi bên ngoài, lại một lần thử thu rất thạch tháp, lúc này đây thạch tháp chấn động, ở tự do thần điện rất nhiều cường giả dưới sự trợ giúp, thạch tháp bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang yêu hồ bên trong. Này thạch tháp chính là thứ tốt, bên trong có đông đảo thái cổ quá sơ cường giả lưu lại trận văn, đối phó Quỷ Anh thi binh thực không tồi, đối phó cùng loại sinh vật cũng thực hảo. Tam giới bên trong nói không chừng còn có Quỷ Anh thi binh vật như vậy. Nơi xa, Quỷ Anh thi binh lại một lần cảm ứng được Lâm Đông, cảm ứng được tự do thần điện cường giả hấp dẫn, bất quá lúc này đây nó chưa từng có tới. Phía trước bị dẫn tới bên này, kết quả cái gì đều không có ăn đến, Quỷ Anh thi binh học ngoan, nó bản năng giác không thể rời đi, nếu lần lượt như vậy bị dẫn đi, kia đến lúc đó nó liền cái gì cũng ăn không đến. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu ha, đa tạ en. Chương 112, chân ngòi. Lão đại, làm sao bây giờ, Quỷ Anh thi binh lúc này vô pháp thương đến Diêm Thế Hùng bọn họ, nếu làm Diêm Thế Hùng bọn họ rời đi, chúng ta bị nhốt tại đây địa phương quỷ quái. Thiện Phi nói. Lâm Đông Đạm cười nói, đừng có gấp, liền tính không có truyền tống trận, chúng ta từ nơi này rời đi cũng không có vấn đề. Ân, chính mình tưởng. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, Thiện Phi, hẳn là Hàm Yên Tẩu Tử. Hàm Yên Tẩu Tử phỏng trừng thực mau liền có thể trở thành chân thần, nàng trở thành chân thần. Lấy nàng lực phòng ngự còn có không gian năng lực, đến bên này mang chúng ta rời đi hẳn là có thể. Tiên Phi ánh mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc, hiên viên Hàm Yên chính là có được thiên địa huyền hoàng tháp. Ngoạn ý nhi này lực phòng ngự cao đáng sợ, hơn nữa hiên viên Hàm Yên dung hợp không ít không gian môn, không gian phương diện năng lực thập phần cường đại. Ở bên ngoài đến bên này là thực dễ dàng, rời đi, hiên viên Hàm Yên đến bên này lúc sau, thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự, không gian môn lực lượng, hơn nữa Lâm Đông có thể cung cấp hồng mông mây tía gì đó. Rời đi vấn đề không lớn. Cho nên, Lâm Đông không có rất lớn áp lực, phía trước truyền tống trận lập tức liền phá hủy. Lão đại, nếu như vậy, chúng ta đây tìm được truyền tống trận, sau đó phá hủy truyền tống trận tương đối hảo. Tiễn Phi nói. Lâm Đông nhìn Tiễn Phi liếc mắt một cái cười nói, ngươi còn rất tàn nhẫn à, cứ như vậy, bọn họ đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hiên viên Hàm Yên tới rồi bên này hẳn là có thể dẫn bọn hắn rời đi, nhưng là còn lại người tưởng từ nơi này rời đi, rất khó. Không có cường đại phòng ngự. Không có cường đại không gian năng lực căn bản làm không được. Lão đại, ngươi so với ta ác hơn nhiều, bọn họ sở hữu bảo vật bị ngươi làm cho sạch sẽ, hắc hắc. Thiện Phi nói. Lâm Đông nói, ý tưởng này là tốt, nhưng là, nếu có thể thông qua truyền tống trận rời đi, vẫn là thông qua truyền tống trận rời đi cho thỏa đáng. Đến nỗi hồn hồng bọn họ chú định không có quá nhiều người có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Truyền tống trận thiếu, truyền tống yêu cầu thời gian, chỉ cần cường đại nhân vật truyền tống đi. Quỷ Anh thi binh phòng trường lập tức liền sát tiến bọn họ đại trận chúng, nói không chừng đều không cần Lâm Đông động thủ, truyền tống trận liền sẽ bị Quỷ Anh thi binh hủy diệt. Lão đại, sở hữu cường giả toàn bộ chết ở bên này chỉ có chúng ta rời đi, này khả năng không tốt lắm. Ngư Giang Nhàn nói, đến lúc đó đông đảo thế lực nói không chừng cựu hận chúng ta, đối chúng ta tự do thần điện phát triển bất lợi. Lão đại, chúng ta không bằng thuận theo tự nhiên, làm hồn hồng chờ một ít người rời đi kỳ thật cũng không có gì. Đến lúc đó chúng ta nếu có thể cứu đến không ít người, lại nghĩ cách diệt Quỷ Anh thi binh, tới rồi bên ngoài, thanh danh của chúng ta liền liền dậy. Lâm Đông trầm tư, nếu đối mặt nguy nan, hồn hồng bọn họ đào tẩu, hắn lại cứu dư lại rất nhiều, này xác thật một công đôi việc, đã đả kích hồn hồng Bạch Khiếu Ngàn bọn họ uy tín, lại tăng lên tự do thần điện danh vọng. Phía trước Lâm Đông nghĩ cách lộng tới không ít bảo vật, tuy rằng hắn làm cũng không gì đáng trách, nhưng là chung quy có chút đả thương người phẩm. Tiễn Phi nói, ca ca, lão đại. Chúng ta nếu làm cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, nói không chừng chúng ta tự do thần điện có thể hùng bá thiên hạ. Lâm Đông vẫy vây tay, Tiễn Phi, hùng bá thiên hạ không phải dễ dàng như vậy sự tình, năm đó nhân tộc cường thịnh cũng không có làm được, này trung gian còn có chúng ta không biết bí ẩn. Hơn nữa, ai biết chúng ta hành động, có thể hay không bỏ ngựa phát ve, hoàng tước nơi tay. Bạch hổ tộc rất mạnh, nhưng là, các ngươi cho rằng chỉ có bạch hổ tộc khả năng ẩn tàng rồi lực lượng cường đại đâu. Này! Tiễn Phi lắc lắc đầu. Thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, này tam tộc thực lực hẳn là liền không kém gì Bạch Hổ tộc. Hơn nữa, cũng chỉ có này tam tộc có lực lượng cường đại. Lâm Đông không tin, dị tộc thực lực năm đó như vậy cường đại, hiện giờ dị tộc tuy rằng cũng bày ra ra tới tương đối lực lượng cường đại, nhưng là đều không có dân hiện ra Bạch Hổ tộc như vậy lực lượng. Như vậy nhiều dị tộc, không có một chủng tộc như bạch hổ tộc như vậy hiện giờ đã có không ít thần vương cường giả, khả năng sao? Tiễn Phi nói, lão đại, vậy như ca ca theo như lời, thuận theo tự nhiên đi, bất quá như vậy thật sự có chút tiện nghi bọn họ, ai? Bạch hổ tộc cường giả nhiều như vậy, kỳ thật nếu chết một ít tương đối thiếu, bọn họ tu vi cao, lại được đến cường đại bảo vật, đến lúc đó là phiền phải à? Lâm Đông khẽ cười nói, hoàn toàn thuận theo tự nhiên vẫn là không được, chúng ta đến tận lực suy yếu thực lực của bọn họ. Hảo, các ngươi tiên tiến nhập Hồng Hoang yêu hồ chung đi thôi, nỗ lực tu luyện, các ngươi thực lực vẫn là thấp. Bất chi bất giác hai ngày qua đi, Diêm Thế Hùng bọn họ đã đi rồi hơn một nửa lộ trình, một đoạn này đường đi tương đối bình tĩnh, Quỷ Anh Thi Binh tuy rằng có khi xuất hiện ở bốn phía, nhưng là Quỷ Anh Thi Binh cũng không có công kích bọn họ. Quỷ Anh Thi Binh chịu thương tương đối trọng, lúc này còn chỉ là thần đế lúc đầu tu vi, còn không thể tiến vào Diêm Thế Hùng bọn họ đại trận chung. Vài vị, chúng ta đến lúc đó như thế nào rời đi? Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn chờ tụ ở cùng nhau, bọn họ ở một cái phòng ở chung, phòng ở ở một đầu thật lớn manh thu trên người, này manh thu là một cái trung vị thần thực lực cường giả biến thành. Diêm Thế Hùng quét đang ngồi 20-30 nhân đạo, truyền tống trận chỉ có 3 cái chúng ta rời đi nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là chỉ cần chúng ta rời đi, phòng trưng đại trận liền thủ không được, Quỷ Anh Thi Binh sẽ sát tiến đại trận mang đến hỗn loạn, đánh lên tới, truyền tống trận đều khả năng bị phá hủy. Đến lúc đó tại đây một bên cường giả khả năng đều không thể rời đi. Bạch Khiếu Ngàn nhìn phía Hồn Hồng nói, Hồn Tông Chủ, không biết ngươi nhưng có tốt biện pháp giải quyết. Hai ngày này đã có chút nhân tâm không xong. Điểm này chúng ta biết, rất nhiều cường giả kỳ thật cũng là biết đến. Nếu đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, nói không chừng chúng ta còn chưa tới truyền tống khu vực liền đi không được. Hồn Hồng mày nhăn, về cái này, hắn thật sự không có gì hảo biện pháp, khẳng định có rất nhiều người đến bị hy sinh. Hồn Hồng bọn họ nhưng thật ra có thể ở lâu một chút, ở bọn họ phía trước có thể đi trước một bộ phận người, nhưng là không thể quá nhiều. Nếu nhiều, đại trận xuất hiện vấn đề, Hồn Hồng bọn họ này đó đại nhân vật nói không chừng đều đến đem mệnh lưu tại bên này. Đại gia cùng nhau ngẫm lại. Hồn Hồng nói, khoảng cách Hồn Hồng bọn họ nơi này không phải quá xa địa phương, Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng, hỏa hậu không sai biệt lắm. Ở thần ma thành kia một bên thời điểm, tuyệt đại bộ phận cường giả chỉ nghĩ rời đi kia một bên. Không suy xét sau khi rời khỏi có thể hay không rời đi thần ma đảo. Hai ngày này thực bình tĩnh, đông đảo cường giả có tâm tư suy xét chính mình đường ra. Chư vị, Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, hắn thanh âm vang lên ở Diêm Thế Hùng bọn họ bên này sở hữu cường giả bên hai. Diêm Thế Hùng bọn họ sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông muốn làm cái gì? Chư vị, ta là ai đại gia hẳn là biết ha hả, đưa tin cho đại gia là nói cho đại gia một chuyện, đại gia cho rằng tất cả mọi người có thể tồn tại rời đi sao? Lâm Đông đạm thanh nói, truyền tống trận chỉ có kẻ hèn 3 cái. Lâm Đông bắt Hồn Tông Tam trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, truyền tống trận số lượng biết, nhưng là ở nơi nào, Lâm Đông cũng không biết, này cuối cùng 3 cái truyền tống trận nơi địa điểm thập phần thần bí, chỉ có Hồn Hồng cùng Hồn Tông đại trưởng lão biết. 3 cái. Đông đảo cường giả ồ lên, bọn họ phía trước biết số lượng khả năng không nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới truyền tống trận chỉ 3 cái ít như vậy. Ít như vậy truyền tống trận, kia có thể truyền tống bao nhiêu người? Bọn họ tuyệt đại bộ phận chỉ sợ căn bản trốn không thoát. Chư vị, tin tưởng mọi người đều có phán đoán, lúc này đuổi tới kia một bên, chỉ sợ đã đến không phải hy vọng mà là tử vong. Lấy Quỷ Anh Thi Binh năng lực, có thể thông qua truyền tống trận chạy thoát tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/5. Nay vẫn là Diêm Thế Hùng đám người tâm niệm đại gia, làm rất nhiều người trước rời đi tình huống, thực tế tình huống khả năng sẽ so này kém một ít. Diêm Thế Hùng cả giận nói, Lâm Đông, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi nói như vậy rốt cuộc ra sao giáp tâm? Phía trước nếu ngươi toàn lực trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không chết như vậy nhiều người, rất nhiều người chết, cùng ngươi có trực tiếp liên hệ. Buồn cười. Lâm Đông lạnh lùng nói, Diêm Thế Hùng, nếu không phải ta ban đầu hỗ trợ, các ngươi đã sớm đã chết sạch sẽ. Phía trước diệt các ngươi chính là Hồn Tông, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau lại Quỷ Anh Thi Binh cũng là Hồn Tông thả ra. Ta chỉ cần một ít các ngươi để đó không dùng bảo vật, hơn nữa lại không có bức bách các ngươi, ngươi này chỉ trích thật là buồn cười. Hay là ta liền nhất định đến giúp các ngươi, đến lúc đó các ngươi nhẹ nhàng rời đi nơi này lại đem ta cấp giết. Diêm Thế Hùng, ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn như vậy hấu trĩ. Chư vị, ta chỉ là nhắc nhở một chút các ngươi, tin hay không, ở các ngươi. Các ngươi lựa chọn tốt nhất là nghĩ cách giết Quỷ Anh Thi Binh sau đó lại rời đi. Diêm Thế Hùng trầm giọng nói, đại gia đừng nghe Lâm Đông nói bậy, lưu lại chờ Quỷ Anh Thi Binh thực lực khôi phục, chúng ta nói không chừng ai cũng trốn không thoát. Quỷ Anh Thi Binh thực lực cường đại. Chúng ta đi nơi nào chảo Quỷ Anh Thi Binh? Không hiện thực. Bạch Khiếu Ngàn nói, chư vị, chúng ta tới trước kia một bên, đến lúc đó một bên thành lập cường đại phòng ngự trận mà, một bên nghĩ cách đối phó quỷ anh thi binh, chỉ cần quỷ anh thi binh tiến vào chúng ta trận địa làm nó có đến mà không có về. Ha ha! Lâm Đông cười khẽ, chư vị, nếu Diêm Thế Hùng bọn họ chờ đến quỷ anh thi binh đã chết lại rời đi, ta rắc đến kia một bên lại nghĩ cách cũng không tồi, liền sợ đến lúc đó một bộ phận người rời đi phòng ngự giảm xuống, Diêm Thế Hùng bọn họ nhịn không được liền rời đi à, quỷ anh thi binh nếu không có chết, bọn họ này đó đứng đầu cường giả lại rời đi, tử vong không phải ít với 3/4. Đội ngũ tạm thời ngừng lại, rất nhiều cường giả có ý tưởng, thật sự tới rồi kia một bên, bọn họ quản được Diêm Thế Hùng bọn họ. Đến lúc đó Diêm Thế Hùng bọn họ thân tín rời đi, bọn họ rất nhiều còn ngây ngốc chờ chết. Trước hết giết quỷ anh thi binh lại đến kia một bên. Có cường giả lớn tiếng nói. Duy trì, chúng ta nhiều người như vậy, nghĩ cách giết chết quỷ anh thi binh cũng không phải không thể. Quỷ anh thi binh ta xem rất đói bụng, nếu chúng ta cố ý lộ ra một chút sơ hở, nói không chừng quỷ anh thi binh liền trúng kế bị chúng ta vây sát. Lúc này đến kia một bên, khẳng định sẽ có rất nhiều chết, không nói 3/4, 2/3 khẳng định có. Ta không tán đồng tới trước kia một bên, phải rời khỏi nơi này đại gia liền đồng loạt rời đi, ta nhưng không đến kia một bên chờ chết. Đại lượng cường giả mở miệng, Diêm Thế Hùng chờ sắc mặt tâm trầm, bọn họ lo lắng cái này, vốn tưởng rằng ít nhất còn muốn 1-2 ngày mới bùng nổ, bọn họ đến lúc đó lừa dối nói không chừng liền lừa dối đi qua, Lâm Đông cư nhiên nhảy ra. Lâm Đông đem kia một bên chỉ có 3 cái truyền tống trận vừa nói, đối rất nhiều cường giả ảnh hưởng quá lớn, bọn họ cảm giác chính mình phải bị vứt bỏ. Cầu hoa tươi. Chương 113, tiểu gia hỏa nhóm rèn luyện. Diêm Thế Hùng chờ kiên trì tới trước truyền tống trận sở tại, rất nhiều thực lực thế lực thấp một ít cường giả không đồng ý, đội ngũ tức khắc giằng co. Cuối cùng, Diêm Thế Hùng bọn họ thỏa hiệp, trước hết nghĩ biện pháp sát quỷ anh thi binh. Diêm Thế Hùng bọn họ thực lực cường đại, nếu không phải ở như vậy địa phương, không phải như thế tình huống, vốn dĩ không nên là bọn họ thỏa hiệp. Hiện giờ Diêm Thế Hùng bọn họ cũng không có cách nào, tổng không thể giết người vội vàng đại gia đi tới đi. Kia đội ngũ còn không lớn hỗn loạn, đến lúc đó phòng ngự xuất hiện vấn đề, quỷ anh thi binh khẳng định sát nhập bọn họ đội ngũ bên trong ăn non nê. Quỷ anh thi binh không phải như vậy dễ giết, hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông an tâm mà sử dụng thời gian cầu ra tốc tu luyện. Thần ma thành bên này dưới nền đất chỗ sâu trong, cắn nuốt pháp liên còn ở hấp thu lực lượng, những cái đó lực lượng cũng không thể lãng phí. Hiện giờ hấp thu tốc độ thực mau, lại không có nhiều ít cường giả tử vong, 2-3 tháng phòng trừng liền có thể đem năng lượng hấp thu sạch sẽ. Ở Lâm Đông bọn họ bên này rằng co thời điểm, Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên nên đón chính mình thiên kiếp, thực thuận lợi các nàng vượt qua thiên kiếp, các nàng hỗn độn trí bảo rất cường đại, thất bại khả năng tính cực thấp cực thấp. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan Hàn Nguyệt độ kiếp thời điểm còn cố ý kích thích kiếp vân làm các nàng thiên kiếp càng cường đại, nhưng là các nàng đồng dạng nhẹ nhàng vượt qua, hấp thu tới rồi càng nhiều lực lượng, độ kiếp lúc sau thực lực tăng trưởng tương đối nhiều. Thượng quan Hàn Nguyệt dung hợp chính là Càn Khôn Kính, theo nàng độ kiếp trở thành chân thần. Càn Khôn Kính bên trong hỗn độn thế giới biến đại mấy chục lần, hỗn độn linh khí sinh ra tốc độ cũng đại đại tăng cường, có thể cung cấp càng nhiều người ở bên trong tu luyện. Hiên Viên Hàm Yên thực lực cũng tăng nhiều, tuy rằng vừa mới trở thành chân thần, tu vi còn chỉ là hạ vị thần cấp bậc, nhưng là thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự, liền tính là thượng vị thần đỉnh cường giả phòng trừng cũng phá không được Hiên Viên Hàm Yên cường đại phòng ngự. Hàn Nguyệt, Hàm Yên, các ngươi khác trước không cần lo cho, toàn lực tu luyện đi. Tân Nôn cười nói. Nàng nói lấy ra tới một ít năng lượng hạt sen, thứ này có thể cho Hiên Viên Hàm Yên các nàng tu vi mau chóng mà củng cố tăng lên. Có khổng lồ tài nguyên, hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng tự thân bảo vật tương trợ, các nàng tu vi tăng lên tốc độ thực khủng bố, thời gian ra tốc hạ phòng trừng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể từ dưới vị thần nhắc tới trung vị thần. Tại hạ giới trì hoãn hồi lâu, nay trì hoãn quá trình, Càn Khôn Kính Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp đối với Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng là có rất lớn cải tạo, vượt qua chân thần kiếp. Phía trước cải tạo hiệu quả sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tới làm các nàng tu vi cực nhanh tăng lên. Hiên Viên Hàm Yên nói, Tần Nôn, ta có chút lo lắng tiểu tuyết các nàng, đặc biệt là tiểu long bọn họ mấy cái, bọn họ hiện giờ tách ra hành động. Phía trước lâm long bọn họ là tụ tập ở bên nhau hành động, 7 cái tiểu gia hỏa đồng loạt hành động, thực lực rất cường đại. Hiên Viên Hàm Yên các nàng không có như vậy lo lắng, hiện giờ lâm long bọn họ là 2-3 cái cùng nhau, không có tụ tập như vậy nhiều. Vẫn luôn tụ tập. Rèn luyện hiệu quả không tốt lắm, rốt cuộc thực lực của bọn họ cường, như vậy sẽ không gặp được nhiều ít phiền toái. Bọn họ sẽ không có việc gì. Tần Nôn nói. Tần Nôn cũng lo lắng, bất quá nàng cũng biết, Lâm Long bọn họ đã là bán thần cấp cường giả, không thể vẫn luôn bảo hộ chứ. Lại nói tiếp hiện giờ tại hạ giới, tự do thần điện cường giả so Lâm Long bọn họ thực lực cường thật đúng là không có mấy cái. Hàm Yên, yên tâm đi, cho dù có người tưởng đối phó bọn họ, hẳn là cũng là chảo bọn họ không phải giết bọn hắn. Chu Ngộng Giao cười nói, Tiểu Long bọn họ vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, chịu một ít suy sụp đối bọn họ không có chỗ hỏng. Ân. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt đều gật gật đầu, các nàng thực mau đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong, các nàng còn tưởng mau chóng củng cố hạ giới đi thăm Lâm Tuyết cùng Lâm Huyền đâu. Lâm Tuyết Lâm Huyền hiện giờ đều còn chỉ có một chút điểm đại, vừa ly khai các nàng cũng đã rất tưởng niệm. Linh Nguyên Giới. Đại ca, giống như có người theo dõi chúng ta. Lâm Âm đưa tin nói, nàng là cùng Lâm Long đồng loạt hành động, mặt khác Lâm Âm là cùng Lâm Dũng đồng loạt hành động, Lâm Võ Lâm Băng còn có Lâm Kiếm là cùng nhau hành động, đến nỗi Lâm Huyền cùng Lâm Tuyết, các nàng đều còn chỉ là nhóc con, hiện giờ còn phải người ôm, các nàng cũng không thể cùng Lâm Long bọn họ giống nhau nơi nơi chạy. Tứ muội, ta phát hiện, đường không biết Nga. Lâm Long lắc lắc trong tay cây quạt truyền âm nói, hắn cùng Lâm Âm trang điểm chính là nhà giàu công tử tiểu thư, bất quá chỉ là giống nhau nhà giàu công tử tiểu thư, thực lực không cường cái loại này. Lâm Long bọn họ rèn luyện là muốn tu tâm, trải qua đủ loại là được, đảo không cần nhất định đến đối mặt nguy hiểm. Sử dụng luân hồi thạch gì đó cũng có thể gia tăng lịch duyệt, nhưng là tưởng đột phá, tự thân chân thật lịch duyệt vẫn là đến có, luân hồi thạch như vậy đồ vật chỉ có thể khởi một cái phụ trợ tác dụng, lẫn lộn đầu đuôi đó là không được. Nếu đối với thực lực không có nhiều ít yêu cầu, Lâm Long bọn họ liền ẩn tàng rồi tu vi tới rồi xa xôi địa phương, một cái tiểu thành. Như vậy tiểu thành trung, thiên tiên cấp nhân vật đều không có, địa tiên hậu kỳ địa tiên đỉnh nhân vật cũng đã thực lưu ít. Ngoan ngoãn, lao tử hôm nay vận may vào đầu A. Triệu Kim trong lòng cười quái dị, hắn làm chính là lừa bán dân cư hoạt động, linh nguyên giới có phương diện này nhu cầu không ít, có nhu cầu liền có thị trường, mỹ nữ thiếu nam thiếu nữ Triệu Kim đều lừa bán. Tốt mặt hàng một cái là có thể bán được giá cao tiền. Nhìn phía trước cách đó không xa một đôi kim đồng ngọc nữ, Triệu Kim trong lòng kích động à, này hai cái nhưng đều là hảo mặt hàng. Lâm Long bọn họ ẩn tàng rồi thực lực, dung mạo cũng thay đổi một chút, nhưng là đều không có đem chính mình sửa thực xấu. Khí chất phương diện ẩn tàng rồi rất nhiều, nhưng là bọn họ khí chất cũng không phải giống nhau tiểu hài tử khí chất có thể so sánh với. Thực không tồi dung mạo khí chất, hơn nữa bọn họ xuyên cũng còn hảo, nếu tới tay tuyệt đối có thể bán được giá cao tiền. Triệu Kim hiện giờ rắc có chút phiền phức chính là, này hai cái tiểu gia hỏa xuyên cũng không tệ lắm, sẽ không có cường đại bảo tiêu đi. Lại theo không ít khoảng cách, Triệu Kim yên tâm, nghe này hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện, bọn họ hẳn là từ trong nhà trộm đi ra tới. Tiểu gia hỏa nhóm, chạy loạn cũng không phải là hảo thói quen, khiến cho thúc thúc cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa. Triệu Kim trong lòng cười quái dị một tiếng đến gần rồi Lâm Long cùng Lâm Âm, Lâm Long Lâm Âm thực thông minh, trang bình thường tiểu hài tử Triệu Kim nhưng nhìn không ra tới. Không bao lâu, Triệu Kim thành công mà bắt cóc Lâm Long Lâm Âm, bọn họ bị đưa tới mặt khác một chỗ, một cái đóng lại không ít tiểu hài tử địa phương, một ít tiểu hài tử không nghe lời, bị Triệu Kim tra tấn thực thảm. Lâm Đông bọn họ trong lòng khiếp sợ, bọn họ có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, căn bản là không có chịu đựng quá cái gì cực khổ. Hai cái tiểu quỷ, tới rồi lao tử trong tay liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cho các ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Triệu Kim hung ác địa đạo. Bộ dáng này cùng hắn lừa Lâm Long bọn họ đến bên này khi bộ dáng nhưng hoàn toàn bất đồng. Ngươi không cần khi dễ bọn họ còn nhỏ. Một cái lớn hơn một chút hải tử dũng cảm mà đứng dậy, vẫn là một nữ hải tử. Này nữ hải tử lớn lên không tồi, Triệu Kim nhãn trung dâm quang chợt lóe, vì bọn họ xuất đầu đúng không? Thực hảo thực hảo. Lao tử hôm nay vận khí không tồi bắt được hai cái hảo mặt hàng, liền khao khao chính mình bắt ngươi hảo hảo mà hưởng thụ, tiểu quỷ nhóm, các ngươi đều có thể bàn quan, khắc khắc. Nghĩ đến liền phải chiếm hữu này một cái tiểu mỹ nữ, hơn nữa vẫn là ở một đám tiểu gia hỏa trước mặt, Triệu Kim trong lòng liền trào ra biến thái khoái cảm. Đại ca, hắn tốt xấu. Lâm Âm bực bội địa đạo, bọn họ bị Lâm Đông bọn họ bảo hộ, phía trước không có tiếp xúc như vậy hắc cá mặt, Lâm Long bọn họ đồng loạt hành động thời điểm cũng chỉ là nơi nơi đi dạo, không có như vậy thâm nhập tầng dưới chót. Lâm Long đứng lên, đại ca cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Triệu Kim vui vẻ. Một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải khiến cho hắn biết hoa nhi như vậy hồng. Hắn chính là người tiên hậu kỳ tu vi. Ở như vậy tiểu địa phương, người tiên hậu kỳ nhưng không yếu. Tiểu tể tử, xem ra lão tử đến trước giáo huấn một chút ngươi. Ngươi cho rằng tới rồi lão tử nơi này vẫn là thiếu gia. Triệu Kim nói một cái tắt liền chịu hướng về phía Lâm Long. Lâm Long tay nhỏ đón nhận đi, nhìn qua Lâm Long quá không biết lượng sức. Đồng. Lâm Long tay nhỏ cùng Triệu Kim tay đánh tới cùng nhau, nặng nề thanh âm vang lên. Ngay sau đó Triệu Kim một tiếng đau kêu. Tiểu tệ tử, ngươi tìm chết. Triệu Kim rít gào, hắn cư nhiên nhìn lầm, Lâm Long tu vi tựa hồ không thể so hắn thấp, vừa mới hắn ăn mệt. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao, Triệu Kim hung ác mà một đao hướng về Lâm Long chém qua đi. Giang giác. Lâm Long linh hoạt mà chợt lóe thân né qua Triệu Kim đại đao, sau đó Lâm Long một quyền nặng nề mà đánh ở Triệu Kim ngực. Gãy xương tiếng vang lên, Triệu Kim ngực mấy khối xương cốt đều bị Lâm Long này một quyền đánh chặt đứt. "Hảo tiểu tử, ngươi chọc giận Triệu gia." Triệu tóc vàng tàn nhẫn, hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị hai cái tiểu quỷ cấp tính kế. Bất quá, hai cái tiểu quỷ còn muốn làm cái gì anh hùng hào hán? Khôi hải. Triệu Kim trong tay xuất hiện một cái bảo vật, ngoạn ý nhi này là hắn hoa số tiền lớn mua, địa tiên lúc đầu nhân vật đều ngăn không được. Đi tìm chết. Nay bảo vật bị Triệu Kim ném đi ra ngoài, mục tiêu Lâm Âm, nếu Lâm Long đi cứu, hắn có thời gian thong dong mà rời đi. Lâm Âm tay nhỏ vương, Triệu Kim quăng ra ngoài đồ vật bị nàng bắt được trong tay, ngay sau đó, Triệu Kim nhãn tình trừng, này sao lại thế này, thứ này có thể địa tiên lúc đầu nhân vật đều có thể giết chết. Đến Lâm Âm trong tay cư nhiên bị Lâm Âm nhìn qua bạch bạch nộn nộn tay nhỏ chảo đến dập nát. Chết! Thấy Triệu Kim cư nhiên còn muốn giết Lâm Âm, Lâm Long bực, trong tay hắn xuất hiện một phen nho nhỏ phi kiếm nháy mắt liền cắm tới rồi Triệu Kim thân thể thượng, Triệu Kim trên người máu tươi vẩy ra, Lâm Long cùng Lâm Âm sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Thực lực đã là bán thần cấp, ảo trận chung Lâm Long cùng Lâm Âm sát hơn người, nhưng là trong hiện thực bọn họ còn không có quá. Ngươi, các ngươi! Triệu Kim trừng lớn con mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ chết ở hai cái tiểu thí hài thượng, vui quá hóa buồn à, phía trước còn tưởng rằng bắt được hai cái hảo mặt hàng có thể đại kiếm một bút. Đồng. Triệu Kim ngã xuống, hắn đôi mắt vẫn là mở to, hắn chết không nhắm mắt. Đại ca. Lâm Âm tay nhỏ nắm gắt gao, Lâm Long quét còn lại tiểu hài tử liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu Kim thi thể, thu hồi phi kiếm, hắn ánh mắt từ ban đầu kinh hoàng trở nên chấn định xuống dưới, ngắn ngủn thời gian tựa hồ thành thục không ít. Tứ muội. Đừng sợ, hắn đang chết. Lâm Long nhỏ giọng an ủi nói, chúng ta dẫn bọn hắn rời đi nơi này đi. Nhìn còn lại tiểu hài tử, nghĩ nếu không có bọn họ trợ giúp này đó tiểu hài tử kết cục, Lâm Âm tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng người không phải nàng giết, nhưng là Triệu Kim chết ở trước mặt, ngắn ngủn thời gian Lâm Âm cũng trưởng thành không ít. Loại này hiểu được tuyệt đối không phải từ sách vở thượng có thể được tới, luân hồi thạch trung hiểu được cũng sẽ không có như vậy rõ ràng. Nói, Lâm Long bọn họ hiện giờ kỳ thật còn không có sử dụng luân hồi thạch, bọn họ còn nhỏ, còn không có chính mình hiểu được, lúc này sử dụng luân hồi thạch đối bọn họ hiệu quả không tốt, lại còn có sẽ có một ít chỗ hỏng. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 114, cắn nuốt lĩnh vực. Lâm Long, Lâm Âm hành động, có chính mình nhẹ nhẹ hiểu được đồng thời, Lâm Hình Lâm Võ Trở cũng tại hành động, cũng có chính mình hiểu được. Hiểu được dần dần tăng nhiều, cuối cùng sẽ thúc đẩy Lâm Long bọn họ từ một cái hài tử biến thành đại nhân. Biến thành cường giả chân chính. Bất quá, này trong quá trình cũng cùng với nguy hiểm, không ít thế lực, không ít cường giả tại hành động, Ngưu Toan bắt được bọn họ. Ai đều biết Lâm Đông trọng cảm tình, đối chính mình thê tử hài tử hảo, Tần Nôn các nàng một đám chân thần, có cường đại bảo vật lại kinh nghiệm phong phú không tốt lắm chảo, tương đối tới nói, Lâm Long bọn họ này những tiểu gia hỏa liền hảo chảo nhiều. Diêm gia tại ngoại giới có cường đại lực lượng, Hồn Tông có, Bạch Hổ tộc, Huyết Điện chờ cũng có. Hành động thế lực thực sự không ít. Chỉ cần có thể bắt được một cái, những cái đó hành động thế lực cường giả liền biết sẽ có rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, cũng sẽ có phiền toái, trước kia cũng từng có chảo Tần Nôn các nàng tình huống, Lâm Đông trả thù làm khi đó rất nhiều thế lực ấn tượng khắc sâu. Thời gian bất chi bất giác lại 2-3 tháng qua đi, thần ma đảo thượng, Lâm Đông tâm tình thực không tồi, dưới nền đất năng lượng hấp thu không sai biệt lắm, hình thành rất nhiều năng lượng hạt sen, tự do thần điện đi theo lại đây cường giả thực lực tăng lên thực không tồi. Thần ma đảo thượng, Diêm Thế Hùng bọn họ cùng Quỷ Anh Thi Binh còn ở giằng co. Diêm Thế Hùng bọn họ cố ý chế tạo sơ hở dụ hoặc quá Quỷ Anh Thi Binh, làm Quỷ Anh Thi Binh thực hiện được quá, cũng bắt được cơ hội làm Quỷ Anh Thi Binh đã chịu quá lớn hơn nữa thương. Nhưng là, Quỷ Anh Thi Binh thần đế cấp thực lực quá cường, bọn họ không có thể bắt được cơ hội nhất cử diệt Quỷ Anh Thi Binh. Hẳn là nhanh đi. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hấp thu khổng lồ lực lượng, hắn cảm ứng được cắn nuốt Pháp Liên hẳn là muốn đột phá. Cắn nuốt Pháp Liên đột phá, kia có thể trở thành cắn nuốt lĩnh vực. Tuy rằng cùng Lâm Đông đoán trước bất đồng, hắn đoán trước chính là giết chóc pháp giống tăng lên, nhưng là cắn nuốt pháp liên trở thành cắn nuốt lĩnh vực bùng nổ hạ, Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng có thể có được thần đế lúc đầu thực lực. Thần ma thành bên này dưới nền đất, chín màu cắn nuốt pháp liên không ngừng mà co duỗi, giống như ở hô hấp, duỗi ra co rụt lại trùng, đại lượng năng lượng bị nó cắn nuốt, bên trong năng lượng hạt sen không ngừng hình thành, đồng thời rất nhiều lực lượng cũng bị nó chính mình hấp thu. Địa biểu, Lâm Đông nhắm hai mắt lại, hắn toàn lực cảm ứng chấm đất đế cắn nuốt pháp liên lực lượng. Hai ngày qua đi, dưới nền đất năng lượng không sai biệt lắm hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, Lâm Đông đều có chút sốt ruột, nhưng đừng năng lượng thiếu. Đúng lúc này, cắn nuốt pháp liên cấp tốc mà xoay tròn lên, tức khắc chung quanh lực lượng điên cuồng mà bị hấp thu tới rồi cắn nuốt pháp liên trung. Tới. Lâm Đông trong lòng vừa động, cắn nuốt pháp liên ở trong nháy mắt liền hút khô tịnh dưới nền đất lực lượng, chung quanh không gian chung đủ loại năng lượng đều hấp thu rất nhiều, ngay sau đó, cắn nuốt pháp liên hóa thành một đạo chín màu quang mang từ dưới nền đất dâng lên, không đến 0.1 giây thời gian, cắn nuốt pháp liên hóa thành quang mang liền đi vào Lâm Đông ở trong thân thể. Ách. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, cắn nuốt pháp liên lúc này điên cuồng mà cắn nuốt hắn thân thể lực lượng, ngoạn ý nhi này có một ít linh tính, không cam lòng bị Lâm Đông khống chế. Lúc này thế nhưng tưởng cắn nuốt rất Lâm Đông chính mình đạt được tự do. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh, muốn tạo phản. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Nháy mắt, Lâm Đông trong cơ thể bộc phát ra tới vài cổ hơi thở. Chu tiên bốn kiếm phân biệt ở Lâm Đông tứ chi trùng, chúng nó định trụ Lâm Đông tứ chi lực lượng. Tạo hóa ngọc điệp ở Lâm Đông trong đầu, cắn nuốt pháp liên bên này cắn nuốt lực lượng thực mau bị tạo hóa ngọc điệp lực lượng cường thế chấn áp đi xuống. Hạ đan điền trung, hiện giờ Cửu Long đỉnh trung. Cửu Long đỉnh đã là hồng hoàng chí bảo này một bậc, cuồng bạo lực lượng làm cắn nuốt pháp liên cảm giác không dễ trọc. Trung đan điền trung, hồng hoàng yêu hồ chiếm cứ, hồng hoàng yêu hồ lại sao lại dễ trọc. Cắn nuốt pháp liên cắn nuốt lực lượng ban đầu tác dụng hướng Lâm Đông toàn thân. Đại não bên này trước bị tạo hóa ngọc điệp lực lượng cấp đuổi đi ra ngoài, sau đó, hạ đan điền trung đan điền cũng bị Cửu Long đỉnh cùng hồng hoàng yêu hồ lực lượng đuổi đi. Bất quá, lúc này cắn nuốt pháp liên vẫn là không cam lòng, toàn bộ lực lượng tập trung tới rồi Lâm Đông chân trái bên trong. Khủng bố sát ý tràn ngập ở chân trái trung, bất quá, Chu Tiên bốn kiếm lực lượng rất mạnh, bất quá, cắn nuốt pháp liên lực lượng càng tốt hơn. Đi. Lâm Đông giết chóc pháp như là ở chân thần căn nguyên trung ôn dưỡng, lúc này nháy mắt giết chóc pháp giống phụ tới rồi Chu Tiên bốn kiếm trung. Chu Tiên bốn kiếm là giết chóc chí bảo, giết chóc pháp giống cùng Chu Tiên bốn kiếm kia chính là tuyệt phối, theo giết chóc pháp giống chi viện lại đây, Chu Tiên bốn kiếm lực lượng đại trướng, cắn nuốt pháp liên lực lượng bị Chu Tiên bốn kiếm đuổi ra Lâm Đông chân trái. Đại não thân thể, tứ chi, một chỗ chỗ địa phương đều ngốc không được, cắn nuốt pháp liên lúc này xấu hổ, ở Lâm Đông trong cơ thể bị chạy tới chạy lui. Hai tử, vì cái gì muốn như vậy đâu? Lâm Đông ôn hòa thanh âm vang lên ở cắn nuốt pháp liên bên trong chấn an cắn nuốt pháp liên. Lấy Lâm Đông năng lực, mạnh mẽ chấn áp thu thập cắn nuốt pháp liên cũng làm được, nhưng là Lâm Đông không có làm như vậy. Lâm Đông linh hồn lực lượng bao phủ cắn nuốt pháp liên, dần dần mà, cắn nuốt pháp liên trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nó hấp thu lực lượng ẩn chứa rất nhiều mặt trái năng lượng, lúc này thực lực đại trương có như vậy hành vi cũng là thực bình thường. Bất quá, chỉ cần hảo hảo trấn an, cắn nuốt pháp liên biết phản loạn không được, là có thể bị Lâm Đông trấn an thu phục. Quả nhiên, 10 tới phút qua đi, cắn nuốt pháp liên chậm rãi một lần nữa về tới Lâm Đông khống chế chung, cắn nuốt pháp liên dung sau tới rồi Lâm Đông thân thể cùng linh hồn chung, cắn nuốt pháp liên có rất lớn tăng lên, Lâm Đông thân thể cùng linh hồn lúc này ở cắn nuốt pháp liên dưới sự trợ giúp đều có không nhỏ tăng lên. Linh hồn lực lượng càng thuần túy, thân thể càng cường. Hô! Hai ngày qua đi, Lâm Đông thở dài một cái trên mặt lộ ra tươi cười, thực lực ở phía trước cơ sở thượng nhưng tăng lên không ít. Linh hồn càng cường, thân thể càng cường, tạo hóa ngọc điệp chờ có thể buộc phát ra tới lực lượng cũng càng cường. Hơn nữa cắn nuốt pháp liên đã tới rồi cắn nuốt lĩnh vực cảnh giới, Lâm Đông toàn lực bùng nổ hạ, nửa phút nội có thể có thần đế lúc đầu thực lực. Nhưng đừng xem thường này nửa phút, thần đế lúc đầu cùng thần vương đỉnh kém cũng không nhỏ. Nửa phút thời gian nắm chắc hảo, cũng đủ giết chết thần vương đỉnh cường giả. Hơn nữa bị nhốt dưới tình huống, nửa phút thần đế cấp thực lực đủ để cho hắn phá vây. Linh nguyên giới, tự do thần điện tại hạ giới tổng bộ trung, tự do thần điện rất nhiều cường giả bận rộn, thượng quan Hàn Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên phân biệt ôm Lâm Uyển cùng Lâm Tuyết, hai người trên mặt đều lộ ra hạnh phúc tươi cười, các nàng tu vi đã củng cố, tu vi một củng cố ngay cả vội tới rồi hạ giới, Lâm Tuyết cùng Lâm Uyển hiện giờ còn chỉ có mấy tháng đại. Tam phu nhân, tứ phu nhân, không hảo. Đúng lúc này, một đạo cấp bách thanh âm vang lên ở Hiên Viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt trong óc bên trong, các nàng sắc mặt biến đổi, cho các nàng truyền âm chính là tự do thần điện nhân vật trọng yếu, hiện giờ xử lý tự do thần điện hạ giới sự tình. Thức mau, một cái lao giả xuất hiện ở Hiên Viên Hàm Yên các nàng trước mặt, này một cái lao giả kêu Trung Hồng nói, không có đột phá trở thành chân thần hiện giờ là tán thần, hán thiên phú phương diện cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là quản lý không tồi, hơn nữa trung tâm. Trung trưởng lão. Làm sao vậy? Hiên Viên Hàm Yên trầm giọng nói, nàng cảm giác không ổn, nếu không có cực kỳ quan trọng sự tình Trung Hồng nói khẳng định sẽ không quấy rầy các nàng. Trung Hồng nói ôm quyền nói, tứ phu nhân, ta vừa mới được đến tin tức, Dũng Thiếu Gia đã xảy ra chuyện. Hinh Tiểu Thư cùng Dũng Thiếu Gia gặp nguy hiểm, Dũng Thiếu Gia vì giúp Hinh Tiểu Thư rời đi bị bắt, ra tay chính là mười mấy thần bí cường giả, đều là bán thần. Hiên Viên Hàm Yên vẫy vây tay, lập tức có thị nữ lại đây đem Lâm Tuyết Lâm Uyển các nàng hai cái tiểu gia hỏa trước ôm đi. Tiểu Hinh đâu? Thượng quan Hàn Nguyệt nói. Trung Hồng nói sắc mặt ngưng trọng nói, huynh tiểu thư còn không có phản hồi, nàng chỉ là truyền ra tin tức, hiện giờ đang đào vòng chung. Đối phương còn có cường giả ở truy kích, bất quá chúng ta đã phản ứng lại đây, huynh tiểu thư hẳn là sẽ không có việc gì. Linh nguyên giới cũng không nhỏ, thượng quan Hàn Nguyệt các nàng biết liền tính lúc này xuất phát, các nàng phỏng chừng cũng giúp không được vội, bất quá thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên vẫn là thực mau xuất động, đi theo đồng loạt xuất động còn có tự do thần điện không ít cường giả. Rời đi nửa canh giờ, thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên được đến tin tức, Lâm Hinh ném xuống truy tung giả tạm thời an toàn. Tiểu Hinh. Lại nửa canh giờ, thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên gặp được Lâm Hinh, Lâm Hinh khóc thút thít cùng thượng quan Hàn Nguyệt các nàng ôm tới rồi cùng nhau. Ô ô. Tam nương, tứ nương, đều là ta không tốt, nếu không phải ta Tiểu Dũng cũng sẽ không bị bắt. Lâm Hinh tiếng khóc nói. Thượng quan Hàn Nguyệt lau đi Lâm Hinh nước mắt cười nói, Tiểu Hinh, đừng lo lắng, Tiểu Dũng nhất định sẽ bình an trở về, Tam nương bảo đảm. Liên tính ngươi không tin Tam nương tứ nương, ngươi cũng đến tin tưởng ngươi ba bà có phải hay không. Hắn sẽ cứu Tiểu Dũng. Lâm Hinh nghe thượng quan Hàn Nguyệt như vậy vừa nói nhưng thật ra không có khóc, nhưng là nàng đôi mắt vẫn là lệ quang lập lòe. Tiểu Hinh. Nói cho Tam nương tứ nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Hinh gật gật đầu, vài phút qua đi Hiên Viên Hàm Yên các nàng hiểu biết, Lâm Hinh bọn họ vẫn là kinh nghiệm không đủ, kết quả bị người phát hiện bọn họ thân phận đưa tới cường địch, đối phương xuất động mười mấy cái bán thần cấp cường giả, thực để mắt bọn họ, là muốn đem bọn họ hai cái toàn bộ bắt lấy, nhưng là, đối phương vẫn là xem nhẹ Lâm Hinh thực lực của bọn họ. Lâm Hinh bọn họ bản thân thực lực liền cao. Hơn nữa Lâm Đông vì bọn họ an toàn trả lại cho bọn họ không ít dùng một lần bảo vật. Một phen đả kích, Lâm Dũng kiềm chế đại bộ phận địch nhân làm Lâm Hinh chạy thoát, đối phương có không gian năng lực giả không ngừng truy kích, nhưng là Lâm Hinh đủ loại bảo vật nhiều, thực lực cũng cường, cuối cùng vẫn là làm nàng đào thoát. Tiểu Hinh, người đối với đủ loại lực lượng cũng hiểu biết, đối phương có thể là cái nào thế lực người. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Hinh hồng con mắt lắc đầu, Hiên Viên Hàm Yên sờ sờ Lâm Hinh đầu nhỏ cười nói, không có việc gì. Đối phương khẳng định sẽ liên hệ chúng ta, đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta đi về trước, Tiểu Hinh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng, đối phương không có hạ sát thủ chỉ là vì bắt ngươi nhóm, rất có thể là vì được đến cái gì bảo vật, Tiểu Dũng hiện tại là an toàn. Tốc độ nhanh nhất phản hồi, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đem tin tức truyền hướng thượng giới, ra chuyện như vậy, Tần Ngôn các nàng biết được nói tin tức. Tiểu Dũng, thượng giới, Mục Tử Âm được đến tin tức sắc mặt đại biến, Lâm Dũng chính là nàng hài tử. Các nàng đều chỉ có một hài tử, coi nếu chân bảo. Cầu hoa tươi. Chương 115, bọn bắt cóc yêu cầu. Tử Âm, đừng lo lắng, đây đều là đoán trước bên trong sự tình, không phải sao? Thần Ngôn an ủi Mục Tử Âm nói. Lâm Long bọn họ rèn luyện, một đám đều không ra sự, từ Lâm Long bọn họ rời đi thời điểm khởi Tần Ngôn bọn họ liền biết không khả năng. Thế giới như vậy đại, cường giả đông đảo, bảo vật đông đảo, Lâm Long bọn họ không gặp đến bất cứ nguy hiểm, cơ hồ không có khả năng. Chính là chẳng sợ biết Lâm Long bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm, Lâm Đông bọn họ cũng phải nhường Lâm Long bọn họ tiến hành rèn luyện. Bọn họ đã bán thần cấp, lúc này còn không rèn luyện, kia khi nào mới rèn luyện? Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ở vào nghiêm mật bảo hộ chung. Thần Ngôn tỷ, ta biết. Mục Tử Âm gật đầu nói, ban đầu kinh hoàng lúc sau, nàng thực mo ổn định xuống dưới. Làm một cái mẫu thân, Mục Tử Âm thực lo lắng, nhưng là nàng cũng là cường giả, là trải qua quá vô số sóng gió. Thần Ngôn khẽ gật đầu. Tử Âm, phòng trường ngươi ở thượng giới cũng không có tâm tư, ngươi liền đến hạ giới đi thôi, cùng Hàm Yên Hàn Nguyệt cùng nhau xử lý, nếu yêu cầu chúng ta còn lại người cũng hạ giới, các ngươi lại nói, chúng ta sẽ lập tức chi viện. Thần Ngôn tỷ, không có việc gì, chúng ta ba cái có thể. Các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện đi, không thể ra một chút việc chúng ta liền đều tiếng lòng rối loạn, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể xử lý, ta cũng sẽ làm Hàm Yên Hàn Nguyệt tỷ các nàng đi lên. Mục Tử Âm nói. Dừng một chút, Mục Tử Âm nói. Tần Ngôn tỷ, này một chuyện ta giác tốt nhất tạm thời đừng cho phu quân biết. Phu quân nếu sốt ruột khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tần Ngôn lắc lắc đầu, Tử Âm, ngươi nói cũng có lý, bất quá chuyện này vẫn là đến làm phu quân biết đến. Nói không chừng bên này sự tình còn cùng phu quân kia một bên thế cục có quan hệ, đến nỗi phu quân sốt ruột xuất hiện nguy hiểm. Cái này ngươi yên tâm đi, phu quân trải qua nguy hiểm so với chúng ta nhiều đến nhiều, hắn có thể thích đáng xử lý. Hào đi. Tự do thần điện ở Hỗn Nguyên giới biên giới có cấp dưới, mệnh lệnh chuyển tới bên này một cái tiểu đội lập tức đi trước thần ma đảo, tiểu đội từ 10 người tới tạo thành, này 10 người tới đều là tự do thần điện cường giả khống chế đối địch thế lực cường giả. Đi trước thần ma đảo có nguy hiểm, từ khống chế đối địch thế lực cường giả đi trước, đã chết Tần Ngôn bọn họ cũng không đau lòng. Mười mấy cường giả đến thần ma đảo lập tức đưa tin cấp Lâm Đông, bất quá khoảng cách xa, đưa tin cũng không có thành công. Chúng ta hướng bất đồng phương hướng đi tới. Đại gia nỗ lực, này một cái nhiệm vụ hoàn thành hảo, chúng ta đến lúc đó nhật tử hảo quá không ít, nói không chừng còn có thể thoát ly khống chế. Mười mấy cường giả trong đó một cái nói, tuy rằng bị khống chế, nhưng là bọn họ vẫn là có chính mình tư tưởng, đến bên này trình độ nhất định thượng có thể tùy cơ ứng biến. Là, còn lại cường giả gật đầu thực mau hành động, một cái nhiệm vụ lại nói tiếp không phải quá khó, bọn họ đều tưởng hảo hảo hoàn thành. Mười cái cường giả thực mau hướng bất đồng phương hướng đi tới, mỗi đi tới một khoảng cách bọn họ liền sẽ đưa tin một lần. Nửa canh giờ qua đi, Hồng Hoang yêu hồ Trung Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở, hắn nhận được đưa tin, là sử dụng đặc chế đưa tin phủ truyền ra đi tin tức, này đó đưa tin phủ truyền ra tin tức có thể bảo đảm Lâm Đông sẽ tiếp thu. Ta là Lâm Đông. Lâm Đông thanh âm vang lên ở vừa mới đưa tin cho hắn cường giả trong thai, này một cái bán thần cường giả nhận được Lâm Đông đưa tin trong lòng vui vẻ, là hắn đưa tin cho Lâm Đông, kia hắn công lao liền phải đại không ít, hơn nữa nếu có thể sớm một ít đến Lâm Đông bên người an toàn không ít ta, hắn thật đúng là lo lắng quỷ anh thi binh có thể hay không xuất hiện ở trước mặt hắn đem hắn cấp đường điểm tâm an. Điện chủ đại nhân, ta phụ mệnh đi tới truyền đạt tin tức, Lâm Dung thiếu gia bị bắt, tam phu nhân, tứ phu nhân, thất phu nhân đi trước hạ giới. Trước mắt còn không có thế lực tuyên bố bắt được Lâm Dũng thiếu gia, đại phu nhân làm điện chủ đại nhân không cần lo lắng. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, tuy rằng này xem như dự kiến bên trong sự tình, nhưng là hiện giờ liền xuất hiện, không tốt lắm à. Hắn lúc này còn ở thần ma đảo. Ở nơi đó đừng núp đích. Lâm Đông từ Hồng Hoang yêu hồ trung ra tới, mười mấy cường giả không bao lâu thời gian toàn bộ bị hắn tìm được thu được Hồng Hoang yêu hồ trung, thực lực của bọn họ đều không cường. Quỷ anh thi binh liền tính cảm ứng được đối chúng nó cũng sẽ không có bao lớn hứng thú. Bên này năng lượng đã hấp thu sạch sẽ, không có lại lưu tại bên này lý do. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn phải rời khỏi thần ma đảo. Chỉ là, thần ma đảo không phải hắn tưởng rời đi là có thể rời đi, truyền tống trận chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái, hơn nữa vẫn là tụ tập ở bên nhau. Hồn Hồng cùng Hồn Tông đại trưởng lão sẽ không dễ dàng nói cho hắn truyền tống trận ở địa phương nào. Nếu Lâm Đông đến kia một bên, trước khi rời đi đem truyền tống trận cấp phá hủy đâu. Hồn Hồng bọn họ rất có thể sẽ không mạo hiểm. Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông đi tới đi lui, Lâm Dũng bị bắt, hắn không lo lắng hắn là giả. Có cường giả nhi nữ mấy trăm hơn 1000 cái, một cái hai cái xảy ra chuyện khả năng không lo lắng, nhưng là Lâm Đông chỉ có kẻ hèn chín hài tử. Hơn nữa Tần Ngôn các nàng một người chỉ có một hài tử, nếu Lâm Dũng tử vong, Mục Tử Âm không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Lão đại, đừng nóng vội, tẩu tử các nàng rất lợi hại. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Thiện Phi nói, hắn cùng Ngư Giang Nhàn Tiểu Hắc cũng ở chỗ này. Tiểu Hắc đạo, đúng vậy lao đại, như vậy sự cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra chuyện, sẽ không có việc gì, an lạc. Lâm Đông dừng lại tức giận nói, Thiện Phi, Tiểu Hắc, các ngươi nói một chút có tính kiến thiết ý kiến có được hay không. Ngẫm lại biện pháp, đừng chỉ là an ủi, ta không cần người an ủi, làm Tiểu Long bọn họ rèn luyện ta liền có như vậy chuẩn bị. Thiện Phi ho nhẹ nói, lao đại, ngươi là nghĩ đến như thế nào rời đi nơi này? Ngươi nói đi. Ngư Giang Nhàn khẽ cười nói, lão đại, ta giác không cần phải thức cấp, đối phương không có nói yêu cầu phía trước là sẽ không sảng bậy. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, ta biết, ta lo lắng đối phương để một ít làm Ngôn Nhi các nàng loạn đúng mực yêu cầu. Nếu Ngôn Nhi các nàng càng nhiều người bị trảo, kia việc này đến lúc đó sẽ trở nên thực khó giải quyết. Chính mình nếu ở bên ngoài, Lâm Đông tin tưởng sự tình sẽ không hướng hư phương hướng phát triển, nhưng là hiện giờ tại đây điều địa phương. Linh Nguyên Giới. Một khối ngọc giản bị đưa đến Tự Do Thành, tới rồi Mục Tử Âm trong tay, ngọc giản bị chỉ định vì Mục Tử Âm mới có thể xem xét. Mụ mụ. Lâm Dũng hình ảnh xuất hiện ở Mục Tử Âm trong óc bên trong, hình ảnh chung hắn bị trói lên, chung quanh tràn đầy đủ loại hình cụ, bên cạnh còn có còn lại người, có bị tra tấn đến hơi thở thoi thoát, có đã biến thành tàn phá thi thể. Tiểu Dũng. Mục Tử Âm sắc mặt đại biến, hình ảnh chung Lâm Dũng nói, mụ mụ, các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Khắc khắc. Một tiếng cười quái dị vang lên, một cái mang mặt quỷ mặt nạ người xuất hiện ở Lâm Dũng bên người, hắn gấp một khối thiêu hồng bàn ủi rỗi tới rồi Lâm Dũng trước mặt, Lâm Dũng ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, hắn hiện giờ thực lực bị giam cầm, vật như vậy đốt tới trên người khẳng định rất đau. Sẽ không có việc gì. Kia nhưng chưa chắc. Quỷ diện nhân cười quái dị nói, Mục Tử Âm, không nghĩ Lâm Dũng chịu tra tấn mà chết, ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Không được thông chi còn lại người, ngươi một người rời đi Tự Do Thành. Nghe chúng ta mệnh lệnh đi tới. Nếu làm chúng ta biết Hiên Viên Hàm Viên chờ cũng biết tin tức hoặc là có nhiều hơn cường giả đi theo ngươi, ngươi nhi tử hẳn phải chết, hơn nữa sẽ chết thực thảm thực thảm, cho ngươi nửa canh giờ suy xét, nửa canh giờ không có rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi ngoan ngoãn lại đây, Lâm Dũng sẽ không phải chết, chúng ta lợi thế trọng một ít, đến lúc đó cũng hảo cùng Lâm Đông nói chuyện. Mục Tử Âm sắc mặt trắng bệnh trong khoảng thời gian ngắn tâm thần đại loạn, chẳng sợ nàng đã trải qua rất nhiều, chính là quan hệ đến chính mình hài tử, nàng lúc này cũng không có chủ ý. Tử Âm, làm sao vậy? Có phải hay không có Tiểu Dũng tin tức? Hiên Viên Hàm Yên tới rồi Mục Tử Âm bên người dò hỏi. Không, không. Mục Tử Âm lắc đầu, nàng trong lúc nhất thời không có suy xét hảo có phải hay không nói cho Hiên Viên Hàm Yên các nàng, nếu nói cho Hiên Viên Hàm Yên các nàng sau đó làm đối phương biết, đối phương thật sự giết Lâm Dũng làm sao bây giờ? Chính là không nói cho, nếu thật sự y bọn bắt cóc lời nói, kia nàng khẳng định cứu không được Lâm Dũng, ngược lại rất có thể đem chính mình cũng điền đi vào. Lâm Dũng bị trảo liền rất phiền toái, nếu nàng cũng bị trảo, đến lúc đó Lâm Đông giải quyết càng khó khăn. Thử Âm, có phải hay không không có phương tiện nói? Ngươi đưa tin nói cho chúng ta biết, không có quan hệ, đối phương không dám sảng bậy. Nếu đối phương hiện tại liền sát Tiểu Dũng, kia cái gì cũng không chiếm được, ngược lại đem chúng ta tự do thần điện đắc tội đã chết. Thượng quan Hàn Nguyệt truyền âm. Mục Tử Âm quét bốn phía liếc mắt một cái, chung quanh không có còn lại người, nàng đem trong ngọc giản tin tức nói cho Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng. Hàn Nguyệt tỷ, nếu đối phương thật sự sát Tiểu Dũng, Mục Tử Âm lo âu địa đạo. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên âm thầm nhíu mày, các nàng lý trí nói cho các nàng đối phương chỉ cần không có nổi điên liền sẽ không giết Lâm Dũng, nhưng là nếu đối phương nổi điên đâu? Chuyện như vậy các nàng cũng không có 100% nắm chắc. Tử Âm, mặc kệ thế nào, ngươi theo lời qua đi tuyệt đối là hạ sách. Ngươi đừng vội, chúng ta hảo hảo suy xét một chút. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, chúng ta đi theo ngươi qua đi khẳng định sẽ bị phát hiện, chẳng sợ ở ngươi không gian bảo vật chung cũng giống nhau. Hàm Yên, ngươi không gian năng lực cường, nếu Tử Âm qua đi, có thể hay không lập tức truyền tống đến Tử Âm bên người. Hiên Viên Hàm Yên nói, khoảng cách không phải rất xa không có vấn đề, bất quá ta tưởng đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Đối phương dám làm như thế khẳng định hành động chu đáo chắc chẽ, nếu ta là đối phương, Tử Âm sau khi rời khỏi, ta sẽ nghiệm chứng chúng ta có phải hay không ở tự do thành bên này. Chúng ta nếu không ở bên này, đối phương liền có thể biết chúng ta âm thầm hành động. Thượng quan Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày, nghĩ thông suốt quá Hiên Viên Hàm Yên mang theo rất nhiều cường giả trực tiếp truyền tống qua đi xem ra không được. Tìm kiếm manh mối tìm tới môn, vậy càng không được, tuy rằng bọn họ có thể đến Lâm Hinh bọn họ bị trảo địa điểm, nhưng là manh mối khẳng định sớm đã không có. Đối phương bán thần cấp cường giả không có khả năng liền điểm này đều quên. Nếu phu quân tại đây một bên sẽ như thế nào làm? Mục Tử Âm nói. Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng suy tư lên. Xác thật, nếu Lâm Đông tại đây một bên, Lâm Đông sẽ như thế nào làm? Một lát sau, Mục Tử Âm trong mắt tinh quang lập lòe nói. Hàn Nguyệt tỷ, Hàm Yên tỷ, việc này theo ta làm chủ đi. Ngươi không thể qua đi. Hiên Viên Hàm Yên vội vàng nói. Mục Tử Âm lắc lắc đầu. Hàm Yên tỷ, ngươi yên tâm. Ta bất quá đi, nếu phu quân ở chỗ này, hắn sẽ không làm như vậy. Chương 116, tự do thần điện thông cáo. Nhìn Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt, Mục Tử Âm tay nắm chặt, ánh mắt của nàng dần dần mà trở nên kiên định. Hơn nữa, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Hàn Nguyệt tỷ, Hàm Yên tỷ, ta tưởng phát một cái thông cáo công bố mấy cái tin tức. Điều thứ nhất, chỉ cần Tiểu Dũng tử vong, tự do thần điện đối chảo Tiểu Dũng thế lực tuyên chiến, không chết không ngừng. Đệ nhị điều, Tiểu Dũng còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Nếu đối phương ngược đãi Tiểu Dũng, đến lúc đó sở hữu tương quan giả hẳn phải chết, bao gồm sở hữu tương quan giả trực hệ. Đệ tam điều, tự do thần điện treo giải thưởng, cứu ra Tiểu Dũng, khen thưởng quá sơ trí bảo một kiện, cung cấp tin tức giả, khen thưởng thái cổ trí bảo một kiện. Đệ tứ điều, nếu đối phương lập tức thả Tiểu Dũng, lần này hành động, chúng ta tự do thần điện không truy cứu. Nếu không bỏ, việc này đừng tìm chúng ta nữ tác nhân ra nói, chờ phu quân đã trở lại, đến lúc đó cùng phu quân đi nói, ngay trong ngày khởi. Ta Mục Tử Âm chờ bế quan tu luyện. Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Mục Tử Âm, đổi các nàng cũng chưa chắc có thể làm ra như vậy quyết định. Hàm Yên tỷ, Hàn Nguyệt tỷ, các ngươi giác thế nào? Nếu giết Tiểu Dũng cùng đối phương không chết không ngừng có phải hay không đối với tự do thần điện không tốt? Mục Tử Âm nói, tự do thần điện không phải nàng một người, nàng đến trưng cầu ý kiến. Hiên Viên Hàm Yên nói, không có gì không tốt, đối phương nếu thật sự làm như vậy, khẳng định không chết không ngừng. Bất quá chỉ không chết không ngừng bốn chữ còn chưa đủ lực độ, hơn nữa chó gà không tha bốn chữ tương đối thỏa đáng. Mặt khác, đệ tam điều ta cho rằng yêu cầu sửa một chút, cứu ra Tiểu Dũng, một kiện quá sơ trí bảo không đủ. Nếu có thế lực cứu ra Tiểu Dũng, chúng ta tự do thần điện lấy ra một kiện hỗn độn trí bảo làm khen thưởng, mặt khác, tự do thần điện thiếu một tân tình. Nếu cung cấp manh mối, khen thưởng thái cổ trí bảo hoặc là quá sơ trí bảo, manh mối càng quan trọng khen thưởng càng tốt. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, Hàm Yên bổ sung không tồi. Tử Âm, chúng ta là người một nhà, cứu Tiểu Dũng tương đối quan trọng, còn lại không cần suy xét nhiều như vậy. Nôn Nhi tỷ các nàng khẳng định sẽ đồng ý, ta xem trực tiếp liền có thể công bố. Ta đồng ý. Hiên viên Hàm Yên nói. Mục Tử Âm hít sâu một hơi gật gật đầu, kia hảo, chúng ta liền công bố tin tức, sau đó chúng ta đồng loạt rời đi đến thượng giới bế quan đi, chúng ta đãi tại đây một bên, chỉ biết chỉ hoãn tu luyện cấp đối phương uy hiếp cơ hội. Hành. Thức mau, tự do thần điện phát biểu thông cáo, này một cái thông cáo tương đối đoạn thời gian nội liền truyền khắp chín giới. Thảo. Nơi nào đó bí địa, một cái trung niên cường giả mắng ra tiếng tới, tự do thần điện cư nhiên phát ra tới như vậy thông cáo, thật là buồn cười. Đại nhân, chúng ta giáo huấn một chút Lâm Dũng, cấp Mục Tử Âm bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái. Trung niên cường giả bên cạnh một người nói. Ngu xuẩn. Trung niên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Mục Tử Âm bọn họ đều đã rời đi hạ giới đến thượng giới bế quan đi, liền tính tra tấn Lâm Dũng Mục Tử Âm bọn họ cũng chưa chắc có thể biết, nếu đem video công khai, bọn họ đã có thể không có gì thanh danh. Hơn nữa thông cáo chung có một cái, tra tấn Lâm Dũng, đến lúc đó tương quan giả hẳn phải chết, tương quan giả thân thuộc cũng đến chết. Tự do thần điện nếu trước mặt mọi người thả ra nói như vậy, kia bọn họ nếu thật sự làm như vậy, tự do thần điện khẳng định sẽ không nương tay. Mục Tử Âm các nàng đảo cũng thông minh. Thôi, trước đem Lâm Dũng đóng lại, đến lúc đó lại cùng Lâm Đông nói. Trung niên cường giả trầm giọng nói, mặt khác, nghĩ cách bắt được càng nhiều trung tâm nhân vật, lợi thế càng nhiều chúng ta có thể được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Còn có, thả ra lời nói đi, nhìn xem có hay không thế lực đối Lâm Dũng có hứng thú, nếu chỗ tốt nhiều, chúng ta có thể suy xét đem Lâm Dũng chuyển nhượng. Là, Tần Ngôn Trờ cũng biết Mục Tử Âm các nàng phát ra thông cáo, lại mười mấy người bị phái hướng thần ma đảo báo cho Lâm Đông. Thần ma đảo, Lâm Đông thu được tin tức, hắn được đến này tin tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Tử Âm các nàng này xử lý là thực không tồi. Xuất hiện chuyện như vậy không thể đi theo bọn bắt cóc tiết ấu, nếu không chỉ biết bị nắm cái mũi đi. Có như vậy thông cáo phát ra đi, chỉ cần bọn bắt cóc còn tưởng được đến chỗ tốt, còn tưởng giao dịch lúc sau tự do thần điện không tới cái không chết không ngừng, bọn họ tạm thời liền sẽ không sang bậy. Hơn nữa Mục Tử Âm các nàng bế quan, bọn bắt cóc tìm không thấy có thể làm quyết định người, cũng chỉ có thể chờ hắn. Lão đại, tẩu tử các nàng cái này thông cáo phát xinh đẹp. Có này thông cáo, chúng ta tạm thời liền không đội. Thiện Phi nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, bọn họ bên này nóng vội dễ dàng chuyện xấu, hồn hồng bọn họ nói không chừng cũng biết Lâm Dũng sự tình, liền tính hồn hồng bọn họ có thể làm Lâm Đông rời đi, bắt lấy điểm này, hồn hồng bọn họ cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Hảo, mọi người đều tu luyện đi. Lâm Đông cười nói. Có Mục Tử Âm các nàng phát thông cáo, Lâm Đông tạm thời không đội, Lâm Dũng dù sao cũng là bán thần cấp cường giả, chỉ cần bất tử, chẳng sợ ăn một ít khổ sở đầu, một hai năm cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hảo. Tiễn Phi bọn họ gật đầu, thức mau, Tiễn Phi bọn họ một lần nữa đầu nhập vào tu luyện chung, Lâm Đông đồng dạng bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc. Hồn hồng bọn họ xác thật cũng biết ngoại giới sự tình, Diêm Thế Hùng chờ trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu Tần Ngôn các nàng một cái xử lý không tốt, Lâm Đông khẳng định xuất ruột. Bọn họ liền có thể hung hăng mà tể Lâm Đông một đao, hiện giờ tể không đến. Mấy ngày qua đi, Lâm Đông đều không có liên hệ hồn hồng bọn họ. Hôn huynh, Diêm huynh, nhưng có thượng sách. Bạch Khiếu Ngàn trầm giọng nói, bọn họ tại đây một bên đã có quỷ anh thi binh giao thủ không ít hồi, tuy rằng làm quỷ anh thi binh bị một ít thương, nhưng là bọn họ nhân viên cũng tổn thất một ít. Vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Liên tính không có rất nhiều đồ ăn, quỷ anh thi sau cũng có thể hấp thu không gian chung năng lượng chậm rãi khôi phục. Nếu làm quỷ anh thi binh khôi phục đến thần đế trung kỳ tu vi, bọn họ sẽ thực phiền toái. Lâm Đông không biết có biện pháp nào không? Diêm Thế Hùng nói. Bạch hổ tộc một cái hổ vương hừ lạnh nói, Diêm huynh, ngươi có phải hay không quá để mắt Lâm Đông, tình huống như vậy hắn có thể có biện pháp nào? Hôn hùng nói, Diêm huynh, liền tính Lâm Đông có biện pháp, chúng ta cũng không thể cầu hắn. Chúng ta cầu đến hắn trên đầu, hắn đến lúc đó có thể rời đi. Nói vậy chúng ta chung không có cái nào hy vọng Lâm Đông rời đi thần ma đảo địa phương quỷ quái này. Bạch Khiếu Ngàn nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp thuyết phục còn lại cường giả đi trước truyền tống trận nơi khu vực đi. Hôn hồng bọn họ trầm mặc không nói, có dễ dàng như vậy thuyết phục thì tốt rồi. Quỷ anh thi binh lợi hại mọi người đều rất rõ ràng, kia một bên truyền tống trận thiếu, quỷ anh thi binh không có chết dưới tình huống đến kia một bên, khẳng định có rất nhiều người không thể rời đi đến chết ở kia một bên. Những cái đó thực lực thế lực không phải rất mạnh này sẽ đồng ý rời đi mới là lạ. Diêm Thế Hùng trong mắt tinh quang chợt lóe đưa tin cho Lâm Đông, Lâm huynh, không biết ngươi nhưng có phương pháp tiêu diệt quỷ anh thi binh? Không có. Lâm Đông trả lời thực dứt khoát, cho dù có, Lâm Đông lúc này cũng sẽ không diệt quỷ anh thi binh tiện nghi Diêm Thế Hùng bọn họ. Diêm gia, Bạch Hổ tộc, Hồn Tông, đây đều là địch nhân A. Diêm Thế Hùng bọn họ vẫn là chết ở bên này tương đối hảo. Lâm huynh, nói vậy ngươi cũng tưởng rời đi nơi này, nếu ngươi giúp chúng ta, chúng ta ăn Tết xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Ta còn sẽ nói phục hồn tông bạch hổ tộc, dị vãng ăn Tết liền đều xóa bỏ toàn bộ. Diêm Thế Hùng đưa tin nói. Lâm Đông cười lạnh, hắn đảo không phải hoàn toàn không có cách nào, hắn hiện giờ bùng nổ có thần đế lúc đầu thực lực, lại còn có thạch tháp, chỉ cần vận khí tốt, bắt được quỷ anh thi binh đều có khả năng, nhưng hắn càng muốn Diêm Thế Hùng bọn họ chết đi. Hơn nữa Diêm Thế Hùng bọn họ nếu cùng quỷ anh thi binh đua cái tiền mặt bại đều thường, đến lúc đó hắn chảo quỷ anh thi binh cũng dễ dàng rất nhiều. Quỷ anh thi binh thứ này, nếu có khả năng, Lâm Đông muốn bắt đến. Thần đế cấp thực lực, quỷ anh thi binh chính là một kiện đại sát khí, hơn nữa này một kiện đại sát khí tương đối lớn lên thời gian nội đều sẽ có thật lớn uy hiếp lực. Nếu bắt được, đến lúc đó Hồng Hoang yêu hồ lại không chế, vậy càng sảng. Ta nói, ta không có cách nào. Lâm Đông bình đạm mà trả lời, Diêm huynh, các ngươi chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, sao không lấy ra một chút khí phách tới. Dù hoặc lực đủ một ít, nói vậy diệt sát quỷ anh thi binh khả năng tính cao nhiều. Diêm Thế Hùng trong lòng thầm mắng, nói dễ dàng, dù hoặc lực càng đủ, đại biểu bọn họ chết người sẽ càng nhiều. Hơn nữa hiện giờ tình huống, rất nhiều tiểu một ít thế lực đoàn kết ở bên nhau, bọn họ chỉ hy sinh tiểu thế lực người làm không được. Lâm Vinh, ta biết ngươi khẳng định có phương pháp, ngươi có phương pháp không nói cho ta chờ, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều thế lực cường giả có ý kiến. Lâm Đông cười lạnh nói, ta còn biết ngươi có phương pháp, Diêm Vinh, kia quỷ anh thi binh ngươi đi giải quyết thử xem. Hảo, ta muốn tu luyện, bái. Diêm Thế Hùng lại đưa tin đã đưa tin không thông, hắn trong lòng thầm mắng, Lâm Đông này rõ ràng chính là từ sơn xem hổ đâu a. Ở Diêm Thế Hùng cùng Lâm Đông đàm phán thời điểm, hồn hồng bạch khiếu ngàn trở lại cùng đông đảo tiểu thế lực thủ lĩnh trao đổi một chút, không có nói thỏa. Những cái đó tiểu thế lực thủ lĩnh kiên trì cần thiết giết quỷ anh thi binh mới rời đi nơi này. Nếu tại ngoại giới, hồn hồng bọn họ khẳng định phát hỏa trước hết giết mấy cái làm cho bọn họ biết lợi hại, nhưng là hiện giờ bọn họ không dám giết. Thảo. Bạch hổ tộc một cái hổ vương mắng ra tiếng, này đó không biết tốt xấu đồ vật, rời đi nơi này định gọi bọn hắn đẹp. Diêm Thế Hùng bực bội nói, chư vị, ta vừa mới cùng Lâm Đông nói chuyện một chút, hắn nói không có cách nào, bất quá ta phỏng chừng hắn có biện pháp. Hồn hồng trầm ngâm nói, chúng ta liên hệ ngoại giới, làm chúng ta người từ bắt được Lâm Dũng thế lực trong tay mua được Lâm Dũng như thế nào. Chỉ cần Lâm Dũng ở chúng ta trong tay, nếu Lâm Đông thật sự có biện pháp, không sợ Lâm Đông không ra lực. Điều này cũng đúng một cái biện pháp, bất quá tưởng từ kia một cái thế lực trong tay mua được Lâm Dũng, yêu cầu trả giá đại giới sẽ rất lớn. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn chờ. Chờ chúng ta thế lực bắt được tự do thần điện nhân vật trọng yếu. Bạch Khiếu Ngàn nói, bọn họ tại ngoại giới lực lượng đều không yếu, hơn nữa đã sớm phái không ít cường giả đến hạ giới bắt người. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói, chỉ sợ chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ. Nếu ở kia phía trước quỷ anh thi binh liền khôi phục đâu? Chúng ta phản hồi thần ma thành thế nào? Thần ma thành chung có đông đảo kết giới, lại còn có quỷ anh thi binh sợ hãi thạch tháp. Chỉ cần chúng ta đem quỷ anh thi binh vây đến thần ma thành chung hoặc là đuổi tới thạch trong tháp, nó hẳn phải chết. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống Nga, đà tạ. Chương 117, giáo quỷ anh thi binh. Phản hồi thần ma thành là lùi lại, bất quá hiện giờ tình huống, thủ vững nhìn không tới hy vọng, đi tới lại đại bộ phận người không đồng ý. Tuy rằng Diêm Thế Hùng bọn họ như vậy cường giả trên cơ bản là đồng ý, nhưng cũng không có biện pháp. Xóa kia đại bộ phận thực lực thấp một ít người, chỉ bọn họ hình thành phòng ngự kết giới không đủ cường đại vô pháp ngăn cản quỷ anh thi binh. Hơn nữa, liền tính bọn họ có thể ngăn cản, bọn họ thiếu bộ phận người qua đi, nếu quỷ anh thi binh đi theo bọn họ đi qua đâu. Trong đó một ít sau khi rời khỏi phòng ngự đại trận uy lực liền sẽ rơi chậm lại, bọn họ trong đó tuyệt đại bộ phận người đều đem vô pháp rời đi. Trở về nhìn xem đi. Liền cứ như vậy, hồn hồng bọn họ đều đồng ý, quỷ anh thi binh không biết lợi dụng thần ma thành trận pháp trở, như thế bọn họ ưu thế. Lại còn có thạch tháp. Lại hoa hai ngày thời gian, hồn hồng bọn họ quay trở về thần ma thành. Thạch tháp đâu? Rất nhiều cường giả trợn mắt há hốc mồm, nơi nào còn có thạch tháp, nguyên lai thạch tháp nơi, hiện giờ đã là trống rỗng. Hơn nữa bởi vì thạch tháp thiếu, bên này rất nhiều trận pháp đều đã chịu ảnh hưởng. Là Lâm Đông. Diêm Thế Hùng nghiến răng nghiến lợi. Hồn hồng cho mày, sao có thể, này thạch tháp chúng ta lúc trước vô số người đều không thể di động nó mảy may. Bạch Khiếu Ngàn nói, hồn huynh, chúng ta đại gia là ở bên nhau, phương diện này trừ bỏ Lâm Đông còn có thể có ai. Bạch hổ tộc một cái khác hổ vương trầm giọng nói, Lâm Đông có thể di đi thạch tháp, hắn khẳng định có thể làm thạch tháp đột nhiên xuất hiện. Nếu Lâm Đông chịu phối hợp chúng ta bức quỷ anh thi binh một chút, rất có thể đem quỷ anh thi binh bức đến thạch trong tháp tiêu diệt. Diêm Thế Hùng nhữ mày nói. Lâm Đông liên hệ không thượng. Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cũng thử liên hệ, đồng dạng liên hệ không thượng, ngoại giới tình huống Lâm Đông kỳ thật biết, nhưng là hắn không nghĩ làm Bạch Khiếu Ngàn bọn họ liên hệ thượng, hiện giờ Lâm Đông không đổi, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ người tại đây một bên chết càng nhiều càng tốt. Chúng ta yêu cầu chữa trị một chút bên này đại trận. Hôn Hùng nói, Diêm Thế Hùng bọn họ mày đều nhíu lại, chữa trị đại trận yêu cầu nhân lực. Hơn nữa yêu cầu chính là đứng đầu cường giả. Giống nhau bên này đại trận phòng trừng đều xem không hiểu, xem đã hiểu thực lực thấp cũng không có năng lực chữa trị. Nếu chúng ta phân ra lực lượng chữa trị đại trận, nói không chừng quỷ anh thi binh sẽ đánh vào chúng ta đại trận chung. Diêm Thế Hùng nói, Bạch Hổ Ngàn trong mắt hàn quang lập lòe, coi như là tăng lớn dụ hoặc. Đại gia tùy thời chuẩn bị đem quỷ anh thi binh vây ở chỗ này mặt liền hảo. Lấy chúng ta thực lực, chỉ cần quỷ anh thi binh bị nhốt trụ, nó hẳn phải chết. Ân. Hôn Hồng bọn họ đồng ý. Không có còn lại biện pháp, không thể không đồng ý. Ngoại giới nếu tiến vào càng nhiều lực lượng, bọn họ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là hiện giờ Hồn Hồng bọn họ cũng không dám làm ngoại giới rất nhiều cường giả chi viện bọn họ. Quỷ anh thi binh vẫn luôn ở bọn họ phụ cận đung đưa, chỉ cần tiến vào chi viện bọn họ cường giả tới gần phòng trường phải tiến vào quỷ anh thi binh bụng, tổn thất thực lực không nói, quỷ anh thi binh bụng ăn no còn sẽ nhanh hơn thương thế khôi phục. Dắt. Hồn Hồng bọn họ bắt đầu hành động, không ít cường giả đầu nhập đến chữa trị chung, đại trận lực lượng khẳng định giảm xuống không ít. Đại trận không có phía trước mật, quỷ anh thi binh lặng yên tiềm nhập đại trận bên trong. Lúc này đây lẻn vào Hồn Hồng bọn họ không biết ở nơi nào lẻn vào, nhân viên phương diện vừa mới có rất nhiều biến động, trận pháp có vấn đề địa phương nhiều. A, ở chỗ này, cùng với hét thảm một tiếng, quỷ anh thi binh đen nhánh thân ảnh ở đại trận trung nơi nào đó xuất hiện, Hồn Hồng bọn họ đại lượng lực lượng lập tức vây giết qua đi, đã bị quỷ anh thi binh đánh lén quá không ít hồi, bọn họ phản ứng nhanh rất nhiều. Dắt, chính là, Hồn Hồng bọn họ lực lượng mới vừa vây giết qua đi, lại một cái quỷ anh thi binh thân ảnh xuất hiện ở một khác chỗ địa phương. Không tốt. Hồn Hồng bọn họ trong lòng kinh hãi, đặc biệt là Bạch Hổ tộc một cái hổ vương cấp cường giả Bạch Mười, hắn vừa mới là ở chữa trị đại trận, quỷ anh thi binh thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức cùng không ít cường giả cùng nhau vây giết qua đi, chính là, mặt khác một đạo quỷ anh thi binh thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, này quỷ anh thi binh mới là chân chính quỷ anh thi binh. Bạch Mười có thần vương lúc đầu tu vi, phối hợp bảo vật, có thần vương trung kỳ thậm chí thần vương hậu kỳ thực lực. Chính là như vậy thực lực cùng thần đế lúc đầu thực lực so sánh với cũng kém đến cực xa. Hơn nữa Bạch Mười lực lượng còn dùng tới rồi kia trước hết xuất hiện giả dối quỷ anh thi binh trên người, chân chính quỷ anh thi binh lại là toàn lực mà làm đánh lén. Thần đế đánh lén không có chuẩn bị thần vương trung kỳ, này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sao? Ngón chân đầu ngẫm lại đều rắc không có khả năng a. Ngay lập tức chi gian Bạch Mười thân ảnh liền tiến vào quỷ anh thi binh miệng rộng, cùng lúc đó, mặt khác mấy chục cái cũng tiến vào quỷ anh thi binh miệng rộng. Bọn họ toàn bộ là thực lực tương đối cường nhân vật, thực lực thấp một cái đều không có. Sắt. Hồn Hồng bọn họ lập tức thay đổi đầu thương, chính là như vậy đoạn thời gian, có năng lực thay đổi đầu thương cũng không nhiều. Đại trận lực lượng vừa mới hướng về giả quỷ anh thi binh rời đi, một cái chớp mắt chi gian cũng vô pháp triệu tập đến chân chính quỷ anh thi binh bên này. Hồn Hồng bọn họ những người này thực lực cường, nhưng là nói đến cùng bọn họ đến từ chính đại lượng thế lực, chỉ là đám ô hợp. Chờ đại trận lực lượng điều chỉnh tốt. Quỷ anh thi binh đã lại ăn luôn mấy chục cá nhân, hơn nữa này mấy chục cái đồng dạng vẫn là thực lực cường nhân vật. Dắt. Tựa hồ ở cười nhạo Hồn Hồng bọn họ, quỷ anh thi binh quái kêu rời đi, cùng nó lạnh băng ánh mắt tương đối, không ít cường giả trong lòng phát lạnh. Thập ca. Lão mười. Bạch hổ tộc một đám hổ vương sắc mặt đều rất khó xem, lúc này đây tổn thất lớn nhất chính là bọn họ bạch hổ tộc. Bạch mười đã chết, mặt khác thượng trăm cái cường giả trung đại bộ phận đều là bọn họ bạch hổ tộc tụ tập lên lực lượng. Bạch Mười đối với trận pháp phương diện am hiểu, những người đó rất nhiều vốn là muốn phối hợp Bạch Mười, kết quả cùng Bạch Mười một khởi đã chết. Đáng giận. Diêm Thế Hùng Hồn Hồng chờ trong lòng mắng to, bọn họ sắc mặt tâm trầm, lúc này đây bọn họ tổn thất người không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền A, Bạch Hổ tộc phương diện rất nhiều cường giả tử vong này đối bọn họ tới nói không phải chuyện tốt. Hơn nữa lúc này đây Quỷ Anh Thi binh bày ra tới càng thêm khủng bố một mặt. Quỷ Anh Thi binh cư nhiên biết dùng kế. Hơn nữa không phải một kế, là hai kế. Một kế là phân thân, còn có một kế, là chỉ ăn luôn thực lực cường đại nhân vật, thực lực giống nhau không có động. Ở thượng trăm cái thực lực cường đại nhân vật chung quanh còn có không ít thực lực giống nhau, phía trước quỷ anh thi binh là cùng nhau ăn, hiện giờ cư nhiên không có ăn. Thực lực thấp, quỷ anh thi binh ăn cũng có chỗ lợi, nó hẳn là sẽ không kén ăn mới đúng. Trừ phi quỷ anh thi binh là cố ý làm như vậy. Kể từ đó, thực lực thấp nhân vật liền tâm an rất nhiều, ở quỷ anh thi binh chết phía trước. Bọn họ càng sẽ không đi trước truyền tống khu vực. Quỷ anh thi binh tựa hồ biến thông minh. Nó ở biến cường, vô số là thực lực vẫn là chiến đấu trí tuệ. Rất nhiều cường giả trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới này hai điểm, nghe còn lại người nghị luận, bọn họ sắc mặt rất khó coi. Phía trước tử vong tương đối có rất nhiều thực lực thấp nhân vật, nếu quỷ anh thi binh nhằm vào thực lực cường nhân vật, kia bọn họ. Làm không tồi, không có cô phụ ta dạy bảo sao, hắc hắc. Hồng hoang yêu hồ Trung Lâm Đông trong lòng cười thầm. Quỷ anh thi binh chiến đấu trí tuệ vẫn luôn ở tăng cường, nhưng là vốn dĩ cũng không chúng có thể tăng cường nhanh như vậy. Hồn hồng bọn họ những người đó, Lâm Đông hy vọng bọn họ chết cường giả, thực lực giống nhau đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cần thiết không ít thực lực giống nhau nhân vật không có chết. Quỷ anh thi binh phía trước công kích xem Lâm Đông chứng đau, chỉ số thông minh không đủ a. Bất quá khi đó hắn cũng không thể giúp quỷ anh thi binh, quỷ anh thi binh nếu biểu hiện đến quá đột ngột, kia hồn hồng bọn họ rất lớn khả năng sẽ hoài nghi đến hắn trên đầu. Hiện giờ sao không có vấn đề, thời gian trôi qua không ít, hơn nữa hồn hồng bọn họ khoảng cách truyền tống trận xa rất nhiều. Bổ sung một lần lực lượng, Lâm Đông ban đầu lưu tại quỷ anh thi binh trong cơ thể hồng mông ấn ký còn ở, thông qua này hồng mông ấn ký, Lâm Đông đem một ít hình ảnh chuyển tới quỷ anh thi binh trong óc bên trong, dùng hình ảnh hình thức nói cho quỷ anh thi binh làm như vậy càng tốt. Quỷ anh thi binh chỉ số thông minh thấp, nhưng là Lâm Đông như vậy dạy học phương thức nó vẫn là có thể minh bạch, hơn nữa cắn nuốt thực lực cường sinh vật cũng không tồi. Thực lực thấp nhân vật ăn cũng khôi phục không bao nhiêu, thực lực cao nhân vật, ăn một cái để được với mấy trăm hơn một ngàn cái. Lâm Đông hình ảnh còn dạy quỷ anh thi binh, nếu đem thực lực thấp nhân vật cùng nhau ăn luôn, nó về sau phải đói bụng, ăn trước thực lực cao, chờ thực lực thấp về sau thực lực cao lại ăn luôn, như vậy vẫn luôn có ăn. Đói bụng quỷ anh thi binh không nghĩ, nó vui vẻ tiếp nhận rồi, Lâm Đông cao hứng, Diêm Thế Hùng bọn họ liền bị kịch. Cần thiết mau chóng giết quỷ anh thi binh. Bạch Khiếu Ngàn hung tận địa đạo. Diêm Thế Hùng bọn họ một đám đằng đằng sát khí. Quỷ anh thi binh nhằm vào bọn họ thực lực cao nhân vật, bọn họ tính tích cực đại đại tăng lên. Này nếu không nắm chặt đánh chết quỷ anh thi binh, bọn họ nói không chừng cũng sẽ chết. Cần thiết đem bên này đại trận chữa trị. Đại gia đừng nghĩ hồi truyền tống trận kia một bên, ở quỷ anh thi binh chết phía trước, hiện giờ những cái đó thực lực thấp nhân vật càng sẽ không rời đi. Hồn hồng nói. Ân. Một phen điều chỉnh lúc sau. Không ít cường giả một lần nữa đầu nhập tới rồi đối thần ma thành một đám đại trận khôi phục chung. Trăm cái cường giả làm quỷ anh thi binh bụng điền no rồi không ít, nhưng là hiện giờ nó bị thương, nó còn cần càng nhiều đồ ăn. Lại mất đi trăm tới cái cường giả, đại trận khó tránh khỏi vẫn là có một ít lỗ hổng, quỷ anh thi binh lại một lần lặng yên sát nhập đại trận chung. Lúc này đây Diêm Thế Hùng bọn họ có chuẩn bị, nhưng tuy là như thế cũng đã chết mấy chục cái cường giả. Thực lực thấp nhân vật vẫn cứ một cái đều không có chết. Cái này làm cho những cái đó thực lực thấp nhân vật trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hạ quyết tâm, chẳng sợ Diêm Thế Hùng bọn họ uy hiếp, bọn họ này sẽ cũng không rời đi đi trước truyền tống khu vực. 3 ngày, 5 ngày, đảo mắt 10 ngày qua đi, hồn hồng bọn họ khôi phục không ít thần ma thành phòng ngự, cái này làm cho bọn họ tổng hợp phòng ngự cũng không có rơi chậm lại quá nhiều, nhưng là này 10 ngày qua thời gian nội có hơn 1.000 cường giả tử vong. Này hơn 1.000 cường giả mỗi một cái đều là chân thần cấp cường giả. Hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận đạt tới thần vương trung kỳ thực lực. Lâm Đông, ta biết ngươi nghe thấy. Bạch Khiếu Ngàn rít gào, hắn thanh âm xa xa truyền ra thần ma thành. Mấy ngày này, Bạch Hổ tộc lại có một cái hổ vương tử vong, 18 cái hổ vương, hiện giờ Lâm Đông Hồng Hoang yêu hổ trùng còn có một cái, mặt khác 17 cái đã chết 3 cái. Phía trước Hồn Tông từ Lâm Đông trong tay mua được 3 cái hổ vương, kia 3 cái hổ vương tự nhiên sớm thả ra. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ. Chương 118 Lâm Đông điều kiện. Lâm Đông đạm đạm cười, nghe thấy lại như thế nào? Nghe thấy hắn không được điều bọn họ giúp Bạch Khiếu Ngàn bọn họ không thành. Lâm Đông không có trả lời, bất quá Bạch Khiếu Ngàn tiếp theo câu làm hắn tâm lập tức nhắc lên. Lâm Đông, Lâm Dũng hiện giờ ở chúng ta trong tay. Bạch Khiếu Ngàn lớn tiếng nói, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, Lâm Dũng nếu ở còn lại thế lực trong tay, kia hẳn là sẽ không bị giết. Nhưng là ở Bạch Khiếu Ngàn trong tay bọn họ, nếu nhau đến quá cường, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ có khả năng đem Lâm Dũng giết chết. Dù sao lẫn nhau cũng là địch nhân, càng đối địch một ít, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý. Đặc biệt hiện giờ tình huống như vậy hạ, đều có khả năng chết ở bên này, nơi nào còn quản được sát Lâm Dũng lúc sau tự do thần điện có thể hay không trả thù. Lâm Đông, đừng làm bộ nghe không được, bên này thế cục ngươi hẳn là thời khắc đều chú ý. Diêm Thế Hùng nói, Lâm Đông cũng không có lập tức mở miệng, Lâm Dũng là Bạch Khiếu Ngàn bọn họ quan trọng lợi thế, bọn họ là sẽ không dễ dàng hy sinh. Làm Bạch Khiếu Ngàn bọn họ nhật tử càng khổ sở một ít, đến lúc đó biến tính đàm phán, hắn cũng càng phương tiện chiếm cứ thượng phong. Lâm Đông, cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, trong vòng 3 ngày ngươi nếu không có hồi đáp, bổn tọa lấy linh hồn thể, bổn vương lấy linh hồn thể, Lâm Dũng hẳn phải chết. Bạch Khiếu Ngàn lạnh lùng thốt, hắn thanh âm truyền cùng rất xa rất xa. Lâm Đông trên người nháy mắt buộc phát ra tới mãnh liệt sát ý, bất quá sát ý thực mau liền hoàn toàn toàn thu liễm lên. 3 ngày thời gian thực mau liền đến, Bạch Khiếu Ngàn bọn họ này 3 ngày không có chữa trị thần ma thành trung trận pháp cũng không có cái gì tổn thất. Lâm Đông, nhất cơ hội. Bạch hổ tộc một cái hổ vương quát. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở bên này, ta không có cách nào giúp các ngươi, bất quá, ta nguyện ý dùng bảo vật đổi hồi Tiểu Dũng. Nếu không thể đổi trở lại thời điểm Tiểu Dũng chết, ta cũng chỉ có thể giúp đỡ Quỷ Anh Thi Binh. Diêm Thế Hùng bọn họ không ít nhân tâm đầu thất kinh, nếu Lâm Đông giúp Quỷ Anh Thi Binh, kia bọn họ áp lực khẳng định đại rất nhiều. Quỷ Anh Thi Binh phá trận thời điểm bọn họ đại trận là tổn hại, khi đó lấy Lâm Đông năng lực khẳng định có thể cho virus xâm nhập đại trận bên trong, nếu rất nhiều cường giả vô thanh vô tức mà cảm nhiễm cường đại virus còn như thế nào chống cự. Lâm Đông, nếu như vậy, kia bổn vương lập tức đưa tin đi ra ngoài, Lâm Dũng chết chắc rồi. Bạch Khiếu Ngàn lạnh lùng thốt. Bạch Khiếu Ngàn kinh hãi, nhưng là đàm phán thời điểm cũng không thể mềm yếu, nếu không khẳng định có hại. Lâm Đông đạm cười nói, Bạch Khiếu Ngàn, ngươi thử xem. Liên tính các ngươi đưa tin đi ra ngoài, các ngươi ngoại giới có bao nhiêu người? Chỉ sợ ở ta tự do thần điện cường giả uy hiếp hạ, các ngươi người dám không dám giết Tiểu Dũng đều là một vấn đề. Tiểu Dũng là người tu luyện giới chính là như vậy tàn khốc, cho dù chết, có các ngươi chôn cùng, hắn cũng không cô đơn. Ta biết tiểu quỷ tin người chết thời điểm chính là ta giúp Quỷ Anh Thi Binh đối phó các ngươi thời điểm, Lâm Mộ Thần Vương đỉnh thực lực, cùng Quỷ Anh Thi Binh phối hợp, các ngươi, ha ha. Diêm Thế Hùng bọn họ lại một lần chấn kinh rồi, ở bọn họ phòng trường trung, Lâm Đông là thần vương hậu kỳ thực lực, cư nhiên có thần vương đỉnh. Làm cho nhiều như vậy cường giả mặt, chuyện như vậy mặt trên Lâm Đông hẳn là không phải bậy bạn. Diêm Thế Hùng bọn họ những người này chung, thực lực mạnh nhất chính là Bạch Khiếu Ngàn, hắn cũng bất quá thần vương hậu kỳ mau thần vương đỉnh. Khoảng cách thần vương đỉnh vẫn là có một bước xa. Nay đại biểu cho Lâm Đông nếu lấy virus công kích, bọn họ giải quyết Lâm Đông virus sẽ thực phiền toái. Hơn nữa Lâm Đông thực đến gần rồi bọn họ cũng không tất có thể phát hiện Lâm Đông tung tích. Khu! Lâm Huynh, chúng ta không cần phải như vậy căm thủ, chúng ta hảo hảo nói chuyện, như thế nào? Hồn Hồng mở miệng nói. Diêm Thế Hùng Bạch Khiếu Ngàn diễn vai phản diện, Hồn Hồng này sướng mặt đỏ ra tới, bọn họ cũng không nghĩ trực tiếp cùng Lâm Đông nói băng. Tưởng nói, có thể. Lâm Đông đạm thanh nói, bất quá có một cái tiên quyết điều kiện, các ngươi trước nói cho ta, chào Lâm Dũng chính là nào một phương thế lực. Này tin tức truyền ra đi, ta tự do thần điện cường giả diệt kia một phương thế lực chúng ta lại chậm rãi nói. Kia một phương thế lực đem Lâm Dũng bán cho Diêm Thế Hùng bọn họ, này đã làm cho bọn họ hoàn toàn cùng Lâm Đông đứng ở mặt đối lập. Lâm Đông, chúng ta cũng không biết là nào một phương thế lực. Hôn Hưng nói, đối phương có nghiêm mật thi thố bảo đảm chính mình thân phận. Chín giới chung vô số thế lực. Chúng ta liền tính tưởng điều tra ra cũng không có gì khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói, này đó ta mặc kệ. Một câu, các ngươi nói cho ta này đó, chúng ta liền bắt đầu nói. Nếu không biết, ta coi như là các ngươi chảo, chúng ta đây liền không có tất yếu nói chuyện, các ngươi toàn đến chết ở chỗ này. Hảo, nếu không có kết quả không cần quấy rầy ta, nếu muốn giết Tiểu Dũng lấy cái này uy hiếp, các ngươi trực tiếp sát, không cần cho ta biết, giết lúc sau ta lại làm việc, bảo đảm các ngươi một cái đều không thể tồn tại rời đi.